phải chú ý tránh đi 5-6 tháng mang thai, bởi vì 7 tháng thời tiết nóng ẩm, thèm ăn vốn là không tràn đầy, lại tăng thêm có thai phản ứng, khiến cho dinh dưỡng thu hút không đủ, dễ dàng ảnh hưởng thai nhi phát dục. Đồng thời cũng muốn tránh đi 10 tháng mang thai, 7 tháng giữa hè sinh nở miệng sản phụ nhục mồ hôi vốn là nhiều, nếu như tại giữa hè hè nóng bức sinh nở, khí hậu oi bức, ẩm ướt liền dễ dàng phát sinh bị cảm nắng, kẻ nhẹ choáng váng đầu, lòng buồn bực, nhiệt độ cơ thể lên cao kẻ nặng sốt cao, hôn mê, thậm chí tử vong. Lúc này, cũng là da rẻ cảm nhiễm, đi tả đợi tật bệnh hơn phát mùa, cho nên tốt nhất phòng ngừa tại giữa hè sinh nở miệng đương nhiên. Nơi này là theo ta quốc Trung Bộ cùng Bắc Bộ đại bộ phận địa khu mà nói miệng Diệp Thần Quốc các nơi khí hậu điều kiện khác biệt rất lớn, hẳn là nhập gia tùy tục đến suy nghĩ, không thể sinh suyết cứng rắn bộ. Như tại chênh lệch nhiệt độ đối lập không cường liệt phía Nam một chút địa khu, ta có thể căn cứ địa phương bệnh truyền nhiễm phát sinh tình huống cùng dinh dưỡng cung ứng các món, tuyển chọn thích hợp mùa mang thai miệng ví dụ như phương Bắc chọn 8-9 tháng, phía Nam chọn tháng 6 trái phải. Mùa đông tắc không nên thụ thai. Theo mùa đông phương Bắc mới mẻ rau dưa cùng hoa quả đều góc khuyết thiếu, làm cho nguyên tố vi lượng cùng vitamin tương đối thu hút ít, dễ dàng ảnh hưởng thai nhi sinh trưởng phát dục miệng hơn nữa. Mùa đông phương Bắc khí hậu thập phần rét lạnh, ra ngoài phát sinh virus cảm nhiễm cơ hội tương đối nhiều. Đại gia biết mang thai sơ kỳ 8 chu nội vì phôi thai kỳ, này kỳ thai phụ như bị virus cảm nhiễm, đem trực tiếp ảnh hưởng thai nhi, đạo hồng thai nhi trí lực rất thấp hoặc hồng dị dạng miệng ngoài ra. Mùa đông xuất ngoại hoạt động cơ hội tương đối hơi ít, cửa sổ đóng chặt, trong phòng không khí không mới mẻ, như tại trong phòng sinh bếp lò sưởi ấm, tắc trong không khí carbon dioxide hàm lượng khá cao, làm cho sơ mang thai thai phụ thai nhi hồng cơ dẫn tăng lên, cho nên gia tăng chỗ thiếu hụt nhi sinh ra. Bởi vậy, hôn chồng sau phụ hẳn là phòng ngừa tại trời đông giá rét thụ thai. Tháng 1 đúng là tam cửu hoặc tứ cửu thiên, vừa may gặp trời đông giá rét, lúc này cũng không thích hợp sinh nở. Sản phụ tại bộ ngực, cấp trẻ con tắm rửa hoặc thay quần áo khi như không có tốt lắm trà món phòng lạnh giữ ấm, dễ dàng cảm lạnh cảm mạo. Con mới sinh đối với rét lạnh thích ứng tính cũng độ chênh lệch, đường hô hấp trên cảm nhiễm, viêm phổi đợi tật bệnh cũng khả năng tùy theo mà đến. Cho nên không nên tại tháng 4 mang thai miệng nói đi thì cũng nói lại, có loại này ý nguyện cũng không nhất định thiên thấu nhân nguyện, có đôi khi, cố ý tài hoa hoa không ra. Vô tâm cắm vào liễu liễu thành hành miệng mang thai thời điểm không nhất định như kế hoạch như vậy đúng thời hạn tiến hành. Như vậy, một khi tại cái khác thời gian mang thai liền thuận theo đương nhiên tốt miệng có người nghĩ nếu như không phải là đúng thời hạn mang thai trước hết lưu sản, về sau tái thiết pháp đúng thời hạn mang thai. Kỳ thật loại ý nghĩ này cũng trải qua với thiên thật. Lưu sản bản thân đối với nhân nghỉ là một loại tổn thương, đối với tử cung nội màng cũng sẽ mang đến nhất định tổn hại, bởi vậy. Lưu sản về sau phải chăng nhất định có thể lại mang thai là một dấu chấm hỏi, có phải hay không có thể nhất định đúng thời hạn mang thai càng phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Bởi vậy, khuyên nhủ kia một chút đã mang thai người liền không muốn vì không có ở tốt nhất mùa mang thai mà hối hận, dù sao nhân loại tiến hóa đã lịch hơn 1.000 vạn năm thích ứng quá trình, 1 năm 4 mùa đều có thể mang thai sinh dục. Rất nhiều điều kiện vật chất, nhất là mới mẻ rau dưa các loại. Bây giờ đang ở thật nhiều địa phương đã 1 năm 4 mùa cũng có cung ứng, cho nên thai nhi dinh dưỡng cung ứng không thành vấn đề. Trở về nhà, Diệp Thần nhanh chóng làm ra một cái quyết định, từ giờ trở đi, đợi lần này Đài Loan hành kết thúc, khiến cho Lạc Tuyết dừng lại ở trong biệt thự, không thể ra lại xa nhà, làm nàng bắt đầu an vị tại trong nhà an tâm cấp chính mình sinh bảo bảo thì tốt, cái gì bệnh viện công tác, đều có thể buông xuống một chút. Lạc Tuyết nghe xong Diệp Thần quyết định sau đắng cười không thôi, ta bây giờ còn chưa có kia tôn quý đâu. Từ bệnh viện sau khi đi ra, Diệp Thần cùng mẹ giống tình nhân bình thường cặp tay, Diệp Thần vuốt ve Lạc Tuyết hơi hơi lồi ra một ít độ cong cái bụng, cũng không biết là cậu bé vẫn là nữ hài. Lạc Tuyết cười nói ta cũng nghĩ thế cái cậu bé a, nhớ hắn phụ thân giống nhau, trở thành anh hùng, mê đảo ngàn vạn mỹ lệ nữ tử, hắn chính là của ta kiêu ngạo. Diệp Thần lại tã cười nói những ta, hy vọng nàng là cái nữ hài, giống mẹ nàng giống nhau xinh đẹp, đến lúc đó, đợi nàng lớn lên trưởng thành, hắc hắc. Bất chi bất giác, Diệp Thần liền ôm xinh đẹp mẹ thon gọn vòng eo đi đến một nhà mua anh trẻ nhỏ đồ dùng cửa hàng chuyên doanh, hôm nay Lạc Tuyết mái tóc cao kéo, có vẻ khí chất ung dung cao quý, tuy rằng tuổi gần 40 tuổi, nhưng là bởi vì bảo dưỡng tốt lắm trên mặt làn da vô cùng mịn màng, nàng mặc lấy một kiện màu đen lễ phục dạ hội. Tuyết trắng thon dài cổ lõa lồ tại bên ngoài, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, đặc biệt kia một đôi thon dài thẳng tắp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt ngà voi chân ngọc đơn giản là mê. Chết người không đền mạng. Giống như mang thai sau Lạc Tuyết khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại thêm một chút mẫu tính quang huy, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Tiên sinh, ngài thê tử thật xinh đẹp. Một vị nhân viên phục vụ nhìn đến Lạc Tuyết hậu đối với Diệp Thần tự đáy lòng nói. Cảm ơn, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần kéo xinh đẹp mẹ vòng eo, trong lòng vô cùng tự hào, chính mình chẳng những đem xinh đẹp mẹ ngủ, còn đem nàng bụng làm lớn rồi, từ xưa đến nay có mấy người có thể cùng chính mình so sánh với. Lão công, chúng ta cấp con mua một cái giường nhỏ a. Lạc Tuyết bị đám người kinh ngạc thán phục ánh mắt nhìn đến hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhịn không được một trận ngượng ngùng, nàng kéo lấy Diệp Thần đi đến một đứa con nít mặt giường trước nhỏ giọng nói. Tốt, của ta tốt bảo bối, người nói cái gì chính là cái đó. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, sau đó ôm xinh đẹp mẹ miệng nhỏ hung hăng một nụ hôn. Tại đường về nhà phía trên, Diệp Thần còn trở về chỗ cũ xinh đẹp mẹ mang cho chính mình kinh ngạc vui mừng, bất chi bất giác dương vật lại cao cử, tắm qua sau đó, liền nhanh không nhịn nổi xâm nhập Lạc Tuyết trong phòng. Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, thuận theo nửa che khe cửa hướng bên trong nhìn trộm. Dựa vào ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy mẹ một thân màu đen trong suốt đồ ngủ cơ hồ trượt xuống, gần như nửa thân trần nằm tại trên giường, nhắm chặt hai mắt, xinh đẹp lông mi dài hơi hơi run run, ngực cũng theo hô hấp mà tao nhã nâng lên hạ xuống, đen nhánh áo choàng mái tóc từng sợi dính kết tại cùng một chỗ, dán nằm ở hai má cùng trên cổ, tuyết trắng nở nang làn da có vẻ càng ngày càng trong suốt cùng tinh tế. Cơ hồ nhìn không tới một tia tì vết nào, thon dài thân thể cong thành một đạo mỹ diệu đường cong. Làm cho đầy đặn thẳng tắp vú sữa càng ngày càng cao ngất, đẫy đà nhục cảm mông đẹp càng cao hơn kiều, một đôi thanh tú nhỏ nhắn duyên dáng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc vén tại cùng một chỗ, nhìn qua giống như là khắc băng tuyết thế. Diệp Thần động tình nuốt xuống một hớp nước miếng, mượn bóng đêm, Diệp Thần chậm rãi đẩy cửa lắc mình đi vào, sau đó nhẹ nhàng tướng môn đóng lại. Diệp Thần rón ra rón rén đi đến trước giường, cẩn thận thưởng thức người mỹ phụ này ngủ mỹ nhân tư thái. Không chút kiêng kỵ thưởng thức hôm nay hương quốc sắc mỹ phụ thân thể. Giống như thiên tiên khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con ngươi ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, hơn nữa bình thường chỉnh tề ngay ngắn kéo kê mái tóc, lúc này lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ đến xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, sớm nhiễm lấy tình dục sôi sục yêu kiều mị ửng đỏ, kia mỏng manh lụa mỏng đồ ngủ lộ ra quang. Hình như có nếu không có, càng làm tôn ra mẹ kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong. Mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, đỉnh núi hai khóa anh đào hồng hồng đứng thẳng, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy. Hồng phấn anh đào tại tuyết trắng sáng loáng làn da phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ mê người, mà mẹ cặp kia đầy đặn tròn trịa trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Chân ngọc đâu này? Một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, muốn mỹ phụ kia chưa bao giờ từng hồng hạnh xuất tường bại lộ nhân trước ngọc môn dấu, bán thấu quang áo lụa, trong trắng lộ hồng làn da. Đem kia một ít tùng oánh nhiên sinh quang đen nhánh dã mị phụ trợ đi ra, mê người màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc xấu hổ được nhẹ kẹp, càng giáo nhìn người hồn lâm vào tiêu, nhưng không biết tại đây khinh bạc áo lụa bên trong. Lạc Tuyết thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Chỉ thấy mẹ tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, tại trong suốt màu đen dưới áo ngủ cũng mơ hồ có thể thấy được, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực. Không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào mẹ một cái vú trắng, điên cuồng mà liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc vú sữa, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Mẹ Nguyên Lai đóng chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú trong lòng yêu Diệp Thần không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng. Mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Diệp Thần nhìn ra nàng tại giả ngủ, càng thêm động tình mút hút trà sát. Tốt mẹ, ngươi quá đẹp, ta muốn địt ngươi tiểu huyệt. Không muốn a, con lão công, ngươi không thể a. Lạc Tuyết Kiều thung tiếng thở gấp không thể kìm được, mẹ đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận. Đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng núi ngọc lồng lộng run run, chính tùy theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị, đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn. Tăng thêm kiều mị, hơn nữa nàng một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, càng là kìm lòng không được lau ma không ngừng, giống như chờ giống như phóng. Tùy ý hang tối bên trong ba đào nhiều điểm tràn ra, càng trở lên mê người. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Diệp Thần không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch bên trong. Tiểu chứng thối, không muốn a, cẩn thận ép lấy con trai của chúng ta. Tại Diệp Thần không ngừng cố gắng âu yếm chồng ghẹo phía dưới, mẹ Tuyết Phong đang từ từ trở nên càng thêm kiên đĩnh cũng cùng với hơi hơi phồng nóng, làm nàng cặp vú có vẻ càng thêm đầy đặn mượt mà rất nhiều còn có đỏ bừng lóa mắt. Nàng mềm mại ướt át đỏ tươi vú ngọc đã ở Diệp Thần vuốt ve vân vê trung dần dần tăng lên nóng bỏng, hơi hơi trở lên cứng rắn, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Diệp Thần nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa. Miệng mũi ở giữa tràn đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Chương 0588 cùng mang thai mẹ kích tình. Diệp Thần ngăn chặn mẹ, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc phưu vật, trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao đặt ở thân thể của mình xuống. Luôn luôn văn nhã đoan trang thanh tú hiền thục Lạc Tuyết bị kích thích tâm thần mê loạn, cảm thấy kia ép chặt nàng xinh đẹp mềm mại thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình. Làm chính mình chống chảy nhiều năm thành thục mỹ thân thì cảm giác thật thoải mái, cái này so chính mình tốt hơn 20 tuổi tiểu nam hài, cái này mình cùng trượng phu con trai ruột. Lại một lần nữa đặt ở chính mình thân thể yêu kiều phía trên, mang cho chính mình từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, mẹ kia tuyệt mỹ tinh xào ngọc nhan thượng tràn đầy đỏ ửng, mê người môi anh đào trung gấp rút thở gấp xên gì, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển a. Tốt, con trai ngoan, ngươi thật khiêu khích mẹ Lạc Tuyết khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, xoay chính mình mông đẹp, cảm giác được chính mình ngọc huyệt trung tịch mịch, hư không, rất muốn Diệp Thần nhanh chút cắm vào. Lạc Tuyết đã sớm dục hỏa trung đốt xuân tâm nhộn nhạo. Đầu óc trống rỗng, đã quên thân phận của mình, chỉ muốn đến tiếp nhận sung sướng, tiếp nhận phần kia thỏa mãn, mẹ mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm chủ động liếm láp Diệp Thần đầu vú, sau đó dần dần ngồi xuống hôn môi liếm láp ái lang bụng lục khối cơ bắp, thiên thiên tay ngọc xẹt qua, Diệp Thần vừa mới mặc lên quần áo khoảnh khắc ở giữa lặng yên trượt xuống, mẹ quay đầu u oán liếc mắt nhìn Diệp Thần. Thẹn thùng mềm mại đáng yêu dùng thiên thiên tay ngọc nâng lên ái lang hai quả cầu túi, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mẹ thế nhưng thay đổi chủ động cúi đầu, đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Diệp Thần đại dương vật, thích trượt mềm mại đầu lưỡi liếm láp Diệp Thần nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, thậm chí ôn nhu hôn hít liếm láp vài lần Diệp Thần hoa cúc, làm Diệp Thần sảng khoái tới cực điểm. Không thể tưởng được bình thường như vậy tao nhã văn tĩnh mẹ, bị chính mình ở trên giường khai phá vài lần. Thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, mẹ không còn đùa giỡn, hai tay ôm lấy Diệp Thần sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem ái lang đại dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút. Diệp Thần đè lại trán của nàng, Viên eo đong đưa, tiến tiến lui lui, mẹ gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ. Diệp thần chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa dương vật mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Nhìn cao quý tuyệt mỹ nữ thần mẹ, như thế mái tóc phiêu thần cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm, Diệp thần không khỏi cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Lạc Tuyết cảm giác Diệp thần đã tăng lên tới cực điểm, đứng dậy dùng một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hắn hai vai, giơ cao khởi một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy tròn trịa chân đẹp ôm lấy Diệp thần vòng eo. Diệp thần quay người đã đem tuyệt mỹ mẹ áp đảo ở trên giường, mẹ ta hảo dâm đãng nga, ta ngoạn ngươi thích hư, tiểu huyệt thoải mái sao. Diệp thần sắc thủ vuốt ve mẹ đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi. Lập tức vuốt ve nàng màu mỡ ướt át khe rảnh hang tối nói. Tốt lão công, sắp địch Tuyết Nhi a, Tuyết Nhi nộn huyệt ngứa quá a. Mẹ nhỏ tiếng kiều mị líu díu làm nũng nói. Tốt Tuyết Nhi, kia Diệp thần tiến vào a. Diệp thần nói giỡn, liền động thân đem dương vật thật sâu tiến vào mẹ thân thể, lập tức đội lên hoa tâm, mang theo dâm dục mãnh liệt quất đánh. Thật nhỏ thần, thật lớn, a, thật sâu, a. Thật thoải mái, ta, ngươi thật có thể địt, Tuyết Nhi muốn bị ngươi địt chết, ta a a, Tuyết Nhi nộn huyệt bị ngươi địt, ta a, địt hư thúi a, ta a a. Mẹ không nén được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, một đôi bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy ôn nhu dài nhọn tuyết trượt chân ngọc gắt gao kẹp chặt hắn vòng eo, từng đợt khôn kể mà mỹ diệu kịch liệt co giật giật giật, phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười. Mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi, mà chính mình cư nhiên ngay tại thân nhi tử Diệp thần đông cứng tiến vào phía dưới. Cuồng hoan loạn yêu, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chuyển hướng bên ngoài, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. A, tốt, thật to a. Đại dương vật con, ta a, địt chết mụ mụ, ta a, tốt, thật là thoải mái, ta a, địt chết mụ mụ, ta a, địt chết mẹ quên đi, ta, con trai ngoan, ta a, tốt mẹ, người bên trong tốt ẩm ướt a, nóng quá a, trải qua con khai phá, mẹ càng thêm dâm đãng, của ta tốt mẹ. Diệp thần một bên trêu đùa. Một bên đem một ly mẹ khen ngược rượu đỏ vầy tại nàng núi non phập phồng thâm thúy mê người khe ngực ở giữa, sau đó một lấy uống rượu, gần như lỗ mãng liếm láp gặm cắm mẹ tuyết trắng to lớn no đủ mượt mà nhũ phong, một bên đại lực kéo nhít người khô đỉnh đưa va chạm mẹ thành thục mỹ thân thể. Tốt lão công, không nên nói nữa những cái này, ta, nói nhục nhã người ta, được không, ta a, cầu xin người, nhẹ chút a, ân, thật thoải mái. Đội lên Tuyết Nhi hoa tâm, phải mặc thấu, ta a. Mẹ không nghĩ đến hắn có thể như vậy khiêu khích, càng nhịn không được hắn gần như thô bạo gặm cắm nhũ phong, nàng không nén được hồn hển thở gấp rên gì nói. Vậy ngoan ngoãn bảo ta lão công, ta thi lại lo suy nghĩ. Diệp thần cố ý trêu đùa tuyệt mỹ người vợ mẹ, đột nhiên bước ra đi ra, đứng vững mẹ đóa hoa nghiền nát. Lão công, ta, nhanh chút cho ta nha. Mẹ đang tại hưởng thụ phong phú tràn đầy tuyệt vời cảm giác, đột nhiên một trận hư không, dục hỏa khó chịu kìm lòng không được lay động phấn hông phối hợp tìm kiếm Diệp thần đại dương vật, mị nhãn như tơ hồn hển thở gấp nhỏ tiếng lẩm bẩm cầu xin nói, đợi cho Diệp thần hài lòng lại lần nữa động thân giết độ sâu vào đến để, nàng thoải mái vô cùng lắc lư mái tóc, khó có thể kiềm chế thật dài rên rỉ một tiếng, lão công, thật sâu, ta, nóng quá, ta, Tuyết Nhi muốn bay, bay lên trời. Ta a a, con trai ngoan ngươi địt chết mụ mụ, ta a. Diệp thần cười xấu xa vòng eo dùng sức, hai tay vây quanh, đem mẹ thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà phân lượng mười chân. Mẹ một đôi to lớn no đủ yêu kiều đỉnh vú sữa cũng dính sát tại trước ngực hắn, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc cánh tay ôm ái lang cổ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bọc lấy tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại phía sau hắn. Gắt gao kẹp chặt hắn eo, bởi vì buông lỏng nàng liền có khả năng rớt xuống. Thục Mỹ oán phụ mẹ thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở ái lang đại dương vật phía trên, Làm Diệp Thần ôm lấy chính mình tại gian phòng đi tới đi lui, đi từng bước đấy một cái, nhiều lần xâm nhập mẹ hoa tâm, làm mẹ hoa tâm trung du ra dâm tùy thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, ướt đẫm đến trên mặt đất, nhìn Diệp Thần mồ hôi chán, mẹ đau lòng thân thiết địa nhiệt mềm mại dò hỏi con lão công, mệt không? Thả ta xuống a, được không? Như vậy màu mỡ mê người Tuyết Nhi, ta như thế nào bỏ được buông xuống đâu này? Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ đẩy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng hướng lên vứt lên, tuyết trắng đầy đặn mông đẹp rơi xuống thời điểm thuận thế đại lực trọi vào, nhiều lần xâm nhập sốt cuộc, mẹ sảng đến đầu ngửa về phía sau đi, mái tóc lay động đong đưa liên tục không ngừng. Diệp Thần cứ như vậy ôm mẹ đầy đặn thân thể đi đến trong phòng, cũng không buông xuống đến trên giường, trực tiếp đội lên tường gỗ bức tường thượng gần như thô bạo chấn động va chạm lên. Diệp Thần tại mãnh liệt quất cắm, luật động. Va chạm mẹ tiểu huyệt, mẹ tại Diệp Thần quất cắm chung gió tao thở gấp, rên rỉ, phối hợp. À, tốt, tốt kích thích, à, tốt, con trai ngoan lão công, à, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ, à, mẹ nộn huyệt hư thúi à, ngươi, ngươi nhẹ chút, à, ngươi cái này phá hư con, phá hư tiểu tử, à, ngươi, ngươi địt chết mẹ quên đi, Giờ này khắc này mẹ mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon lay động, mông đẹp khoản bãi, tung thể hầu hạ, uyển luyến xô nịnh, rất khó tưởng tượng mẹ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã mỹ phụ cư nhiên cũng có như thế phong tao phóng đãng thời điểm mẹ giảng đến thiên thiên mười ngón thật sâu rơi vào Diệp Thần lưng. Diệp Thần tuy rằng cảm giác có chút đau đớn, lại càng thể hội ra thuộc mỹ oán phụ mẹ say mê, hắn càng thêm cuồng dã mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Thục mỹ oán phụ mẹ lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng trào trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Phát tán ra dục hỏa sáng rọi đem cái thục mỹ mẹ vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. A, tốt, con trai ngoan lão công. A, mẹ, mẹ bị ngươi địt được. À, muốn tiết ra, à, con ngươi, à, ngươi địt chết mẹ quên đi, à, nàng mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đáng ý ẩn hiện, một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu, mẹ tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật, run, môi đỏ khẽ mở. Ngân Nha liều mạng cắn vào Diệp Thần bả vai bắp thịt bên trong, cao quý đoan trang thành thục mỹ mẫu mẹ lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Mẹ gắt gao ôm ở Diệp Thần tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Được đến cao trào mẹ cùng Diệp Thần cho nhau ôm hôn trong chốc lát. Diệp Thần liền vào giấc ngủ, tính toán nghỉ ngơi một hồi. Ngày hôm sau, Diệp Thần liền lập tức gọi điện thoại thông chi gì cả gì ba hai tỉ muội, Lạc Tuyết khả năng có tin vui. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai tỉ muội vừa nghe đến Lạc Tuyết mang thai, cũng thực vui vẻ, lập tức để công việc trong tay xuống, xin nghỉ đến bồi Lạc Tuyết. Của ta mỹ nhân gì cả, người hôm nay thật khá, hiện tại càng ngày càng đẹp lệ mê người, cháu lại muốn ngươi. Đương Diệp Thần nhìn đến vừa mới về nhà xinh đẹp gì cả nhịn không được hai mắt tỏa sáng, không kiêng nể gì từ Lạc Ngưng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tô mi, trường mà hơi vểnh lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh phong mỹ môi mềm, kiều xào cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, nàng đứng thẳng hợp tú phong tại nàng mềm mại tế chất ti liêu lụa mỏng áo váy khoan khoái phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy áo ngực vệt hoa văn. Chỗ đó mặt hẳn là một kiện màu tím ren áo ngực, eo cùng bụng hình thành cực kỳ lưu loát đường nét, đồng dạng là màu tím quần lót, nàng kia lộ ra tại váy ngoại một mảng lớn tuyết trắng chân bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, Diệp Thần nuốt một miệng lớn thủy, chậm rãi bắt đầu cứng rắn. Làm trò, người không muốn lên mặt di hài lòng. Nhìn Diệp Thần sắc mị mị ánh mắt, xinh đẹp gì cả trên mặt lộ lên một mảnh đỏ bừng. Diệp Thần chỉ thấy nàng hai gò má ửng hồng. Lông mi buông xuống, nói không ra phong tư yểu điệu, không khỏi nhìn xem ngây người. Diệp Thần nhìn xinh đẹp gì cả gợi cảm đều đặn thân hình, cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy xinh đẹp gì cả thân thể yêu kiều, đem xinh đẹp gì cả đặt ở trên giường, mặt liền phát thiên cái địa đè lên. Diệp Thần đói khát hút mút xinh đẹp gì cả mềm mại môi thơm, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Xinh đẹp gì cả thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy nhân hút mút. Lạc Ngưng tâm lý dãy dụa, nghĩ duy trì chính mình trong sạch kiên trinh, miệng ô ô, phát ra mình mới có thể nghe được âm thanh tiểu thần, không nên như vậy, bị người khác nhìn thấy không tốt. Mà Diệp Thần một bên bàn tay vận dụng ngự nữ chân khí xuyên vào xinh đẹp gì cả toàn thân, làm xinh đẹp gì cả cả người nhức mỏi, sức chống cự hơn đến càng thấp, một bên đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Lạc Ngưng lĩnh hội chính mình môi đang bị cái trượng phu bên ngoài nam nhân thân mật hút mút, cảm thấy không ổn lại thơm ngọt khó bỏ. Chính nghĩ sự lực đẩy ra thời điểm, Diệp Thần đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra xinh đẹp gì cả kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm xinh đẹp gì cả đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Diệp Thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy xinh đẹp gì cả thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem xinh đẹp gì cả nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút xinh đẹp gì cả đầu lưỡi. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp Thần đem xinh đẹp gì cả lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Xinh đẹp gì cả dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Diệp Thần trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Diệp Thần thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp Thần chậm rãi tay phải hướng xuống tìm kiếm, tay trượt vào váy, cách tiểu tiểu quần lót phủ khởi xinh đẹp gì cả viên kiều bờ mông. Xinh đẹp gì cả chính chuyên tâm hút mút đầu lưỡi của hắn, vô tâm lý sau đó một bên đã là thất thủ. Không muốn, cháu lão công, ngươi không thể, hèm. Xinh đẹp gì cả lại là sợ hãi lại là ngượng ngùng lại là yêu thích, ỡm ở lên. Xinh đẹp gì cả không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền trực đảo chính mình thánh khiết nộn huyệt, giống như lâu chưa tiếp nhận cam lộ dễ chịu truyền đến một đợt mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa, thiếu phụ xinh đẹp cưỡng ép đã lâu khát vọng mãnh liệt vồ đến. Xinh đẹp gì cả không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên gì, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, mặc cho sắp xếp. Nữ nhân chỉ cần lột ra nàng quần áo, cũng liền lột ra mặt của nàng cụ. Càng là đoan trang thanh nhã hiền hậu, tại xuân chiều tràn lan khi mất hồn mỹ thái nhất làm người ta tim đập thình thịch. Đây thật là lời lẽ chi lý. Bỏ đã lâu tịch mịch Lạc Ngưng thế nào kham như thế kích thích ép buộc. Nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy, huyệt bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng. Chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Diệp Thần không thể tin được thật không ngờ dễ dàng đắc thủ, xinh đẹp gì cả làn da trắng mịn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng đương, thật sự là động lòng người vưu vật. Mà Diệp Thần chân khí xâm nhập, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo nói đức không thể áp chế thiếu phụ người vợ lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình yêu muốn tìm. Diệp Thần cảm thấy chính mình thật sự là diễm phúc sâu, thừa dịp lúc thiếu mà vào, có thể ngoạn đến như vậy rối loạn xinh đẹp, phong vận mê người thiếu phụ, càng kích thích chính là xinh đẹp gì cả chính là trúc điển hình Lạc Ngưng, không giống bình thường phóng túng con gái tùy ý liền có thể câu phía trên, thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể yêu kiều tại chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích phía dưới, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, cũng có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu. Diệp Thần cúi đầu xuống, tìm được xinh đẹp gì cả nộn trượt lưỡi thơm, xinh đẹp gì cả hai tay ôm lấy cổ của hắn, nóng bỏng khuôn mặt đưa ra đầu lưỡi hướng lên nghênh tiếp, hai người đầu lưỡi tại không trung cho nhau giao liếm mấy cái, xinh đẹp gì cả chủ động đem lưỡi thơm quấn lấy Diệp Thần đầu lưỡi phủ liếm một trận, rồi mới lại đem Diệp Thần đầu lưỡi nuốt vào miệng nhỏ, lại hút lại táp khởi Diệp Thần đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn nhẹ diễn gặm Diệp Thần môi dưới. Diệp Thần đã đem miệng lưỡi lưu cho nàng, chính mình chuyên tâm hai tay tại xinh đẹp gì cả ẩm ướt nín đến cực điểm khe rảnh hang tối chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà xinh đẹp gì cả quần lót cũng bị chống đỡ tuột đến dưới cặp mông duyên. Hai người ăn ý mười chân, một cái quản phía trên, một cái cố phía dưới, mãi cho đến xinh đẹp gì cả thở không nổi khi mới tùng thả ra. Diệp Thần cúi đầu thò ra đầu lưỡi, từ xinh đẹp gì cả dưới vú trái duyên liếm lên, một đường liếm qua vú sữa tròn trịa hạ bộ, đầu lưỡi chọn bắn mấy cái, lại mở ra miệng rộng đem xinh đẹp gì cả hơn nửa trắng nõn vú trái hút vào trong miệng, đầu lưỡi lại hút, lại gặm lại táp xinh đẹp gì cả tại trong miệng của mình, tay trái vẫn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê xinh đẹp gì cả vú phải. Xinh đẹp gì cả cũng không chịu được nữa, song trường kẹp ôm lấy Diệp Thần đầu, gắt gao hướng đến chính mình vú sữa chen ép. Diệp Thần mắt mũi nhận được chen ép, chôn thật sâu tiến xinh đẹp gì cả phong phú mà non nớt bộ ngực, đang tại gặm hút xinh đẹp gì cả răng nanh không khỏi hơi vì dùng sức, xinh đẹp gì cả nũng nịu kêu to lên tiếng a a. Ân, đau đớn, tốt, tốt thần, ngươi, a a, ngươi chậm một chút, đừng, a a, đừng vội, a a. Nhưng song trưởng vẫn gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, luyến tiếc thả ra. Diệp Thần miệng lưỡi nghỉ lấy, hai má dán lướt qua khe ngực, công kích khởi đồng dạng tròn trịa kiên đĩnh vú phải, đồng thời nhàn rỗi tay phải lại lần nữa hạ tham xinh đẹp gì cả xuân thủy tích lưu hang tối, mới vừa bưng lấy xinh đẹp gì cả ẩm ướt mỹ diệu nộn huyệt, xinh đẹp gì cả đầu vú từng đợt ngứa cùng một sóng sóng hưng phấn giật giật hợp thành một mạch, đã là hai đầu gối như nhũn ra, đứng thẳng không được, sau này ngã nằm đầy đất thảm phía trên. Xinh đẹp mềm mại vô lực nằm ở trên thảm xinh đẹp gì cả, đôi mắt sương mù, áo sơ mi hai bên tách ra, áo ngực đai an toàn vẫn treo nơi tay cánh tay, áo ngực ngã xuống tại vú sữa hai bên, váy ngắn xà tới thắt lưng, quần lót ren trượt tuột đến đầu gối, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tuyết trắng mê người, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi ở giữa mềm nhỏ nồng đậm cỏ thơm đen nhánh ẩm ướt lượng, hàng tối lầy lội, cám dỗ phi thường. Diệp Thần nhìn Lạc Ngưng quần áo nửa thân trần, nằm đối xử với mọi người cưỡng gian hình ảnh, nếu không chậm trễ, bay nhanh cởi xuống quần lót, phóng thích ra thật lớn dương vật. Xinh đẹp gì cả vốn là bị khiêu khích dục niệm cháy hừng hực, từng trận run rẩy, thân thể yêu kiều tà lật quẹo phải, lông mày thúc nhăn, thân thể chỗ sâu như trùng cắn nghĩ gặm vậy ngứa ngáy khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức trào nổi lên thảm, Lạc Ngưng chỉ mong chờ cùng cái này đẹp trai tiểu chứng thối vô sơn mây mưa. Diệp Thần gặp xinh đẹp gì cả như thế ngứa khó nhịn, vòng eo nhịn không được dùng sức thúc một cái, dương vật tùy theo dâm thủy thuận lợi tính vào Lạc Ngưng tiểu huyệt, Lạc Ngưng không khỏi mắt đẹp bán đóng, hai đầu nở nang tuyết trắng chân trắng chủ động leo lên Diệp Thần thắt lưng, chuyên tâm thưởng thức khởi mới mẻ phân thân thô to hình dạng cùng mãnh liệt tiết tấu. Diệp Thần mưa rền gió giữ quất cắm một trận, gặp đoan trang ôn nhu, giỏi giang xinh đẹp gì cả nằm ở chính mình dưới hông. Bị chính mình khiêu khích ra cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt dâm đãng mỹ thái, tâm lý cực độ sảng khoái thỏa mãn, xinh đẹp gì cả trắng nõn mượt mà bờ mông không được về phía trước giơ cao, trơn bóng bằng phẳng bụng dùng sức phối hợp va chạm, vong tình giao hợp, tùy theo mông đẹp phối hợp, miệng nhỏ còn vong tình rên gì thật thoải mái. Gì cả thật thoải mái, ân, tốt cháu địt được, tiểu huyệt đẹp quá, a a, gì cả không được, thật sâu, a a, đội lên hoa tâm, a a a. Nghe xinh đẹp gì cả dâm đãng kêu la, Diệp Thần cơ hồ muốn mời không chịu nổi. Mà xinh đẹp gì cả mình cũng bị dương vật kích thích cắn môi ngửa đầu, tóc dài tán loạn, non mềm cặp vú lắc lư lay động, bị Diệp Thần chống đối được rên gì cuồng run rẩy, hổn hển thở gấp, vui vẻ tràn trề, dục tiên dục tử. A, không, đừng tới, a, tốt, thật là nặng, ngươi, a, ngươi địt chết gì cả, a, tốt, thật nhỏ thần. A, ta, nộn huyệt của ta, thích, a, khoái chết, a, tiết ra, muốn tiết ra, a. Đột nhiên xinh đẹp gì cả thật cao ngẩng lên nửa người trên, yên lặng bất động, cổ dâm thủy theo hoa tâm điên cuồng bắn ra, làm Diệp Thần dương vật một trận lửa nóng, tùy theo xinh đẹp gì cả cao trào mất đi, buộc chặt thân thể chậm rãi phóng nhuyễn, sau đó ngưỡng ngã ở thảm phía trên, trắng nõn thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào trên thảm. Tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi lười biếng dang rộng ra, bày ra mất hồn khoái cảm sau dâm mị khí tức. Tựa như bị đè nén nhiều năm xuân tình dục hòa lần đầu thoải mái dễ chịu phát tiết, giam cầm đã hơn một năm đến ma khoái cảm lần đầu dốc toàn bộ lực lượng. Xinh đẹp gì cả nhắm mắt thở dốc, đắm chìm hưởng thụ thơm ngọt hồi vận. Cách một trận, trên mặt bắt đầu có thẹn thùng áy náy biểu cảm. Thẹn thùng chính là chính mình chung quy khắc chế không nổi xuân tình nhộn nhạo, thẹn thùng vô hạn âu yếm Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực. Gì cả, thỏa mãn a, cháu địch cho ngươi thoải mái sao? Diệp Thần ôm nàng mềm giọng ôn tồn. Tiểu chứng thối, ngươi cường hãn, địch được gì cả thật thoải mái, ngươi thiếu chút nữa muốn gì cả mệnh. Lạc Ngưng mặt mày hàm xuân thẹn thùng oán trách. Chỉ cần mỹ nhân gì cả sung sướng thoải mái, cháu chính là tinh tẫn nhân vong cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thần ôn nhu âu yếm xinh đẹp gì cả đầy đặn bộ ngực sữa. Tiểu chứng thối. Xinh đẹp gì cả hung hăng bóp hắn một chút, lại trong mắt hoan hỉ, rúc vào hắn rộng lớn trong ngực nói, gì cả vừa mới đến, ngươi liền khẩn cấp không chờ được đến ức hiếp xinh đẹp gì cả. Ta không phải là thăm hỏi gì cả sao, còn đem gì cả an ủi như vậy thỏa mãn. Diệp Thần tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích. Hoại tử rồi, tiểu chứng thối. Lạc Ngưng kiều mị khẽ hôn Diệp Thần một ngụm. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy Doanh Doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chuyển hướng bên trong, Dương Chi Bạch Ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Xinh đẹp gì cả phong thái giàu mỹ kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều, lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi, vô lực nằm tại trên giường cũng không nhúc nhích. Mà Diệp Thần còn không có đạt tới thỏa mãn, vừa rồi bởi vì xinh đẹp gì cả cao trào, dương vật tại xinh đẹp gì cả tiểu huyệt gắt gao đẩy, làm xinh đẹp gì cả cao trào đến càng thêm mỹ mau, dương vật tại xinh đẹp gì cả tiểu huyệt hưởng thụ tiểu huyệt co giật. Cái loại cảm giác này làm Diệp Thần thiếu chút nữa không chế không nổi chính mình, hiện tại tùy theo xinh đẹp gì cả cao trào chậm rãi rớt xuống, dương vật lại đang xinh đẹp gì cả tiểu huyệt quất đánh. Lạc Ngưng kinh hô lão công, ngươi như thế nào còn không có đi ra, thật lớn, gì cả không được. Diệp Thần kia quản xinh đẹp gì cả gọi, dương vật tiếp tục quất đánh, hơn nữa càng quất càng nhanh, làm xinh đẹp gì cả tiểu huyệt dâm thủy lại tăng nhiều, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác lại truyền đến gì cả toàn thân. Làm đầu óc trống rỗng. Ngươi muốn địt chết gì cả. Không được, lại muốn đến đây. Phải chết. Ngươi nhẹ chút nga nha. Thứ nhất sóng cao trào không có rút lui. Tùy theo Diệp Thần kịch liệt quất cắm, tiểu huyệt lại một trận co giật. Lớp thứ hai cao trào lại mãnh liệt đi đến. So lần thứ nhất tiết rất tốt, xinh đẹp gì cả căng thẳng tốt một hồi chính mình mông đẹp. Mà Diệp Thần quy đầu tùy theo xinh đẹp gì cả cao trào dâm thủy xung kích, rốt cuộc không cách nào chịu đựng, hai tay nắm chặt xinh đẹp gì cả vú sữa, dương vật nhiều lần đập phải xinh đẹp gì cả chỗ sâu nhất, tùy theo Diệp Thần hổ gầm gì cả, rất tuyệt, tiểu huyệt của ngươi kẹp ta dương vật thật chặt, dâm thủy nóng quá, ta sắp ra rồi, cũng muốn bắn cấp gì cả. Nói, Diệp Thần gắt gao chống đỡ xinh đẹp gì cả hoa tâm, tinh trùng lại nóng vừa nhanh toàn bộ bắn vào xinh đẹp gì cả hoa tâm phía trên. Rội thẳng tử cung. Mà xinh đẹp gì cả tùy theo Diệp Thần phóng ra, hoa tâm lại là một trận co rút nhanh, kia lửa nóng ma nóng cảm giác, làm xinh đẹp gì cả không thua gì lại tới nữa một lần cao trào. Hai tay nhanh ôm Diệp Thần lưng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên, nhanh kẹp lấy Diệp Thần bờ mông, chờ đợi xong nhân cao trào chậm rãi phai đi, Diệp Thần cùng xinh đẹp gì cả lại nói hạ nói nhỏ, mới trở về phòng đi ngủ. Chương 0589 gì cả biểu tỷ mẹ con song phi nhất. Buổi tối lúc ăn cơm hậu, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Băng, Vân Thường biểu tỷ, đều tại tọa, Diệp Thần đi đến Lạc Ngưng bên cạnh, hướng về Lạc Ngưng mỉm cười, sau đó tọa tại xinh đẹp gì cả một bên, hại xinh đẹp gì cả có chút đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Diệp Thần vừa ăn mỹ vị, một bên thưởng thức bên người xinh đẹp gì cả tuyết trắng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân cùng ngồi ở trên ghế dựa đầy đặn mông đẹp. Xinh đẹp gì cả phát hiện Diệp Thần cám dỗ ánh mắt tại chính mình chân ngọc cùng bờ mông ngắm tới ngắm lui, nàng thẹn thùng muốn đem ghế dựa hướng đến bên cạnh dịch chuyển, nhưng là Diệp Thần sát thủ đã tại dưới mặt bàn mặt vuốt ve chiếm hữu nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, trời ạ. Tay nàng đang tại trên bàn mặt đĩa rau, cũng không thể đột nhiên đưa đến dưới mặt bàn mặt đi bắt ở hắn sát thủ a. Xinh đẹp gì cả gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần kia chính dọc theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi xâm nhập sát thủ. A, Diệp Thần xác thủ dừng lại tại xinh đẹp gì cả chân ngọc ở giữa vuốt ve xoa nắn, cứ nhiên ngón tay chọn vào quần lót bắt đầu móc động, xinh đẹp gì cả thân thể bên trong chua ngứa khó nhịn. Không tự chủ được tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Tiểu chứng thối, cứ nhiên ngay trước mặt của mọi người tại dưới mặt bàn mặt quấy giày chính mình, xinh đẹp gì cả xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gì cả, người cũng nhiều chịu chút. Diệp Thần cố ý duỗi tay phải cho nàng đĩa rau, tay trái lại mượn thân thể tới gần cơ hội, càng thêm xâm nhập càng thêm dùng sức tại nàng khe rãnh bên trong quấy phá. Xinh đẹp gì cả cơ hồ rên rỉ đi ra, trời ạ, ngón tay của hắn thế nhưng cắm vào, hai ngón tay, a, nàng giật giật, gấp gáp rút tay về nhân lúc đại gia không có nhìn thấy, dùng sức đem hắn sắc thủ lôi đi ra, tay kia ngón tay phía trên còn có tỏa sáng nước bọt. Lạc Ngưng càng là mặt ngoài sinh khí tâm lý lại thẹn thùng yêu thích oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần nhìn nàng quyến rũ động lòng người vẻ đẹp, giật mình, sắc thủ lại lần nữa phóng ra. Đặt ở Lạc Ngưng trơn bóng đẫy đà lưng. Lạc Ngưng thân thể yêu kiều run nhẹ, cảm giác được Diệp Thần sắc thủ vuốt ve lưng của nàng, thuận thế xuống, đặt ở mông đẹp của nàng phía trên, ngón tay của hắn cư nhiên muốn từ dưới mông đít nàng mặt vô hồi đi vào, hắn dán vào ghế tọa móc sờ nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp, ương ngạnh bò vào, nàng cả người tê dại, cảm nhận được hắn sắc thủ móc mò nàng thập phần khó chịu, thập phần kích thích, nàng gắt gao ngăn chặn tay hắn, không cho hắn thực hiện được. Nhưng là tay hắn đột nhiên tại nàng mềm mại mông mặt sờ, nàng không khỏi thân thể vừa động, bị hắn sắc thủ thừa cơ mà vào, đặt ngang ở mông đẹp của nàng phía dưới. Lạc Ngưng không bao giờ nữa có thể ức chế, đành phải thân thể nghiêng về trước nằm sấp tựa vào trên bàn, tùy ý tiểu chứng thối vuốt ve vân vê vuốt ve mông đẹp của nàng, ngón tay thuận lý thành chương cách áo váy móc nắn bóp xoa nàng nhục cảm ướt át hang tối khe rãnh. A, cư nhiên dưới tình huống như vậy bị hắn như vậy quấy rầy như vậy khiêu khích. A, nàng cũng cảm nhận được như vậy cấm kỵ như vậy kích thích, nàng thân thể bên trong tê dại ngứa ngáy, xuân thủy róc rách, thật muốn gọi lên tiếng đến, cảm giác thấy đến tiểu huyệt kích thích càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên Lạc Ngưng một trận co giật, đạt tới cao trào. Vân Thường không biết biểu đệ cùng mẹ ở phía dưới vụng trộm làm cái gì, liền hỏi mẹ, các ngươi làm gì chứ? Lạc Băng lôi nàng một cái, tiểu quy đầu, đại nhân sự tình, ngươi không nên hỏi không nên hỏi. Ăn cơm của ngươi đi. Diệp Thần biết, buổi tối hôm nay, lại có một hồi tam anh chiến lữ bố trò hay. Diệp Thần kia trương đặc chế thoải mái giường lớn bên trên, Diệp Thần ôm vài cái mỹ nhân ngồi xuống, Lạc Băng dùng ngón tay Diệp Thần nói ngươi tiểu tử này chứng thối, lúc ăn cơm liền đối với chúng ta động thủ động cướp, cho ngươi biểu tỷ nhìn thấy làm sao bây giờ. Về sau không cho phép như vậy. Diệp Thần khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng ý cười. Duỗi tay tại nàng đầy đặn cao ngất núi ngọc thượng dùng sức nắm một cái, biến thành nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hắn mới ý điều e thẹn nói gì ba, bộ ngực của ngươi như thế nào càng lúc càng lớn. Không đợi Lạc Băng đáp lời, Diệp Thần hai tay trước duỗi đem nàng trần trụi thân thể ôm tại trong ngực nàng, ngửa đầu liền hướng nệm êm thượng ngã xuống, tiếp lấy xoay người đem nàng đè ở dưới người. Lạc Băng đối với Diệp Thần sủng ái không có chút nào kháng cự, nội tâm thậm chí rất là mong chờ. Hết sức hầu hạ, toàn tình đầu nhập. Lạc Băng tròn trịa đầy đặn, cao ngất kiên đĩnh vú mềm lúc này ở Diệp Thần trước ngực không ngừng tư mài lấy, làn da bạch tích thấu hồng, lúm đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, vú sữa đỉnh phong hai khỏa đỏ sẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng rắn đứng thẳng lên. Diệp Thần nằm ở Lạc Băng kia thân đường cong rõ ràng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, nhìn mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ xinh đẹp dung nhan, chỉ cảm thấy diễm quang tứ xạ. Nắng động lòng người, hai tòa to lớn vú mềm tùy theo nàng thở gấp vi run rẩy không thôi, mị nhãn giống như tĩnh giống như đóng, lộ ra kéo dài tình ý, doanh doanh xuân tình, gợi cảm mà nở nang đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi hắn ôm hôn. Diệp Thần hai tay dùng sức xoa nắn Lạc Băng trần như nhộng tuyết trắng thân thể, Diệp Thần mạnh mẽ cúi đầu, tầng tầng lớp lớp hôn lên, Lạc Băng thở gấp liên tục, ân anh tiếng tiếng. Diệp Thần tà tà cười. Tách ra Lạc Băng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thân thể ép lấy nàng này nhuyễn như bông mỹ lệ nữ thể, vòng eo thúc một cái, hung hăng tiến vào. A, e hèm, tốt, thật lớn, a a. Diệp Thần hơi chút điều chỉnh một chút thân thể chỗ sâu, kia khéo léo đáng yêu nộn huyệt cơ bắp thật chặt ngậm Diệp Thần tráng kiện dương vật, tham lam đem Diệp Thần hút vào Lạc Băng thân thể càng sâu chỗ, làm lên piston vận động. Lạc Băng nhíu lên mi tâm giãn ra, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra thoải mái biểu cảm. Nga nha, tốt, tốt cháu, a, tốt, thật lớn dương vật, a, địt, địt chết gì ba, a, ngươi, ngươi thật sự rất ngoan, a, đại dương vật, liền trực tiếp, a, tiến vào, a, gì ba, nộn huyệt, a, tốt, tốt chua, a, rất nhám, tốt kích thích, a, gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Lạc Băng thân thể mềm mại rất nhiều, tóc dài phúc che lại nàng khuôn mặt. Chống đỡ thân thể nàng, Dâm Dâm cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào Lạc Băng trong miệng. Ân ân ân, a, tốt, tốt cháu lão công, a, tốt, thật biết chơi, a, địt chết gì ba, a, quên đi, a. Lạc Băng thật thoải mái dâm đãng kêu la, rên rỉ, Diệp Thần tay tiếp tục địt mỹ nhũ nội tư. Lạc Băng hình như càng lúc càng hưng phấn, dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi âm hộ ma sát Diệp Thần dương vật, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người líu díu. Diệp Thần dao động cái lưỡi ký hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt, hai tay là thuận theo Lạc Băng xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng vú mềm. Một lát sau, Diệp Thần nhẹ nhàng theo Lạc Băng lỗ lồn chung rút ra dương vật, đem Lạc Băng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi nâng lên cái đến Diệp Thần eo phía trên, giơ cao dương vật đâm vào lỗ lồn, Lạc Băng đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Diệp Thần dương vật, dẫn đường quy đầu nhắm ngay lỗ lồn của nàng miệng, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ u, sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng đại môi âm hộ, Diệp Thần quy đầu vừa vặn chĩa vào nàng nóng lên lỗ lồn miệng. Diệp Thần eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đẻ ép, chi một tiếng, Diệp Thần dương vật toàn bộ nhập vào Lạc Băng tiểu tiểu ẩm ướt trượt lỗ lồn miệng, Lạc Băng lập tức hét lớn lên a. A, a, a, thật là thoải mái, a, a, thật lớn, đại dương vật, a, ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, a, dùng sức, đúng, a, lại dùng lực, đi ta, a, sướng chết, nha, tốt, thật là thoải mái, a. Quất cắm được tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Lạc Băng nộn huyệt dâm thủy cùng dương vật, phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. A, không chịu nổi, nha, tiểu thần, nha, mau, dùng sức địt, này dâm đãng ta, a, sâu hơn một điểm a, dùng sức địt ta, a, của ta thật nhỏ thần, mau dùng sức đẹp quá, a, thật thoải mái a, địt chết gì ba, a. Diệp Thần dương vật thật sâu làm tiến Lạc Băng tiểu huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. A a a, tốt, tốt tô, a, địt chết gì ba, a, tốt thần nhi lão công, ngươi, a, ngươi thật địt huyệt, a, địt được gì ba nộn huyệt, a, tốt, tốt chua, a. Thật thoải mái, a. Tại Diệp Thần liên tục quất cắm phía dưới, Lạc Băng tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Diệp Thần đem thượng vị xuất tinh dương vật rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo Lạc Băng tiểu nộn huyệt chảy ra, nhìn Lạc Băng ngọc thể thịt mềm vi run rẩy. Mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Diệp Thần cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư, càng là làm cho Diệp Thần hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lúc này Diệp Thần làm nàng ngồi xổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng mông hướng về Diệp Thần hai tay đè lại dài rộng mông, không ngừng vuốt ve. Lạc Băng bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn Diệp Thần tiểu thần, không muốn khiêu khích người ta, mau vào đi. Diệp Thần từ phía sau lưng, nhắm ngay Lạc Băng hang tối lỗ lồn, đại dương vật thuận lợi liền cắm đi vào rồi, Diệp Thần duỗi tay cầm chặt Lạc Băng cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau rồi, Lạc Băng bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Nha, a, tốt, thật lớn dương vật, lại tiến vào dì ba nộn huyệt, Diệp Thần hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến Lạc Băng tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm. Chỉ thấy Lạc Băng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại Diệp Thần mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Diệp Thần dục ngựa giơ roi, tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng Lạc Băng hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần. Tốt, thật là thoải mái, tốt kích thích, đại dương vật cháu, ngươi, ngươi địt chết dì ba, dì ba nộn huyệt, bị, bị địt hư thúi, Lạc Băng đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng. Nàng ức chế không được phát ra cực đại rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư. Tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Lạc Băng mềm yếu không có sức lực bị Diệp Thần cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Tốt, thật nhỏ thần, ngươi, ngươi thật địch huyệt. Dì ba hoa tâm, tốt, rất nhám, ngươi, ngươi đại dương vật đỉnh, đội lên tử cung, tốt, tốt cháu lão công, ngươi có thể chậm một chút, địt chết dì ba, Lạc Băng đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Lạc Băng say đắm ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích mang đến sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng tiểu thần dùng sức lại dùng lực địch chết chính mình. Diệp Thần một bên quất cắm Lạc Băng, một bên dùng cái kia một bàn tay vuốt ve Lạc Băng dài rộng mông. Lại càng không khi đem ngón tay đặt ở dì ba hang tối bên trong quất cắm. Tốt bảo bối, thật nhỏ thần, ta yêu chết, ngươi nhân gia muốn, bay tốt, thật lớn, dương vật, địt chết dì ba, Lạc Băng biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Hai tay bị Diệp Thần thật chặt về phía sau kéo lấy. Trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Nàng hang tối liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm dịch, tùy theo Diệp Thần xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng Diệp Thần bụng phía trên, thậm chí còn thuận theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới trên giường. Diệp Thần nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Lạc Băng đột nhiên như là điên rồi giống nhau, một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thần khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên Diệp Thần bụng phía trên. Không biết qua bao lâu, phun ra một hơi thật dài đến, cả người tê liệt ở trên giường. Diệp Thần biết nàng tuyệt đỉnh cao trào đến đây, vì thế đem đại dương vật theo bên trong tiểu huyệt rút ra, lại nhắm ngay Lạc Băng mông. Dương vật thuận lợi trở ra, Diệp Thần bắt đầu thong thả quất cắm. Tiểu thần, mau, nha, ta muốn ngươi dùng sức địt. Đúng, dùng sức đỉnh nộn huyệt của ta. Thật sự sảng khoái, nha, thật nhỏ thần, nha, có ngươi như vậy cháu lão công. Thật tốt, dương vật của ngươi địt được ta khoái chết. Ngươi là của ta thân trượng phu. Của ta thật nhỏ thần. Ngươi thật địt, nha. Ta cho ngươi địch được tê dại chết, nha, Tùy theo Diệp Thần quất cắm, Lạc Băng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Lạc Băng nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật nộn huyệt, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Lạc Băng eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt trọi vào Lạc Băng nộn huyệt. Quất cắm trong chốc lát, Diệp Thần lại đổi một cái tư thế. Làm Lạc Băng chuyến ở trên giường, Lạc Băng đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm Diệp Thần đại bảo bối, nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy miệng tiểu huyệt, kêu lên Tiểu thần, mau đưa, đại bảo bối, cắm vào, A. Diệp Thần Mông đột nhiên hướng xuống đè ép, đại dương vật lại thuận lợi đi vào, Lạc Băng hai tay cuốn lấy Diệp Thần cổ, hai cái bạch tuyết vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng câu ở Diệp Thần bờ mông, ôn nhu nói thật nhỏ thần. Bảo bối của ngươi, quá lớn, ôn nhu, một điểm, địt chết gì ba, Diệp Thần cảm thấy đại bảo bối bị Lạc Băng tiểu huyệt hiệp quá chặt chẽ, giống như có một cổ sung sướng điện lưu thông qua Diệp Thần toàn thân, Diệp Thần nằm ở Lạc Băng ấm áp thân thể. Phía dưới đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát, phía trên hôn Lạc Băng môi mềm, hút lấy Lạc Băng lưỡi thơm, ở giữa vuốt lấy nàng vú lớn, nhọn nhọn đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng lên. Qua một hồi, Lạc Băng mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn mông lớn, giọng nhẹ nhàng kêu nói a. Thật to, tiểu thần, nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, dục, tiểu thần, nha, ta, tốt, tốt chua nha, tô, tê dại chết, tốt cháu, ngươi, bảo bối, ghê gớm thật, sẽ đem, ta, địt chết, ân, tốt, thật lớn dương vật, địt chết gì ba, nghe xong Lạc Băng dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm đại bảo bối tại tiểu huyệt của nàng chung một vào một ra cắm vào làm lên. Lạc Băng tại Diệp Thần dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng đại mông bự, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra. Lạc Băng khoai trá mở ra miệng nhỏ líu díu khó nghe dâm thanh lãng ngữ, mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Diệp Thần hạ thân cùng Lạc Băng bụng chỗ nối tiếp, mỗi khi ngay ngắn đại bảo bối bị dâm thủy liên liên tiểu huyệt dâm nuốt vào đi thời điểm, kịch liệt động tác dẫn dắt khởi lông mu ma sát âm thanh, nghe đến cũng tương đương dễ nghe. Ai nha, thật nhỏ thần, ngươi địt được, ta, mỹ, sướng chết, ta đấy, mệnh, ta, muốn giao cho, ngươi, ta, hoa tâm tốt, đẹp quá, nha, dục. Rất nhám, lại ngứa, lại thích, ta muốn, muốn quang tinh, ta, quang, cấp, đại, bảo bối tiểu thần, nha, thật thoải mái, Lạc Băng thân thể gấp rút chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, tiểu huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn âm tinh. Phóng túng được hôn mê nằm không thể hoạt động. Đồng thời, Diệp Thần cũng cảm giác được nàng hang tối chỗ sâu thượng một tấm miệng nhỏ vậy hút mút chính mình đầu dùng o không ô, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, đầu rồng liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, tích tụ tinh dịch mạnh mẽ bắn vào Lạc Băng bên trong thân thể. Mỗi một lần co giật đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm. Mỗi một cổ tinh dịch xung kích cũng làm cho Lạc Băng thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, Lạc Băng vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Diệp Thần đại dương vật mới từ mất hồn tiểu huyệt thông qua, nằm tại trên giường ôm lấy cái này xinh đẹp thiếu phụ. Theo thời gian trôi qua, Lạc Băng thân thể yêu kiều nghĩ mồ hôi nhỏ giọt, liên tiếp ném hai lần. Thở gấp liên tục, rên rỉ dần dần thấp xuống. Diệp Thần biết nàng đã vô lực tái chiến, nhưng không có một chút lòng thương tiếc, ngược lại có loại trà đạp thô bạo cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi lan tràn. Hắn cười dâm hai tay thò ra, nắm lấy Lạc Băng trước ngực tròn trịa tuyết trắng mềm mại phong phong, hạ thân dùng sức, phát động mưa rền gió dữ tựa như mãnh liệt xung kích. Tốt, tốt cháu, ngươi địt được dùng quá sức. Ngươi thật địt chết gì ba? Ngươi ác như vậy à? Ngươi địt chết gì ba? Địt lạn gì ba nộn huyệt? Lạc Băng dâm đãng kêu la liên tục, chán lắc lư, mái tóc bay lượn, cấp nhân lớn nhất thị giác xung kích. Nỏ mạnh hết đà Nhật Bản phóng túng nữ thế nào kham Diệp Thần trà đạp, hắn cơ hồ mỗi động một cái, đều khiến nàng toàn thân run rẩy, tim đập như hươu chạy. Như thủy triều khoái cảm liên tiếp không ngừng, giống như liền linh hồn đều tê dại. Lạc Băng thân thể yêu kiều run rẩy, thân thể co giật, đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, miệng thơm rên rỉ, dục tiên dục tử. A, a, a, tốt cháu, a, a, ngươi, ngươi địt chết gì ba, a, a, tốt, thật là thoải mái, a, a, dì ba nộn huyệt thật là thoải mái, a, a, ngươi, ngươi địt được dì ba tiết ra, a, tiết ra, muốn tiết ra, a, a, a. Từng tiếng tiêm ngang mà dâm đãm nhật ngữ rên rỉ bên tai không dứt, mắt đẹp giống như tĩnh giống như đóng, mũi ngọc hơi khép, miệng thơm khẽ mở, hà hơi như lan. Diệp Thần lòng biết rõ cao chiều của nàng nhanh đến rồi, vì thế đem Lạc Băng mông trắng chân ngọc hướng lên nâng lên, vòng eo dùng sức hung hăng xông lên, trọi vào nàng thân thể tối nộn chỗ sâu nhất. Tùy theo liên tục không ngừng phốc xích âm thanh, dâm thủy tràn lan, dâm thủy văng khắp nơi, Lạc Băng khí tức càng ngày càng mỏng manh, Diệp Thần cùng nàng cùng một chỗ leo lên tới mỹ sung sướng đỉnh phong. Cao trào qua đi, Lạc Băng trần trụi thân thể yêu kiều sủi lơ tại trong ngực Diệp Thần, mị nhãn như tơ. Gương mặt say mê nói tốt cháu, người mau đưa dì ba giết chết. Diệp Thần cười ta một tiếng, dương dương đắc ý nói hắc hắc, ta đối với dì ba mày lì đặc thù cảm tình. Diệp Thần âu yếm trong ngực dần dần phục vừa trầm ngủ mất tuyết ngấy thân thể, nhìn nàng không chịu nổi chinh phạt, mệt mỏi mà ngủ, Diệp Thần rất nhanh lại rời đi mục tiêu, bởi vì vừa rồi một hồi đông cung, bên cạnh Lạc Ngưng đã thức tỉnh, phương tâm xuân ý nhộn nhạo, mật dịch tràn ra. Nàng không có lựa chọn nào khác, phương tâm ngượng ngùng chung mang theo chờ đợi, dục hỏa cuồng xí Diệp Thần duỗi tay đem hai nàng kéo vào trong ngực, miệng rộng lại hướng gì cả hôn tới. Nề hà Diệp Thần lại như thế nào lợi hại, một lần cũng chỉ có thể đối phó một người, Lạc Băng lẳng lặng nằm dựa vào tại trong ngực Diệp Thần, Lạc Ngưng cũng là phát ra một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, cũng nhẹ nhàng dãy dụa lên. Lạc Ngưng nào biết đâu nàng như vậy động tác, giống như là tại cực kỳ mê người vặn vẹo eo nhỏ. Khiến cho chính mình kia mỹ diệu động lòng người giống như linh xà vậy nhúc nhích, kéo phấn loan đùi trắng, mông thịt như sóng, đối với Diệp Thần mà nói, đây quả thực chính là chí mạng nhất cám dỗ. Diệp Thần buông ra xinh đẹp gì cả hơi hơi sưng đỏ môi thơm, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy Lạc Ngưng đầy đặn tuyết trắng mông cong. A, Lạc Ngưng không được phát ra cúi đầu rên rỉ, tuyết tuyết hô đau đớn, trong miệng không được cầu xin, muốn cho bên cạnh kia gợi cảm biểu tỷ cùng Lạc Tuyết trợ giúp chính mình. Bị đốt người tình lửa sờ gạn đục khơi trong, Diệp Thần khẩn cấp không chờ được liền muốn nếm thử Lạc Ngưng kia mỹ diệu vô cùng nhục thể động nhân, hắn không chút nào chỉ hoãn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng, quen thuộc thưởng thức lấy dưới người mỹ nhân động lòng người chỗ. Lạc Ngưng không chịu nổi Diệp Thần tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo lên. Diệp Thần còn không bỏ qua, dâm tục cười, tại nàng thẹn thùng tiếng kêu bên trong. Mỏng như cánh ve màu vàng nhạt áo váy mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, thật chặt dán tại làn da phía trên, giống như trong suốt tựa như, màu đen gợi cảm áo ngực cùng màu hồng quần lót ren cũng lờ mờ có thể thấy được, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không hề ngăn cản hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, tròn trịa mông chói, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy tao nhã, tinh tế để mang theo tao nhã mông thịt ở giữa gắt gao lạc tại phụ bộ phía trên. Phụ trợ ra phụ bộ mỹ diệu nâng lên. Diệp Thần hướng lên dơ lên ánh mắt, trắng nõn tròn trịa bộ ngực bị màu đen áo ngực bọc lấy, làn da trong suốt, vô cùng mịn màng dùng tại nơi này không chút nào hiển khoa trương, trắng nõn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Xinh đẹp gì cả, ta muốn thật tốt yêu ngươi nhé. Diệp Thần đứng dậy rớt ra Lạc Ngưng quần áo, áo ngực căn bản không che giấu được nàng lộ ra đến to lớn ngọn núi vú sữa. Lạc Ngưng bị Diệp Thần tay ấn xuống phía dưới ngồi xổm Diệp Thần hai cái đùi ở giữa, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Diệp Thần muốn nàng làm gì. Xinh đẹp gì cả, bắt nó lấy ra đi. Diệp Thần bắt lấy Lạc Ngưng tay ngọc đặt tại Diệp Thần thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Lạc Ngưng đầu tiên là ngượng ngùng do dự. Sau đó nhìn thấy Diệp Thần gần như khiêu khích ánh mắt, bắt đầu vuốt ve xoa nắn, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng xông lên đầu, kìm lòng không được rớt ra quần lót dây lưng, lấy tay đi vào phóng thích ra Diệp Thần đại dương vật. Chương 0590 gì cả biểu tỷ mẹ con song phi nhị. Lạc Ngưng má ngọc đỏ bừng như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân tay ngọc nắm chắc Diệp Thần đại dương vật vuốt ve sáo động yêu thích không buông tay. Sở hữu ngượng ngùng đều bị thể xác tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm sở thay thế, trong mắt trong tay tâm lý giờ này khắc này chỉ có Diệp Thần cùng Diệp Thần đại dương vật, là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế. Diệp Thần một cái tay lớn đưa vào nàng màu đen gợi cảm ren áo ngực bên trong, vuốt ve nàng tròn trịa hai vú vú sữa. Tốt lão công. Lạc Ngưng hoảng vội vàng nắm được Diệp Thần sắc thủ, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói ôn nhu một điểm a. Tốt, ta ôn nhu. Diệp Thần nói chủ yếu là gì cả ngươi quá đẹp. Lão công quả thực chính là hoa tâm đại củ cải một cái. Lạc Ngưng ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Sau đó đứng dậy, ôn nhu đem Diệp Thần áo rút đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngực Lạc Ngưng thân thể yêu kiều vi run rẩy, tại trong ngực chậm rãi cử động lấy, lưỡi thơm ngọt ngào tự Diệp Thần lồng ngực chậm rãi phía dưới, liếm qua Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, liếm mút động tác là như vậy nhẹ, giống như là sợ đa dụng điểm lực liền muốn làm bị thương Diệp Thần, chậm rãi chuyển qua giữa hai chân. Diệp Thần chính muốn hỏi, lại cấp Lạc Ngưng quyến rũ ánh mắt cấp dừng lại. Chỉ thấy Lạc Ngưng tay mềm khiêu nhẹ mái tóc, không cho tán loạn mây đen quấy nhiễu hành động của mình, cái lưỡi chậm rãi chuyển qua dưới bụng, theo kia ngẩng đầu ưỡn ngực dương vật căn chỗ chậm rãi liếm đi lên, kia bên trên hãy còn mang theo mới vừa rồi tay ngọc sáo động khi phân bố, thực cửa vào chung mùi vị càng là lăn lộn trong lòng đôi nam nữ chi vui mừng khát vọng, quang lưỡi thơm liếm làm liền có vô hạn dị cảm giác. Gì cả, Diệp Thần trầm trọng thở gấp một tiếng. Không, không cần nói, Lạc Ngưng sợ một cái dừng lại, liền sẽ làm thật vất vả nâng lên dũng khí biến mất không có dấu vết, nàng ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giống như là quái Diệp Thần cắt đứt nàng, giống như cấp làn da thượng ửng đỏ nhiễm gặp cái lưỡi nhưng không có đình chỉ động tác, thuận theo dương vật một đường bú liếm. Lạc Ngưng nhẹ thở lưỡi thơm, cẩn thận, trân trọng suýt kia đại dương vật đỉnh, cảm nhận kia lăn lộn chính mình thân thể ngọt thanh cùng lão công nhục dục thể khí mùi vị, càng phát giác phương tâm nhộn nhạo khó thô. Phục vụ càng thêm rơi lực, tăng thêm Diệp Thần cũng không nhàn rỗi. Hai tay như nhu diện đoàn chiêu đùa Lạc Ngưng to lớn no đủ núi ngọc vú sữa. Càng vẽ ra nàng trong lòng muốn tìm, làm Lạc Ngưng hừ nhẹ nũng nịu rên gì tiếng bên trong. Lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ, thân thể cũng càng lúc càng nóng. Hàng tối đã mọc lên xuân tuyền, áo váy hạ lỗ lồn nhức mỏi ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không tự chủ được hồn hền thở gấp, tiếng âm thanh, nhỏ tiếng rên gì. Cảm giác đại dương vật tại trong miệng nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh, Lạc Ngưng không khỏi trong lòng hớn hở, từng điểm đem lão công dương vật liếm được sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi đem cái lưỡi quét tịnh dương vật mỗi một tấc, đối với dương vật đỉnh chỗ càng là quý trọng phun ra nuốt vào không thôi, trừ bỏ vì lão công vệ sinh ở ngoài, còn bất chợt nhét vào trong miệng, khi thì hôn bú bú liếm, khi thì thật sâu nuốt vào, cái lưỡi đinh hương tận tình động tác, cũng không biết tại dương vật đầu phun ra nuốt vào mút hút liếm láp bao nhiêu hồi. Giống như đem miệng nhỏ coi như một cái khác hang tối vậy khuấy sục hầu hạ. Nàng phun ra đỏ tươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, trục tấc liếm khắp, dùng tay cầm khuấy sục, một mặt lại đem lão công túi thịt ngậm vào trong miệng mút hút. Đầu rồng gáy từng trận tê dại truyền đến, Diệp Thần thoải mái mà rên rỉ thành tiếng, Lạc Ngưng thật là hoan hỉ, ôm lấy Diệp Thần đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, còn cặc tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Lạc Ngưng kiều mỹ liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, tay ngọc cầm chặt tráng kiện dương vật, đong đưa chán tại đỉnh đầu nhanh chóng phun ra nuốt vào lên. Diệp Thần lập tức bị khoái cảm bao vây, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn Diệp Thần vui sướng biểu cảm, đong đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng tan ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, mùi thơm bốn phía. Lạc Ngưng rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm lấy Diệp Thần đùi. Chậm rãi đem dương vật nuốt vào ít hầu lúc, sau đó phun ra đại lực khuấy sục vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Diệp Thần thật là kích động, duỗi tay đỡ lấy trán của nàng, đại dương vật thượng một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Lạc Ngưng nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, khiến nàng thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người, liền nàng uyển truyền tiếng rên rỉ. Nàng trong não đã là một mảnh trống không rồi, đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Lạc Ngưng đối với Diệp Thần dương vật không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu cảm ký lấy lòng lại quyến rũ. Diệp Thần hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, đè lại Lạc Ngưng chán rất nhanh quất cắm, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng yết hầu lúc, nàng cực lực phối hợp Diệp Thần. không lâu Lạc Ngưng liền kịch liệt thở gấp lên. A, thật lớn gì, ngươi miệng nhỏ thật thoải mái, thật là lợi hại, ta mau không nhịn được. Diệp Thần bị cự long chỗ kia cảm giác mãnh liệt tô được toàn thân nhức mỏi, nhịn không được dùng tay đặt tại Lạc Ngưng trên đầu, lại muốn dùng lực lại không dám, chính là âm thanh bị bóp nghẹt hừ nhẹ. Chỉ cần lão công yêu thích là tốt rồi. Lạc Ngưng hờn dỗi nói, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ thật sâu ngậm vào, thiên thiên tay ngọc âu yếm Diệp Thần túi. Ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Diệp Thần dương vật, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Diệp Thần nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, Diệp Thần nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng. Lạc Ngưng không còn đùa giỡn trêu chọc, hai tay ôm lấy Diệp Thần sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem Diệp Thần dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Diệp Thần dương vật tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn. To như tay em bé, cứng rắn như sắt bồng. Đẹp quá diễm gì cả, thật thoải mái a. Diệp Thần đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu, Lạc Ngưng gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Diệp Thần chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa dương vật mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Diệp Thần chỉ biết là tiếp tục như vậy. Khẳng định bắn ra, vì thế ý bảo nàng đình chỉ trong miệng động tác, làm nàng đứng người dậy. Lạc Ngưng cảm giác cả người dường như đều tại cháy giống nhau, quyến rũ ánh mắt vừa mới mở, liền nhìn thấy lão công khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống, hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ. Lạc Ngưng khép kín môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi cho Diệp Thần đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, kẹp nhập vào đến, tìm tòi nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi. Nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa tựa như, miệng lưỡi đan vào, mút hút quấn quanh, khâu quyền triền miên, hương diễm ngọt ngào, nước bọt liên tục xuất hiện, mỹ diệu vô cùng. Diệp Thần đầu lưỡi xuồng xã tứ phía tại Lạc Ngưng trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại thập trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, chúng ta đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút. Không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Diệp Thần hai tay thăm dò vào nàng áo ngực, đầu tiên là đối với đôi này to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp, bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với Lạc Ngưng núi ngọc lại ôn nhu quét nhẹ. Ngay tại Lạc Ngưng khó có thể cầm giữ lúc, Diệp Thần đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, đầu tiên là nhẹ rồi, tiếp theo là trung đẳng lực độ xoa bóp. Đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp nàng đôi này tươi mới nho. Nhẹ chút, a, lão công. Lạc Ngưng hồn hển thở gấp, giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Xinh đẹp gì cả vú sữa thật đẹp a. Diệp Thần hai tay tiếp tục cách áo ngực cầm chặt Lạc Ngưng hai cái no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sờ sờ xấu hổ được mỹ phụ nho. Lạc Ngưng to lớn núi ngọc sắc thực sóng lớn mạnh liệt, Diệp Thần bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Lạc Ngưng đầy đặn tròn trịa thánh nữ phong. Diệp Thần quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép Lạc Ngưng vú to núi ngọc, hơn nữa còn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút mút lại liếm lấy kia tuy rằng cách áo. Ngực vẫn hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Nha, lão công, a, tốt, thật thoải mái, Lạc Ngưng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh. Khó có thể tự giữ. Lạc Ngưng nhu thuận từ Diệp Thần đem nàng kia xinh đẹp mềm mại thân thể ôm chặt, tùy ý uy hiếp, mắt to thật chặt không ngờ, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. Mỹ nhân gì cả, thoải mái sao? Diệp Thần cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chèn ép Lạc Ngưng vú to núi ngọc, không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Thần đem đầu nhất thấp, lại lần nữa há mồm ngậm Lạc Ngưng no đủ giận tùng vú sữa. Cách mềm mại mỏng áo ngực tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Lạc Ngưng kia một đôi kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị Diệp Thần liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cấp Diệp Thần như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Lạc Ngưng biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyễn lão công. Thật là thoải mái a. Nga nga nga nga nga nga nha. kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến Lạc Ngưng phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Diệp Thần cúi người xuống, đối với Lạc Ngưng rốn ngọc khẽ liếm tê quét, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc hông tiến hành âu yếm, Lạc Ngưng không tự chủ được phối hợp vặn vẹo, nàng cảm thấy chính mình thở gấp trầm hơn nặng, nội tâm tại run rẩy. Xinh đẹp như vậy thân thể, Diệp Thần tốt tốt rồi trân trọng nhé. Diệp Thần ôn nhu rút đi Lạc Ngưng trên người váy cùng trước ngực áo ngực, Lạc Ngưng hai tọa mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong đội lên trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Diệp Thần tay cầm kia tuyết trắng đầy đặn vú sữa, vuốt ve nho, cảm nhận kiều thật cao tủng vú to núi ngọc tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Dụ người phạm tội núi ngọc lúc này cuối cùng nắm giữ ở trong tay, Diệp Thần hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phô thượng hai đóa tử hồng chín mùi nho, nhịp tâm đập nhanh, Diệp Thần đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Lạc Ngưng to lớn no đủ hai vú, non mềm nho nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, Diệp Thần tay bao vây Lạc Ngưng nhũ phong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm hồng anh đào, tại nóng rực khí thức thổi bay hạ hai khỏa tươi mới dâu tây kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi Diệp Thần đi tận tình thưởng thức tận tình chiêu đùa. Diệp Thần dùng bàn tay vây quanh Lạc Ngưng núi ngọc hướng bên trong nhất chen, hai khỏa nho chạm vào tại cùng một chỗ, Diệp Thần một ngụm đi xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào ngậm vào trong miệng hưởng dụng. Vị thật tốt. A, lão công, tốt, thật thoải mái. A a. Lạc Ngưng rên rỉ một tiếng, thiên thiên tay ngọc kìm lòng không được bắt lấy Diệp Thần mái tóc. Diệp Thần đầu lưỡi vây quanh Lạc Ngưng hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hút, hai tay bóp đôi này cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Lạc Ngưng kia cương lên đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Tại Diệp Thần khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ phía dưới, Lạc Ngưng to lớn núi ngọc tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào càng là tung tăng nhảy múa, đáng yêu nho ngượng ngùng nở rộ. Diệp Thần đem này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngậm tại trong miệng tinh tế mút lấy, kia trong suốt trắng nõn nhũ phong chẳng những tinh tế trơn bóng, tràn đầy co giãn, còn phát tán ra một loại thấm vào ruột gan thơm ngọt, làm Diệp Thần khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Diệp Thần hút một hồi, đem mặt hút ra mở Lạc Ngưng nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve vân vê nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Lạc Ngưng hô hấp đang thay đổi dồn dập, nàng không khỏi lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, dục vọng không thể kiềm chế sinh sôi lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp. Diệp Thần lại lần nữa ngậm Lạc Ngưng một viên no đủ mềm mại, non mềm kiên đĩnh vú sữa, lè lưỡi tại viên kia thục mỹ mà kiêu ngạo đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm. Một bàn tay cũng cầm Lạc Ngưng một con khác no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ, Diệp Thần ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt Lạc Ngưng hồng anh đào. Một bên tinh tế thưởng thức Lạc Ngưng cặp vú phập phồng, nho đột phồng kích tình. Xinh đẹp gì cả, người thật quá đẹp. Diệp Thần ly khai Lạc Ngưng vú sữa, tinh tế phẩm vị Lạc Ngưng thân thể, Lạc Ngưng da rẻ non mịn trắng nón, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện. Đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm 10 chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngó sen. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Nàng cả người tỏa ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhẹ nhẹ vào Diệp Thần lỗ mũi, trêu chọc Diệp Thần tâm huyền. Lạc Ngưng cặp vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diệu tương hô ứng, núi ngọc đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú hồng nhuận sáng. Hai tọa núi ngọc ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng, Lạc Ngưng tam giác cấm khô bạch quang lóe sáng, phấn nộn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng. Phong châu kích trương, Lạc Ngưng cỏ thơm đen nhánh quyển khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên sông ra ngọc trai, treo cao tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn, một cặp chân đẹp như dương chi bạch ngọc giống như. Mềm nhỏ trơn bóng, đầy đặn tròn trịa, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Lão công, tốt xấu hổ a. tốt, tốt kích thích, à à, tốt cháu, ngươi, à, ngươi mạnh khỏe biết chơi làm gì cả à, à à. Lạc Ngưng Tú Mục đóng chặt, gợi cảm lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng cơ hồ đã không thể khống chế chính mình tình dục, hai tay ôm Diệp Thần cổ, bởi vì Lạc Ngưng một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cực độ mở ra. Chân ngọc gốc rễ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mở trạng. Diệp Thần tựa đầu một mực tiến đến Lạc Ngưng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, dùng mang gò má ma sát chân ngọc bên trong trơn bóng như ngọc. Vô cùng làn da, lĩnh hội kia một phần mỡ đông vậy mềm mại cùng ngấy trượt. Diệp Thần miệng dọc theo một đôi chân ngọc ở giữa mềm mại trượt đường cong qua lại băn khoăn. Cuối cùng dừng ở Lạc Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phần cuối mê người khe sâu trước. Diệp Thần yêu thương nhìn Lạc Ngưng cưng chiều non mềm thần bí hoa viên, cúi người xuống nhẹ nhàng liếm hôn lên. A, Lạc Ngưng thế nào chịu nổi Diệp Thần như thế khiêu khích, lúc này đã là hồn hển thở gấp, không khỏi rên rỉ một tiếng, lão công. A, tốt, tốt cháu, a a, nơi này bẩn a, không muốn, nga nga nha, tốt. Thật là thoải mái, à à, Diệp Thần môi đã che lại Lạc Ngưng đào nguyên thắng địa. Diệp Thần đầu lưỡi như ảnh tùy hình du động tại Lạc Ngưng tươi tốt non mềm đại đóa hoa phía trên, răng nanh tìm đến no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm chân châu nhẹ nhàng gặm cắn lên. À, Lạc Ngưng thành thục mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất bộ vị thượng sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Lạc Ngưng cũng cảm giác được rồi. Khe rảnh hang tối trong đó lúc này đã là ẩm ướt trượt vô cùng, một đợt sóng dính dính sền sệt nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Lạc Ngưng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở bán đóng. Đột nhiên Diệp Thần môi ngậm Lạc Ngưng cánh hoa đỉnh chân châu, đó là nữ tính mẫn cảm nhất chân châu, dẫn đến Lạc Ngưng rất cao tiếng kêu lên vui mừng, phòng hoa nội đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Diệp Thần toàn bộ hút vào trong miệng, Lạc Ngưng mật thủy là như vậy tinh khiết. Thơm ngọt, làm Diệp Thần trở về chỗ cũ vô cùng. Lạc Ngưng không nén được liên tục không ngừng thở gấp mông mập đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Diệp Thần âu yếm. Diệp Thần gặp đã không sai biệt lắm, đem tráng kiện đại dương vật chống đỡ kia nước chảy phấn nộn lỗ lồn, vì thế nói mỹ nhân gì cả, ta muốn tiến vào nhé. Lão công, như thế nào càng ngày càng thô to? À à, nhân ra đau đớn a. Lạc Ngưng hồn hển thở gấp. Rên gì nói. Ta ôn nhu một điểm. Diệp Thần an ủi, nhẹ nhàng đút vào một lúc sau, Lạc Ngưng đã dần dần thích ứng Diệp Thần dương vật, vì thế Diệp Thần bắt đầu cuồng mãnh tại Lạc Ngưng trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, thật lớn dương vật, tại chặt khít hang tối trung thô bạo tiến lui lui, nhục dục sóng to trung Lạc Ngưng chỉ cảm thấy Diệp Thần căn kia càng ngày càng thô to kinh người dương vật càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình hang tối chỗ sâu sông pha. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người cự long càng lúc càng thâm nhập nàng con đường. U tối, càng đâm càng sâu, phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Diệp Thần còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. À, tốt, tốt cháu, à, ngươi địch chết gì cả, à, ngươi, dương vật của ngươi, à, tốt, thật lớn, à, nga nga nha. Tốt, thật thoải mái cảm giác, à, đại dương vật cháu lão công, ngươi địch được gì cả nộn huyệt, tốt, thật là thoải mái, Tùy theo Diệp Thần càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tợn dương vật dần dần xâm nhập đến nàng bên trong thân thể một cái hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi, tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong. Có nhiều lần Lạc Ngưng ngượng ngùng cảm giác được Diệp Thần kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Lão công, ta bay lòng độc ác, thân lão công, ngươi cắm vào, nha, ta muốn, ném, ôi, sướng chết, tiết cấp, lão công. Nha, thân lão công, của ta tiểu thân ái Lạc Ngưng không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Diệp Thần tứ vô kỵ đát thảo phạt dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Diệp Thần thô to cứng rắn to lớn cự long vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Lạc Ngưng bên trong thân thể, Diệp Thần dương vật cuồng bạo phá khai Lạc Ngưng kia nhỏ nhắn xinh xắn hang tối miệng, tại kia chặt khít hang tối hoa kính bên trong đánh thẳng về phía trước, dương vật rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa bài trừ nàng tiểu thịt lỗ, dương vật không ngừng xâm nhập thăm dò Lạc Ngưng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. A, tốt, tốt cháu, a, ngươi, ngươi thật địt huyệt. A, gì cả nộn huyệt, a, bị ngươi địt, địt hư thúi, a, e hèm, a, tốt, tốt lão công, a, ngươi, a, dương vật của ngươi, thật, thật đại a, địt chết gì cả, a, tốt, tốt chua, a. Lúc này, Diệp Thần thay đổi chiến thuật, mãnh sách hạ thân, sau đó hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái dương vật. Lạc Ngưng cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, a một tiếng dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Phương Tâm chỉ cảm thấy hoa kính hang tối bị kia thô to dương vật sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên Phương Tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại Diệp Thần dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Nga nga nga nga nga nga nha, tốt, thật to, a, đau quá, nhưng là tốt, a, thật thoải mái, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt, a. Địt lạn gì cả nộn huyệt, a, địt chết gì cả, a, tốt, tốt cháu, a. Lạc Ngưng cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tao nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mềm mại trượt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Diệp Thần mông eo. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh nhiệt thon dài tú chân đem Diệp Thần nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng hang tối chỗ sâu nhụy hoa thượng đại long đầu đối với nhụy hoa âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Diệp Thần cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm thiếu phụ kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy trọi vào nàng hang tối chỗ sâu, đứng vững nàng nhụy hoa mân mê quay đầu tê dần, định cuồng tiết ra. Diệp Thần vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra dương vật, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào Lạc Ngưng bên trong thân thể. To lớn đầu rồng đẩy ra co lại, nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững nàng hang tối chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì nhụy hoa lại một trận mân mê, như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, Diệp Thần càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Lạc Ngưng kia hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng chân châu một trận nhanh nhu, tay kia thì che Lạc Ngưng vú phải. Ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu đầu vú một trận cuồng xoa, Diệp Thần đầu lưỡi càng quấn lấy Lạc Ngưng vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp. Sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng đầu vú, răng nanh cắn nhẹ. A, lão công, a, nhân gia phải chết, nhân gia muốn bay a. A, Lạc Ngưng nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Diệp Thần như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu hướng nơi nào. Diệp Thần cúi người hôn Lạc Ngưng kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm, Lạc Ngưng chứa kiểu khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Diệp Thần đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt. Quỳnh tương ngọt lành. Ngậm Lạc Ngưng kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, Diệp Thần miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Diệp Thần kia thô to dương vật đã ở Lạc Ngưng nhỏ nhắn xinh xắn hang tối nội đút vào thất, 800 cái, đại dương vật tại Lạc Ngưng hang tối tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt nha. Lại tăng thêm tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong, vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hang tối nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện dương vật một trận co lại, co giật, ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng dương vật trên người một trận co lại. Nắm chặt, Diệp Thần Dương Tinh đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Diệp Thần rút ra đại dương vật, mãnh hít một hơi dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem lớn vô cùng dương vật hướng đến Lạc Ngưng lửa nóng chặt hít, huyền ảo sâu thẳm cùng hang tối chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, tốt, tốt căng đau, a, tốt, tốt cháu lão công, a, ngươi, ngươi địt chết gì cả quên đi, a, tốt, rất nhám, a, phá hư cháu, a, phá hư đứa nhỏ, ngươi, a, ngươi địt được gì cả tốt, thật thoải mái, a, muốn tiết ra, a. Lạc Ngưng một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, trơn bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần trên người. Chương 0591 gì cả biểu tỷ mẹ con song phi tam. Tại tùy theo a một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính xuân thủy theo Lạc Ngưng hang tối chỗ sâu tử cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại hang tối trung dương vật, chảy ra hang tối, chảy ra rãnh mông. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào Lạc Ngưng nhỏ hẹp hang tối chỗ sâu, đã ở nàng gắt gao ngập đầu dùng miệng tử cung co giật bên trong, núi lửa bùng nổ đi ra, đem một cỗ lại nhiều lại nồng nóng bỏng dung nham phún xả vào Lạc Ngưng sâu thẳm tử cung. A, a, tốt, thật là thoải mái, a, quăng, muốn ném, a, gì cả muốn ném, a, a, a, a, a, a, a, a. Lạc Ngưng sau cao trào đã là mồ hôi đầm đìa. Hồn hển thở gấp, nàng bị Diệp Thần địch dục tiên dục tử, chỉ thấy hai người chúng ta hạ thân gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ ái ân chỗ dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Mà lúc này nhiệt tình tăng vọt Lạc Ngưng sớm bị Lạc Tại tuôn ra dựng lên sảng khoái bên trong rồi, nàng rên rỉ, nàng dâm đãng kêu la, tận tình biểu đạt chính mình trong lòng sung sướng. Lý Vân Thường nhìn mẹ cùng biểu đệ đặc sắc biểu diễn trợn mắt hốc mồm. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến trước mắt cái này tại nam nhân dưới người như dâm phụ phóng túng hoa vậy xu nịnh không thôi nữ nhân, chính là trong thường ngày cái kia cao quý đoan trang, xinh đẹp tuyệt luân thị trường mẹ, khó có thể tin chính là nàng hiện tại cư nhiên hiểu được nhiều như vậy đa dạng, phối hợp Diệp Thần hành động, làm song phương cũng phải đến thật lớn sung sướng. Mà chính mình mặc dù đã phá thân, nhưng là đối với khuê phòng chi nhạc cũng là kinh nghiệm ít ỏi. Tại khái thán rất nhiều. Lý Vân Thường không khỏi nghĩ đến nếu như mình cũng giống mẹ như vậy hành động, vậy không biết sẽ là như thế mùi vị. Nhìn đến tuy rằng cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng là tuyệt đối sảng khoái, chỉ cần vừa nhìn hiện tại Lạc Ngưng say mê bộ dáng liền biết trong này vui vẻ. Nghĩ vậy, Lý Vân Thường không khỏi càng thêm động tình như lửa, lúng đồng tiền đẹp như đà, mắt đẹp lưu sóng, nàng tay ngọc cũng không biết bất giác bắt đầu vuốt ve thượng thân thể của chính mình. Tại cảm thấy ngượng ngùng đồng thời. Nàng nhìn trộm nhìn một chút đối diện mẹ, nào biết Lạc Tuyết càng là không chịu nổi, tay nàng sớm ôm lấy Diệp Thần hổ khô, dùng chính mình một cái mềm mại thân thể yêu kiều cọ sát, miệng anh đào đã ở y y rên rỉ. Đương Diệp Thần đem dưới người bộ dạng đưa lên sung sướng đỉnh phong, đem tâm vừa lòng chân Lạc Ngưng thả ở một bên, mục tiêu của hắn bắt đầu chuyển đến sớm động tình không chịu nổi, thân thể yêu kiều nóng bỏng gợi cảm biểu tỷ trên người. Lúc này, gợi cảm biểu tỷ cởi bỏ màu đen ren áo ngực, cặp kia đầy đặn, tiêm đỉnh vú sữa như hai cái chim bồ câu trắng vậy toát ra mà ra, kia khéo léo, hồng nhạt sắc đầu vú tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, như chín mùi nho có vẻ hết sức diễm mỹ, sau đó, nàng lại từ từ đẩy ra kia màu hồng ren nội tiết khố, đem một cái thành thục, xinh đẹp phấn nộn mê người mỹ huyệt hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Một mảnh đen bóng, nồng đậm lông mỡ u như rừng rậm vậy hiện lên đổ hình tam giác phân bố tại hai đầu đẫy đà. Trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa, bao trùm tại hơi hơi lồi ra vùng mỡ u phía trên, đỏ thấm, đầy đặn, nhãn mịn đại đóa hoa đã tách ra, lộ ra màu hồng phấn trơn mềm tiểu hoa cánh hoa cùng hơi hơi mở rộng hang tối miệng, cách hẹp hẹp đáy chậu, là khéo léo, ám tử sắc, như nụ hoa cúc vậy lỗ nhị, Diệp Thần thấy nàng trắng nõn, ngón tay thon dài tách ra tiểu hoa cánh hoa. Ngón giữa nhẹ nhàng ấn xoa lấy khéo léo như hạt đậu vậy trân châu. Theo kia mê người hang tối chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu của nàng mỹ huyệt, từng chuỗi xinh đẹp, làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà, gợi cảm thân thể vạn vẹo, đứt quãng rên rỉ líu díu nói biểu đệ. A, biểu tỷ, ta à, ta yêu ngươi. Diệp Thần chưa từng có nhìn thấy gợi cảm biểu tỷ giống như này dâm đãng thời điểm, cho dù là trước kia ân ái thời điểm nàng cũng có ngượng ngùng, không thể tưởng được cư nhiên có thể nhìn thấy như thế tình cảnh, thật sự là hài lòng. Diệp Thần nhìn gợi cảm biểu tỷ, nhìn kia làm tức giận dáng người, xinh đẹp mỹ huyệt, Diệp Thần dương vật chướng đến giường như muốn nổ tung giống như, đem quần lót chống lên, cần gấp tìm một cái ôn nhu địa phương đem trong này năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Gợi cảm biểu tỷ một bàn tay đi xoa nắn chính mình mỹ huyệt, trong miệng truyền ra trận như có như không, lúc liền lúc đứt, làm người ta mất hồn rên rỉ, tay kia thì tắc đem Diệp Thần quần đùi kéo xuống, Diệp Thần dương vật như ra tiêu lợi kiếm giống nhau thẳng tắp hiện ra tại gợi cảm biểu tỷ trước mặt. Diệp Thần đem gợi cảm biểu tỷ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chia làm M hình, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm tại trên người, Diệp Thần từng đợt xúc động. Gấp không thể chờ muốn tách ra gợi cảm biểu tỷ màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc song rồi sát nhập. Gợi cảm biểu tỷ cũng không cấp bách không bận rộn hờn dỗi nói biểu đệ, trước không vội, nhân ra phải từ từ. Như thế nào một cái chậm pháp à? Diệp Thần vuốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ nhũ phong, cười xấu xa hỏi. Gợi cảm biểu tỷ cắn Diệp Thần lỗ tai, nhỏ tiếng líu díu nói chờ một chút ngươi sẽ biết. Gợi cảm biểu tỷ nhìn đến Diệp Thần bột trướng đến thô to dương vật. Nàng dùng thon thon nộn tay cầm ở Diệp Thần dương vật, một loại cảm giác giống như điện giật theo dương vật truyền khắp toàn thân. Gợi cảm biểu tỷ nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thần dương vật, yêu thích không buông tay bộ tuốt, Diệp Thần tham lam nhìn rộng thùng thình giường hai người thượng thanh thuần kiều mị gợi cảm biểu tỷ thân thể. Biểu đệ, ta muốn đem ngươi ăn. Gợi cảm biểu tỷ ngồi dậy, làm Diệp Thần nằm ngửa ở trên giường, Diệp Thần kia bột trướng đến mất thăng bằng dương vật như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Gợi cảm biểu tỷ yêu thương thưởng thức Diệp Thần dương vật, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo, qua một hồi, nàng hạ thấp thân đi, lục cửu tư thế quay lưng Diệp Thần, đầu tựa tại Diệp Thần trong quần, ghé vào Diệp Thần trên người, màu mỡ mông mập hướng về Diệp Thần khuôn mặt, cúi đầu đi hôn liếm Diệp Thần dương vật, nàng đem Diệp Thần mất thăng bằng dương vật cầu tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ tuốt Diệp Thần dương vật, đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Một cỗ nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp Diệp Thần toàn thân. Kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Diệp Thần quy đầu liếm lấy ngứa ngáy ngứa, làm cho Diệp Thần lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo dương vật chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Gợi cảm biểu tỷ tuyết trắng, đẫy đà, màu mỡ mông đẹp ngay tại Diệp Thần trước mặt, theo của nàng mỹ huyệt truyền đến phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, Diệp Thần dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập. Ngẩng đầu đi hôn nàng vậy được thục mỹ lệ mỹ huyệt. A, nga nga nha, tốt, thật thoải mái. A, biểu đệ, a. Đương Diệp Thần miệng hôn lên môi nhỏ cánh hoa của nàng thượng thời điểm, gợi cảm biểu tỷ cả người một trận dùng mình, Diệp Thần dùng đầu lưỡi tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu lưỡi vói vào nàng nhẵn mịn hang tối quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt nàng đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo, xinh đẹp chân châu khỏa hút lấy. Diệp Thần chóp mũi tại gợi cảm biểu tỷ khéo léo ám tử sắc như nụ hoa cúc vậy lỗ nhị phía trên, tô phương phỉ vặn vẹo trắng nõn mông mập rên rỉ, một trận vô sắc, vô vị, trong suốt chất lỏng theo nàng hang tối chảy ra đến. Lưu tại Diệp Thần khuôn mặt trong miệng. A, tốt, thật là thoải mái. A, biểu đệ, biểu tỷ. A, biểu tỷ không nhịn được. A, qua một hồi, gợi cảm biểu tỷ đứng dậy mặt hướng Diệp Thần. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ngồi nhảy qua tại Diệp Thần trên người, đem màu hồng quần lót ren lấp ló phía dưới hang tối miệng chính hướng về Diệp Thần cứng rắn dương vật, một bàn tay tách ra chính mình đóa hoa, tay kia thì dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy Diệp Thần dương vật, đem quy đầu nhắm ngay nàng kia mê giống nhau thần mật, mộng bình thường xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át, mở rộng hang tối miệng, nàng màu mỡ bờ mông xuống phía dưới chậm rãi tọa trầm xuống. Diệp Thần dương vật quy đầu bị gợi cảm biểu tỷ màu mỡ, trơn trượt đóa hoa bao xúc, giống như nàng hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn lấy, nàng xuống phía dưới chậm rãi tỏa trầm, Diệp Thần mất thăng bằng, lại thô, lại dài, lại lớn dương vật từng chút một bị nàng hang tối nuốt mất, nàng hang tối nội bức tường lại trượt, lại nộn, ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Diệp Thần dương vật. Nha, tốt, thật lớn, gợi cảm biểu tỷ hang tối là như thế này tuyệt vời. Cắm ở gợi cảm biểu tỷ hang tối, Diệp Thần kia bột trướng đến khó chịu dương vật giống như tìm đến quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần nàng hang tối đem Diệp Thần dương vật tất cả đều nuốt sống, Nàng kia màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở Diệp Thần hai cổ phía trên, Diệp Thần mất thăng bằng, bột trướng đến lại dài, lại thô, lại lớn dương vật cả gốc cắm vào nàng hang tối. Gợi cảm biểu tỷ hang tối ái rào rạt, hang tối chỗ sâu phảng phất có một đoàn mềm mại, ái ái thịt như có như không bọc lấy Diệp Thần đại quy đầu. Nga nga nha, tốt, thật thoải mái, a a, biểu đệ lão công, a, ngươi, dương vật của ngươi, a a, thật lớn, thật to, a a, địt chết biểu tỷ, a a a, biểu đệ ngươi thật là xấu, a a a. Gợi cảm biểu tỷ trên thân thể hạ điên cử động lấy, hàng tối gắt gao bộ tốt Diệp Thần dương vật, lớn nhỏ đóa hoa hữu lực kẹp vội vã Diệp Thần bột phồng dương vật. Diệp Thần dương vật quy đầu một chút xúc nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại, ấm áp thịt, mỗi xúc một chút, gợi cảm biểu tỷ liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Diệp Thần hai tay đỡ lấy gợi cảm biểu tỷ màu mỡ mông mập, vuốt ve, gợi cảm biểu tỷ tại Diệp Thần trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông, qua một hồi ghé vào Diệp Thần trên người, mặt phấn dán vào Diệp Thần khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi biểu đệ, yêu thích tỷ tỷ như vậy phải không? Thích lắm, yêu thích thật à. Diệp Thần cười dâm, đại lực quất đánh mấy cái nói biểu tỷ, người bên trong thật là thoải mái à. À, biểu đệ, quá tuyệt vời, à, quá lớn, quá sâu, à, ta, muốn sung sướng, chết, à, tốt lão công, ta, yêu chết, à, ngươi, à, tốt, thật là thoải mái, à, ta, ta, không chịu nổi, nhanh chút, à, hảo ca ca. Vân Thường không được, a a, phải chết, mau, mau, a a, thật là thoải mái a, ta nguyện cả đời cho ngươi địt huyệt, a a a, hảo ca ca, nhanh chút a, nhẹ chút, tốt biểu đệ, a, thoải mái chết, thân lão công, khoái chết, a a, không muốn a, tha ta, a a, không muốn a, a, phá hư lão công, a a a. Gợi cảm biểu tỷ hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh rên rỉ liên tục. Nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, dương vật dùng sức hướng gợi cảm biểu tỷ hang tối chỗ sâu cắm vào, gợi cảm biểu tỷ cũng vặn vẹo màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo hang tối hoa tâm hữu lực bộ tuốt Diệp Thần thô to, mất thăng bằng dương vật. A a a, tốt, thật sâu, nga nga nga nga nha. A a, đại dương vật biểu đệ lão công. A a, ngươi, người địt chết biểu tỷ, a a, ngươi, người đại dương vật, a a, địt chết biểu tỷ quên đi, a a, nộn huyệt thật là thoải mái, a a a, gợi cảm biểu tỷ điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Diệp Thần trên người, vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, làm cho Diệp Thần dương vật hoàn toàn nhập vào nàng hang tối, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Nga nga nha, tốt, thật to, a a, biểu đệ dương vật, a a, địt chết Vân Thường, a a, biểu tỷ yêu thích biểu đệ lão công, a a, yêu thích biểu đệ lão công, đại dương vật, a a a, biểu tỷ muốn biểu đệ lão công ngày ngày địt, a a, địt biểu tỷ nộn huyệt, a a, nộn huyệt muốn một mực bị biểu đệ đại dương vật, a a, địt, a a a. Bọn hắn theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo nàng hang tối chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem mỹ huyệt biến thành nhơ nhớp. Bầy nhầy, gợi cảm biểu tỷ tại Diệp Thần trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra òm ọp âm thanh. Gợi cảm biểu tỷ hang tối gắt gao bọc lấy Diệp Thần dương vật, tiểu hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã Diệp Thần dương vật, hữu lực bộ tuốt, dương vật tại gợi cảm biểu tỷ hang tối cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lúc này, theo gợi cảm biểu tỷ hang tối chỗ sâu dâng lên một cỗ nhiệt lưu hữu lực kích thích Diệp Thần dương vật quy đầu, đồng thời gợi cảm biểu tỷ cũng tăng nhanh điên xoay tốc độ, rên rỉ âm thanh cũng đề cao rất nhiều a. Lão công, quá tuyệt vời, a a, quá lớn, quá sâu, a a, ta muốn sung sướng, chết, a, tốt bảo bối, ta yêu chết, a a, ngươi, a, tốt, thật là thoải mái, ta, không chịu nổi, nhanh chút, tốt biểu đệ, ta không được, phải chết, nha, nhân gia phải chết, muốn bay, Diệp Thần lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một trận ngứa ngáy, một loại không biết tên lực lượng, thần kém quỷ làm cho vậy không tự chủ được hướng lên đỉnh đưa hạ thân, trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ tốt biểu tỷ lão bà, ta muốn địch chết ngươi Tại bọn hắn lớn tiếng rên rỉ, theo bên trong xu thần kinh chỗ truyền đến từng trận ngứa ngứa, kích thích dương vật gốc rễ từng đợt ngứa ngứa, một cỗ nhiệt lưu rốt cuộc khống chế không nổi, núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng dung nham theo dương vật gốc rễ nhanh chóng mạnh mẽ bắn ra, hữu lực phun chú tại Lý Vân Thường hang tối bên trong, xung kích nàng hang tối chỗ sâu kia đoàn mềm mại, ái hòa thuận vui vẻ thịt mềm hoa tâm. Tốt, nóng quá, bay, biểu tỷ muốn bay, muốn đi, Diệp Thần thân thể liên tục không ngừng quất đánh, dương vật hữu lực tại gợi cảm biểu tỷ hang tối quyệt cử động lấy, gợi cảm biểu tỷ thân thể cũng không được dùng mình, hang tối bức tường cùng tiểu hoa cánh hoa hữu lực co lại, kẹp vội vã Diệp Thần dương vật, kia nhiệt lưu phun ra, xung kích, tại gợi cảm biểu tỷ mê giống nhau thần mật, mộng bình thường xinh đẹp, thành thục hang tối. Không biết quá nhiều lâu, hai người mới tự tính giao cao trào bên trong dần dần bình tĩnh xuống, phấn khích cảm xúc dần dần bình hòa xuống. Gợi cảm biểu tỷ ghé vào Diệp Thần trên người, nhẹ nhàng hôn lấy Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần ánh mắt, Diệp Thần môi, khóe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý. Biểu đệ, ta thật sự quá yêu ngươi, đoạn thời gian này, ta thật quá nhớ ngươi. Gợi cảm biểu tỷ đầy mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ giọng ôn nhu líu díu nói kể từ cùng ngươi tại cùng một chỗ về sau, ta liền quyết định hào hào mà theo lấy ngươi, ta không chỉ bị ngươi anh tuấn dung mạo hấp dẫn, chủ yếu hơn ngươi khí chất, ngươi cùng các khác biệt, ngươi không gì sánh kịp, ta chưa từng có nghĩ tới ta như vậy yêu một người, có lẽ chúng ta tỷ đệ ở giữa yêu say đắm phải không được phép loạn luân cấm kỵ, nhưng là ta vẫn là không nhịn được yêu ngươi. Nói, Lý Vân Thường một đôi tú mục trung du ra trong suốt nước mắt thích. Nghe xong gợi cảm biểu tỷ lời tâm huyết, Diệp Thần phi thường cảm động. Hai tay ôm nàng đẫy đà thân thể, hôn lấy nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn tới treo tại má một bên nước mắt tích, nhỏ giọng nói biểu tỷ, ta cũng yêu ngươi, có thể để cho ngươi được đến thỏa mãn cùng sung sướng là ta lớn nhất tâm nguyện. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho của ta nữ nhân vĩnh viễn sung sướng hạnh phúc. Lý Vân Thường nghe xong Diệp Thần lời nói, không khỏi xấu hổ đến sắc mặt đỏ ửng, một tiếng đem đầu chôn ở Diệp Thần trong lòng, nửa ngày mới hờn dỗi nói ta cũng yêu ngươi. Của ta tốt lão công. Tâm nguyện được thường Lý Vân Thường kích động đến ôm chặt trên người nam nhân, tứ chi thật chặt quấn lấy hắn, tuy rằng động tác đông cứng, nhưng là kích tình vô cùng giống mới vừa rồi chính mình mẹ như vậy xu nịnh, làm Diệp Thần nếm được mặt khác một loại phong vị sung sướng. Tại cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, nàng nhìn trộm nhìn một chút vừa mới đi vào Lạc Tuyết. Lạc Tuyết trắng nõn cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải dệt, thuận theo bộ ngực sữa hình dạng hướng xuống kéo dài. Cao ngất no đủ vú sữa đem màu đen co giãn vài dệt thật cao dơ cao, đỉnh rõ ràng nâng lấy hai hạt điểm lồi, trơn bóng lưng ngọc cùng tuy rằng rộng lớn nhưng không mất tròn trượt bả vai liền với mềm mại liễu vậy tay trắng lộ ra bên ngoài, váy bên cạnh xẻ tà đã kéo dài tới eo nhỏ, lộ ra tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, rắn chắc phong long mông tròn lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên. Cùng tinh tế eo thon hình thành một đầu mê người đường cong. Diệp Thần nhìn đến đôi mắt như muốn phun ra lửa. Như thế nào, lão công, ta xinh đẹp hay không? Lạc Tuyết thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi giao nhau u nhã đứng ở trên giường, hồng phấn đôi môi hơi nhếch lên. Cực đẹp, hảo lão bà của ta. Diệp Thần trừng trừng nhìn này xinh đẹp vưu vật. Chỉ cần người yêu thích là tốt rồi. Lạc Tuyết sung sướng mỉm cười, môi một bên má lúm đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thần ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lạc Tuyết cao nhã lại gợi cảm giả dạng, xinh đẹp được dẫn nhân hà tư, tuyết trắng cổ ôn nhu dưới đường cong, cao ngất no đủ kiên đĩnh hào nhũ, rảo bạch khuôn mặt, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng phá lệ động lòng người, tuyết trắng mềm nhỏ tay trắng cong lên, no đủ kiên đĩnh hào nhũ hơi hơi rung động. Tuyết Nhi, người thực gợi cảm. Diệp Thần đi đến nàng bên người khiêu khích, Lạc Tuyết khẽ nhếch mắt híp, răng trắng như tuyết cắn nhẹ ướt át miệng môi dưới. Một bộ bướng bỉnh bộ dáng nơi nào gợi cảm à? Nhiều như vậy tỉ muội so với ta gợi cảm nhiều, người cái này sắc lão công a, liền Vân Thường đều thô, thật sự là phục ngươi. Tuyết Nhi bảo bối ghen tị à, đến, làm lão công thật tốt yêu thương một chút đi. Diệp Thần dùng miệng dán tại nàng bên tai thổi nhẹ khí. Lạc Tuyết lúc trước đã tại Lạc Ngưng cùng Lạc Băng nơi đó biết các nàng tốt tốt rồi hầu hạ Diệp Thần, lập tức cũng không khách khí, mà Diệp Thần động tác, làm cho nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Lạc Tuyết hô hấp dồn dập, hào nhũ kịch liệt phập phồng đỏ bừng được cúi đầu. Lạc Tuyết không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế nóng lòng, hơi hơi có chút thẹn thùng vặn vẹo xinh đẹp thân thể nghĩ né tránh Diệp Thần khinh bạc. Diệp Thần đưa đầu gắt gao hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi khiêu khích nàng vi đưa ra miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương, Lạc Tuyết bị mò cả người run rẩy xấu hổ cấp bách thở gấp. E hèm, tiểu thần ngươi, a a, ngươi chậm một chút, thật sự là háo sắc đâu, a a a. Diệp Thần liếc về phía nàng xinh đẹp tóc xoăn phía dưới gương mặt xinh đẹp, nàng trắng nõn gò má thượng che kín đỏ ửng, to lớn kiên đĩnh hào nhũ tại Diệp Thần trong tay hơi hơi rung động, Diệp Thần đứng ở Lạc Tuyết sau lưng. Dính sát nàng mềm mại thân thể yêu kiều hưởng thụ tràn ngập co giãn xúc cảm. Viên long mông cong vừa vặn đẩy Diệp Thần đã cương lên dương vật, Diệp Thần dùng dương vật cách mỏng manh quần áo dính tại Lạc mông trắng cánh hoa ở giữa cái khe thượng ma sát, cảm giác được mông tròn nóng hầm hập nhục cảm. Diệp Thần gia tăng lực độ tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân về phía trước dựa kẹp chặt Lạc Tuyết thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Eo cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại mông, dương vật chen chúc tại rãnh mông cọ sát, Lạc Tuyết mông cong thịt mềm bị Diệp Thần biến thành theo rãnh mông hướng hai bên tách ra. Nàng chủ động đem mông cong về phía sau đỉnh, Diệp Thần nhẹ ôm lấy nàng eo nhỏ vuốt ve, nàng thân thể yêu kiều hơi run rẩy, Diệp Thần nắm màu đen váy dài từng tấc hướng lên phía trên sách, dọc theo xẻ tà đem mặt sau váy kéo lên đến vén tới nàng eo nhỏ phía trên, lộ ra chỉ mặc màu đen tiết khô trắng nõn tròn trịa bờ mông. Duỗi tay khiêu khích tựa như vuốt ve mông cong trơn mềm làn da, tràn trề dâm loạn đẫy đà trắng như tuyết chân cơ cùng mông thịt. Tròn trịa trơn bóng bờ mông bị Diệp Thần xoa nhẹ chậm nhu, bóp hướng ra phía ngoài lột ra lại hướng nội chen nhanh, Lạc Tuyết nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Diệp Thần một tay xoa lấy kiên đĩnh vú sữa, một tay cách màu đen quần lót ren vuốt ve nhuyễn long vùng mờ u. Lạc Tuyết cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Diệp Thần xoa lấy từng trận tê dại. Đầy đặn dầu có co giãn vú sữa bị xoa lấy được cao thẳng, mật động bị âu yếm được nóng cháy, chảy ra một chút trong suốt dâm thủy đem màu đen quần lót ren đều làm ẩm ướt. Diệp Thần tay moi móc Lạc Tuyết kia tròn trịa mông, nàng vặn vẹo mông, trên mặt xuất hiện hưởng thụ thần sắc, nhìn xem Diệp Thần huyết mạch sôi trào, tay xoa lên Lạc Tuyết trơn bóng non mịn bụng, hạ dò vào quần tam giác bên cạnh phát hiện nơi đó sớm đã nước tràn thành lũ. Ngón tay đẩy ra ướt sũng quần lót sờ hướng nàng bí ẩn khe thịt có giai điệu chuyển động. Nàng mật động cửa vào chảy ra trượt không lưu tay dâm dịch, đem Diệp Thần tay ướt nhẹp. Tuyết Nhi bảo bối. Diệp Thần phun thật sâu khí thức tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói hôm nay ta muốn hảo hảo mà yêu thương ngươi một chút. Ngươi tên bại hoại này lão công a, chỉ biết khi dễ người ta. Lạc Tuyết chuyển qua nửa cái đầu đến yếu ớt nhìn Diệp Thần. Tuyết Nhi, đột nhiên phát hiện mang thai sau ngươi mông thật sự rất có co giãn a, kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Diệp Thần dán tại Lạc Tuyết bên tai rất nhỏ giọng nói, Lạc Tuyết biên độ nhỏ tùy theo Diệp Thần tay không ngừng xoay mông. Diệp Thần dùng tay trái ngón tay thuận theo kim đồng hồ lớn nhất biên độ khuấy làm nàng mật động lửa nóng mật thịt, tay phải kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn mông, ngón giữa tròng ghẹo sớm bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. À, không, không muốn, ô ô, phá hư con, à, đừng ngoáy chỗ đó à, à. Lạc Tuyết trong miệng nói mông cong lại càng ngày càng chặt chẽ về phía Diệp Thần chụp lỗ nhì tay chen. Diệp Thần đem nàng màu đen quần lót ren tuột đến đầu gối một bên, dùng tay điều khiển nổi lên âm hạch, mặt phấn đỏ ửng Lạc Tuyết kiều khu không ngừng né tránh, miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng giãy dụa kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, tay cầm ở Diệp Thần tay phải để ngừa chỉ Diệp Thần tiến thêm một bước cắm vào lỗ nhì moi móc, cầu xin líu díu ngươi không thể. Van cầu ngươi đem tay cầm lấy. Ta, hôm nay, ta chỗ đó còn không có dùng qua đâu. E hèm. Không có việc gì, tốt mẹ, ta ôn nhu một điểm. Diệp Thần ngược lại đem ngón tay chọc vào sâu hơn. Vậy ngươi ôn nhu một điểm a, tốt lão công. Lạc Tuyết lỗ nhị lửa nóng thịt mềm co lại nhanh kẹp lấy Diệp Thần ngón tay nhúc nhích. Yên tâm đi. Diệp Thần lại đem tay trái ngón giữa cũng cắm vào mật động chỗ sâu quấy. Ân, À, Lạc Tuyết bị Diệp Thần trước sau giáp công biến thành ý loạn tình mê, nhưng truyền thống tình yêu quan niệm vẫn làm nàng thẹn thùng cự tuyệt Diệp Thần đối với Lỗ Nhị khai phá. Thả lỏng một chút, bảo bối. Lạc Tuyết dần dần bị Diệp Thần khéo léo tính kỹ mê hoặc, mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm đốt sinh, trong lòng vẫn không khỏi có một chút cẩn thận. Diệp Thần điều chỉnh thân vị, lấy ra dương vật thẳng tắp vểnh cao. Lạc Tuyết mặt phấn càng thêm đỏ bừng, tay ngọc ngượng ngùng cầm chặt dương vật nhẹ nhàng xoa bóp. Đầy đặn hào nhũ run rẩy, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm hôn lên Diệp Thần miệng, trong suốt đôi mắt tràn ngập tình dục mông lung. Diệp Thần biết thành thục xinh đẹp Lạc Tuyết đã tiến vào hưng phấn trạng thái, một tay lấy nàng xinh đẹp thân thể ôm vào đặt ở trên giường. Lạc Tuyết đầy đặn kiên đĩnh vú sữa kịch liệt phập phồng, Diệp Thần đem quần áo cởi được tinh quang, đánh về phía ngọc thể ngang dọc Lạc Tuyết, kéo lấy nàng cao ngất bộ ngực sữa bao lấy tròn trịa hào nhũ hai đầu bố mang tuột đến bụng phía trên. Lạc Tuyết kiều xuyễn tinh tế, thành thục quyến rũ thân thể tại Diệp Thần dưới người thẹn thùng nhúc nhích, no đủ hào nhũ run đãng xuất mê người sóng ngực. Tròn trịa viên thịt bài trừ cám dỗ mê người thâm thúy khe ngực, Diệp Thần hôn lấy nàng đôi môi mềm mại, cúi người áp lên nàng cao ngất bộ ngực sữa. Nàng kiên đĩnh hào nhũ co giãn 10 chân, bị Diệp Thần ngực ép thành dày thịt mâm. Chương 0592 Nữ thần Lạc Tuyết phóng đãng nhất. Lạc Tuyết xuân tâm nhộn nhạo, cả người run rẩy nũng nịu dâm đãng kêu la, Diệp Thần chi khởi hai tay nhìn xuống dưới người xinh đẹp vưu vật, Lạc Tuyết gợi cảm mê người trắng nõn thân thể đường cong thướt tha. Làn da tinh tế trơn mềm, bụng bằng phẳng nộn trượt, viên đại mông cong trơn bóng non mịn, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ôn nhu đều đều, lông mờ u nồng đậm đen nhánh thon dài, đem làm người ta mơ mộng mật động vây tràn đầy, như ẩn như hiện khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy. Đỏ tươi môi âm hộ đóng mở mấp máy, tựa như khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ giống nhau tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần vén lên màu đen váy dài đôi tại tinh tế eo nhỏ phía trên, kéo xuống nàng đầu gối thượng nhỏ hẹp màu đen quần lót ren đem tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc tách ra, cúi đầu hôn lên tỏa ra thành thục mùi thịt mật động cửa vào, đầu lưỡi liếm hút nàng lớn nhỏ môi âm hộ, răng nanh cắn nhẹ như mễ lạp vậy âm hạch. A, nga nga nha, khó chịu chết đi được. A, tiểu thần, a, Lạc Tuyết bị Diệp Thần liếm lấy vặn vẹo mông cong hướng lên nâng lấy, kiết ôm chặt ở Diệp Thần đầu. Phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu thở gấp a. Chịu không nổi, a, tốt, thực khó chịu a. Ai, nha, a, ngươi nhẹ chút, a. Diệp Thần hút mút cắn liếm ướt át mật thịt, mật động nhiệt năng dâm thủy róc rách mà ra, nàng cong lên màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc đem mềm mại mượt mà mông cong nâng được rất cao, làm cho mật động càng thêm nhô cao, người hoại tử nữa à ngọt ngào mê người dâm đãng kêu la. Lạc Tuyết bị Diệp Thần trêu chọc tình dục tăng vọt, Diệp Thần quyết định trước hung hăng địt nàng một chút, trước an ủi nàng một chút, vì thế tay cầm dương vật trước dùng quy đầu tại mật động cửa vào nghiền nát. Mãi đến Lạc Tuyết ngứa ngáy khó nhịn, thẹn thùng hò hét đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á, mau đưa đại dương vật cắm vào a, cầu ngươi á, ngươi mau nha, a. Diệp Thần nhìn mẹ tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, tâm lý thật sự là thoải mái. Mẹ các nàng ở trước mặt mình đều trở nên hào phóng đi lên. Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần sững sờ không có động tĩnh, dâm đãng kêu la mau ngứa chết ha. Ta, ngươi còn trêu cợt ta, mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Nhìn thấy mẹ dâm đãng cầu hoan, Diệp Thần nắm lấy dương vật kéo đến phần mờ u phía dưới nhắm ngay dâm thủy tứ tràn đầy lỗ lồn miệng, mạnh mẽ về phía trước chấn động mông tư một tiếng dương vật cắm vào lỗ lồn trực đảo rốt cuộc, đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu. Lạc Tuyết lỗ lồn vừa ấm lại nhanh, lửa nóng thịt mềm đem dương vật bao bọc thật chặt. Lạc Tuyết kiều xuyễn tinh tế nhìn Diệp Thần a, đau a, ngươi thật ác độc a, ngươi lớn như vậy, a, một chút liền cắm đến tận cùng, a, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được, a, nhân gia tiểu huyệt chịu không nổi a, nhẹ chút nha. Diệp Thần ôn nhu nói lập tức tốt, ta hảo hảo mà yêu thương ngươi. Lạc Tuyết gặp Diệp Thần như vậy săn sóc. Không khỏi kiều mị mỉm cười ngươi. Nhẹ chút, ta à, đừng quá dùng sức, ta sợ chịu không nổi. Ta à, nói, khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp mê người. Diệp Thần kéo nhẹ chậm cắm vào xinh đẹp Lạc Tuyết chặt chẽ nhỏ hẹp lỗ lồn, Lạc Tuyết vặn vẹo trơn bóng tuyết trắng mông cong phối hợp. Như thế nào, chịu được ư, không được ta liền rút ra. Diệp Thần cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra, ta à. Ta muốn, người đại dương vật, Lạc Tuyết nguyên bản chính cảm nhận dương vật nhồi vào lỗ lồn là lại phong phú lại tê dại, nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Diệp Thần lưng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân giơ cao hai chân ôm lấy Diệp Thần eo, duy sợ Diệp Thần thật đem dương vật rút ra. Bị chính mình thân nhi tử địch huyệt địch nghiện sau đó, giống như hai ngày không bị địch liền chịu đủ tịch mịch dày vò, bây giờ bị Diệp Thần địch được lỗ lồn vừa mềm vừa tê, sao không gọi nàng vong tình theo đuổi tình yêu vui thích. Tốt mẹ, thoải mái sao? Diệp Thần hỏi. Tốt, thật thoải mái. Con trai ngoan. Ngươi địch chết mụ mụ. Lạc Tuyết kịch liệt đáp lại Diệp Thần. Vậy ngươi yêu thích bị ta địch à? Diệp Thần lại truy vấn nói. Ngươi nha, ngươi thật tra tấn người. Ta không nói cho ngươi. Phá hư. Ngực con, địch chết mụ mụ. Lạc Tuyết xấu hổ đến đóng lại quyến rũ câu hồn mị nhãn. Ngươi nếu không yêu thích, ta sẽ không địch. Diệp Thần dừng lại rút ra đút vào động tác. Nha, ngươi thật là xấu nhé. Địch ta à? Ta yêu thích, ta thích ngươi địch địch ta à? Ngực con, ngươi chơi địch được ta thật thoải mái à? Mau đến à? Địch chết mẹ quên đi. Xuân tình nhộn nhạo Lạc Tuyết vặn vẹo mượt mà mông cong liên tiếp hướng lên đỉnh, tay ép lấy Diệp Thần mông dùng sức xuống phía dưới ấn. Thật thoải mái. Lạc Tuyết thật chặt ôm Diệp Thần dâm đãng kêu la, nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, Diệp Thần bắt đầu cắm mạnh vào quất mạnh, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Lạc Tuyết trắng ngọc thân thì tùy theo dương vật rút ra đút vào tiết tấu phập phồng, dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng bạc tư bên tai không dứt. Lạc Tuyết đem Diệp Thần ôm phải chết nhanh, xoay dao động mông cong, phát ra mất hồn dâm đãng kêu la nha. Nha sướng chết ta, địch chết ta không được, ôi, muốn ném, lão công, không được, muốn hóa, sắp tới, sắp tới, mau mau cứu ta đi, thoải mái, cực kỳ, đã nghiền, cực kỳ, ta chân ái ngươi chết bầm, nha, dục, sướng chết, tốt, con trai ngoan lão công, ngươi thật địch huyệt, Lạc Tuyết lỗ lồn thịt mềm run rẩy co giật, mút lấy quy đầu, thân thể yêu kiều mềm yếu nhuyễn tê liệt ở trên giường. Diệp Thần gặp Lạc Tuyết bất động, nâng lên nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt ở trên vai, tay đệm ở nàng mông cong phía dưới, làm cho lỗ lồn đột đỉnh được nhô cao, dương vật tại mềm mại lỗ lồn rất nhanh lay động, quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát, sảng đến Lạc Tuyết mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, thân thể yêu kiều mê người run rẩy. Dâm đãng kêu la ô ô, không được mau đưa chân của ta buông xuống, không chịu nổi nha, tốt lão công, ngươi địch được mẹ nộn huyệt, địch lạn, địch hư thúi, Lạc Tuyết kiều xuyễn liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ẩm ướt ga giường. Ô, tốt, con trai ngoan, ngươi mạnh khỏe bổng ôi nha, địch được mẹ nộn huyệt thật là thoải mái, tiết ra, ta sắp tiết ra. Lạc Tuyết nhắc tới dư lực, mông cong liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp Diệp Thần xông pha, mật thịt mấp máy hút mút dương vật, giơ cao cao ngất bộ ngực sữa, đưa lên mềm mại môi anh đào dán lên Diệp Thần miệng. Hàm hồ rên rỉ, nhuyễn trượt ngón tay cầm chặt Diệp Thần sau lưng, Diệp Thần đem dương vật tại nàng nhanh kẹp co lại lỗ lồn nội rút ra đút vào. Lạc Tuyết đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm Diệp Thần môi. Ngọt ngào nũng nịu rên rỉ chung xoay đưa eo nhỏ, đôi lông mày khóe mắt nổi lên mặt hồng hào diêm rúa lẳng lơ mị sắc, ngập nước mị nhãn vi mắt híp, lăng vậy môi anh đào hơi hơi quyết, mềm mại nhẹ nghệ như có như không. Diệp Thần chào bóp nàng tròn trịa hào nhũ, dương vật tại lỗ lồn của nàng dùng sức quất cắm, nàng vành cao thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên đặng đá, chặt khít lỗ lồn bọc lấy dương vật co giật co lại, làm Diệp Thần sinh ra xuất tinh xúc động. Diệp Thần thầm nghĩ còn chưa lành tốt rồi thỏa mãn nàng, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền bàn giao sổ sách, liền vội vàng đình chỉ rút ra đút vào. Không muốn, đừng có ngừng a, ta muốn nha, a a. Nàng rắn chắc mượt mà mông cong liều mạng hướng lên ưỡn thẳng, va chạm Diệp Thần phần bụng. Xinh đẹp mẹ gương mặt xinh đẹp một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, đã là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Diệp Thần thả ra nhanh ôm nàng nhục cảm thân thể yêu kiều tay, nàng duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp run run ôm lấy Diệp Thần eo đem Diệp Thần chặt chẽ kẹp ở khe mông lúc, kiên đĩnh bắn tay bộ ngực sữa dán vào Diệp Thần đầu. Lập tức ôn hương nguyễn ngọc tràn đầy, ngọt ngào mùi sữa chiêu chọc người muốn say. Diệp Thần cắn nhẹ nàng cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy nàng nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nàng vong tình rên rỉ, phối hợp vặn vẹo mềm mại đầy đặn thân thể. Quy đầu thật sâu va chạm tử cung của nàng, nàng tuyết trắng chân mềm mông cong dùng sức vặn vẹo phối hợp dương vật quất đánh về phía trước đỉnh, mềm mại eo nhỏ run rẩy. A, tốt. Thật thoải mái, tốt, con trai ngoan, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ, ngươi địt được mẹ thật là thoải mái, mẹ đại dương vật con, ngươi thật sự rất dùng sức, mẹ nộn huyệt, bị ngươi đại dương vật, địt, địt hỏng, hồng phấn lỗ lồn kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt sóng chảy ra, phát ra kéo dài trầm thấp vui sướng tiếng kêu. Diệp Thần điên cuồng mà địch dưới người xinh đẹp thiếu phụ, dương vật mãnh liệt quất đánh, nàng tròn trịa hào nhũ mãnh liệt lay động, hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, ngón tay lấy ra từng nhánh vết máu, anh đào miệng nhỏ hưng phấn cắn Diệp Thần bả vai. Ướt át dâm thủy ngâm làm cho cắm ở lỗ lồn dương vật càng ngày càng thô to, căng đầy nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn. Diệp Thần nhẹ nhàng đem dương vật thông qua chặt khít nộn trượt lỗ lồn lại chậm rãi đẩy vào lỗ lồn lửa nóng sâu thẳm dưới đáy. Đỉnh chạm được mềm mại miệng tử cung nhúc nhích, làm Lạc Tuyết Kiều đề uyển chuyển, kiều trượt ngọc nộn thân thể nhúc nhích phập phồng. Thẹn thùng mà khó chịu đáp lại dương vật rút ra đẩy vào, tế trượt thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc tại Diệp Thần sau mông cong lên buông xuống, khẽ nhếch miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển, Diệp Thần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Lạc Tuyết lắc lư yểu điệu eo nhỏ. Tràn đầy dâm thủy làm cho lỗ lồn bị dương vật thật sâu cắm vào khi phát ra òm òp âm thanh, nàng khẽ liếm mềm mại môi hồng đưa ra khéo léo lưỡi thơm tại Diệp Thần khuôn mặt, sau tai, trên vai liếm độc, Diệp Thần quất đánh chặt khít lỗ lồn chung dương vật, Diệp Thần bóp nắm kiên đĩnh tròn trịa nhũ phong, ngón tay xoa bóp non mềm đầu vú. Lạc Tuyết thon dài xinh đẹp tuyệt trần màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to tách ra, kiều đỉnh cặp mông ra tốc ưỡn thẳng. Quy đầu mỗi một cái đều đâm tiến nàng mềm mại tử cung chỗ sâu, bị dâm thủy dễ chịu mật thịt gắt gao trói kẹp chặt dương vật. Diệp Thần gắt gao ngăn chặn nàng nhuyễn mỏng môi anh đào, tay niết sung túc bắn tay nhũ phong, chen ép nàng yểu điệu nhục cảm eo lưng, quy đầu thật sâu cắm vào miệng tử cung. Nàng thẹn thùng mặt phấn chướng đến đỏ bừng, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt lỗ lồn chất bức tường nội mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt trói kẹp chặt dương vật co lại kẹp chặt, tuyết trắng thân thể run nhẹ co giật. Thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên căng thẳng căng cứng, thẹn thùng đem Diệp Thần gắt gao kẹp ở trong quần, lỗ lồn chỗ sâu giật giật phun ra sền sệt dính dính ngấy trượt dâm thủy, mép ngọc đỏ bừng quyến rũ ngâm kêu thật thích ha. Ta, thích, ta, khoái chết ta, ai nha, uy, lão công, tốt lão công, nha, nha, ta thật thoải mái, ta một người, ta, quan gia, người muốn địt chết ta, ta, lại. Lại đụng tới hoa tâm, ta, muốn tiết, tiết ra, tiểu oan gia, người đụng tới hoa tâm, Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ lại đã đạt cao trào, gấp gáp đổi thành chậm rãi quất cắm, dùng ngực ép lấy hào nhũ mân mê, nàng tiêm bạch tay trắng vòng Diệp Thần cổ, Lạc Tuyết môi hồng cao thấp đánh run rẩy lộ ra sắp xếp bối tựa như răng trắng tại Diệp Thần bên tai hí khà rét rét hít bật hơi, đen nhánh tóc dài tại đẫy đà sống lưng, viên nhuyễn trên bả vai trải tán. Tùy theo nàng gợi cảm mê người e hèm theo Diệp Thần trước ngực phất động, Diệp Thần há mồm vồ lấy nàng miệng thơm hút mút nở nang môi anh đào, nàng quyến rũ động lòng người rên rỉ âm thanh càng lúc càng mềm mại kiều mị, không chút nào bình thường khàn khàn trầm thấp, gọi ra khí tức ấm áp ướt át, kiều mị gợi cảm rên rỉ theo bị Diệp Thần hôn lấy miệng nhỏ phòng trong nghỉ trào ra, nguyên bản nhẹ mùi thơm cơ thể càng trở lên nồng ngọt, Diệp Thần ôm lấy nàng ở trên giường quay cuồng, dương vật thủy chung nhanh cắm ở lỗ lồn. Ôm lên nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem tinh tế bắp chân đặt tại trên vai. Nga nga nha, con trai ngoan, tốt lão công, ngươi dùng quá sức, ngươi, ta là mẹ ngươi ngươi, người đại dương vật địt chết mụ mụ, địt được mẹ nộn huyệt rất nhám, thân thể chức phục, lực lượng tập trung ở eo thượng bắt đầu mãnh quất cắm mạnh vào, thật sâu đẩy vào nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn, Lạc Tuyết liên tục thở gấp, trắng sữa sền sệt dính dính dâm tùy theo lỗ lồn chỗ sâu chảy ra rãnh mông dọc theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thấm ướt ga giường. Tại Diệp Thần dưới người nhúc nhích mềm mại không xương tuyết trắng thân thể uyển chuyển xu nịnh, mê loạn dùng tay bắt lấy Diệp Thần theo rút ra dương vật mà nhắc tới mông, phấn nộn tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chảo tiến cơ bắp dùng sức xuống phía dưới nhấn tới, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt tú chân nhanh kẹp chặt Diệp Thần chân. Trắng nõn bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ u gấp rút luật động giật giật. Phá hư con lão công. Ngươi chậm một chút, ngươi trọng điểm. Ngươi, người đại dương vật địt đến tử cung. Tốt, thật sâu. Thật thoải mái. Ướt súng đỏ bừng đại môi âm hộ khẽ nhích, phấn ụp ụp tiểu môi âm hộ tại miệng lỗ lồn bên cạnh mấp máy. Tiết ra sền sệt dính dính lượng trượt dâm thủy, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể kiều run rẩy, đổ mồ hôi như mưa phi vẩy, nhẹ nhàng rên rỉ tràn ngập ngọt ngào thỏa mãn, Diệp Thần đỡ lấy nàng ẩm ướt trượt eo nhỏ, làm nàng tự chủ đỉnh xoay, ô ngọt mùi thơm tùy theo mồ hôi bay ra. Chỉ cảm thấy lỗ lồn chỗ sâu ngọt ngào run rẩy, nàng giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt yêu kiều mị rên rỉ, tê liệt tại trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần tại nàng mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, dương vật tại nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn chung quất đánh, quy đầu xúc đồ trang trí trên nóc cung miệng. Nga nga nga tốt, tốt chua thích, tốt, con trai ngoan, mẹ không được, ngươi thật địt huyệt, mẹ muốn đi, nàng mày liễu nhẹ nhăn, nghiến. Một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, môi anh đào khẽ nhếch, dâm mị uyển chuyển yêu kiều để hướng môi mà ra. Tuyết trắng xinh đẹp mềm mại thân thể tại Diệp Thần dưới người dùng mình, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt tú chân dơ lên cao. Khẽ nhếch miệng anh đào dồn dập hô hấp, mềm mại trượt thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc rơi xuống ngượng ngùng vòng tại Diệp Thần sau thắt lưng. Tùy theo nhanh đứng vững miệng tử cung phía trên quy đầu mân mê đỉnh xúc mà co giật. Diệp Thần quy đầu đẩy ra co lại nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững lỗ lồn chỗ sâu mân mê, tay trái ngón tay nhanh đè lại nhồi máu cương lên nhỏ nhắn xinh xắn hòn le vuốt ve vân vê, tay phải ngón tay kẹp chặt nhũ phong đội lên đỏ bừng đầu vú trà sát. Diệp Thần cúi người hôn nàng ôn nhu đỏ tươi môi thơm, dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt. Nước bọt ngọt lành. Tốt, thật thoải mái. Tốt, thật sâu. Con, ngươi. Ngươi nhẹ chút đi. Mẹ không nhanh được. Ngậm nàng mềm mại hương trượt đầu lưỡi hút mút, nàng miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần dương vật lại đang nàng nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn nội quất cắm. Quy đầu tại lỗ lồn tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng trận tê dại, Lạc Tuyết kiều tiểu chặt khít lỗ lồn nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt dương vật co lại co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gầy thượng nhúc nhích bú liếm, Diệp Thần đã tên trên dây cung lên. Diệp Thần mãnh hút khẩu khí, đem dương vật hướng đến xinh đẹp mẹ lửa nóng chặt khít lỗ lồn chỗ sâu cắm tới, nàng nghiến, lông mày nhẹ nhăn, trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra. Trơn bóng tuyết trắng thân thể gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần trên người, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào nhỏ hẹp lỗ lồn chỗ sâu mân mê chen ép. Lạc Tuyết mạnh mẽ một trận co giật, thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo, nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú, Diệp Thần cảm thấy quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem tinh dịch cấp xạ mà ra, phun ra đến sâu thẳm tử cung. Đỉnh quy đầu hoa tâm, mật thịt hiệp xương vật, tại ấm áp nhiều thủy lỗ lồn nỗi ngâm dễ chịu. Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ Lạc Tuyết ngọc thể ấm áp. Tốt, con trai ngoan. Ngươi bắn cấp mẹ Nàng tận tình đem chân ngọc chia làm tối mở, nhiệt tình hoan nghênh Diệp Thần bắn vào. Tốt, nóng quá, à, con trai bảo bối lão công tinh dịch, à, tất cả đều mụ mụ, bắn mẹ rất nhám nóng quá, à, bỏng chết mụ mụ, à, mật thịt đa tình triền kẹp chặt dương vật nhúc nhích, nàng bị kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to, gợi cảm thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, bị Diệp Thần bịt dục tiên dục tử, mẹ con hai người gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ hạ thân dâm tinh dâm thủy loang lổ, đồng thời đến cao trào thật chặt ôm, Diệp Thần rút ra xuất tinh sau bắt đầu nhuyễn nằm sấp dương vật, nhẹ tay phủ Lạc Tuyết đầy đặn gợi cảm thân thể, Lạc Tuyết kích tình thỏa mãn sau tăng thêm Diệp Thần nhu tình âu yếm. Ngọt ngào thoải mái dễ chịu dư vị tại bên trong thân thể kích động khiến nàng nếm được. Hoàn mỹ vui thích, mặt phấn đỏ lên đối với Diệp Thần hôn môi làm nũng lão công, ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần dùng miệng dán lên tai của nàng bên cạnh cố ý khiêu khích vừa rồi ngươi thoải mái hay không, sướng hay không. Đâu này, Lạc Tuyết mặt phấn đỏ bừng, hạ thấp người sắp xếp tán loạn tại thân thể yêu kiều thượng quần áo. Đem vây quanh ở eo nhỏ thượng váy dài đai an toàn kéo đến cổ thượng cột chắc, duỗi tay nhặt lên đầu giường màu đen tiết khố, duỗi thẳng thon dài tú chân chụp vào đi vào, thỏa mãn thấp sân phá hư lão công, người biết rõ còn cố hỏi, thật hận ngươi chết đi được, ngươi làm cho người ta thành dâm hoa đãng phụ. Dâm phụ liền dâm phụ nha, dù sao ta yêu thích là được. Diệp Thần nắm lấy nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn hào nhú yêu thích không buông tay nắn bóp. Con lão công. Đừng nữa xấu hổ ta. A, ngươi, ngươi hoại tử á. Lạc Tuyết kéo xuống đắp lên mượt mà mông cong váy che khuất màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần nhìn mẹ mặc quần áo khi u nhã động tác, dương vật lại đứng thẳng chướng đại. Tử tướng, ngươi hoại tử rồi, được tiện nghi còn khoe mã. Lạc Tuyết duỗi tay nắm con dương vật dùng sức bóp một cái. Ai u, nhẹ chút, bóp hỏng không thể dùng ngươi nhẫn tâm sao. Diệp Thần nói. Xứng đáng, ai bảo ngươi là xấu hổ ta thôi. Lạc Tuyết trên miệng nói, tay nhỏ lại nhẹ nhàng vuốt ve dương vật bị hơi hơi bóp hồng bộ vị. Lạc Tuyết song ngạch phiếm hồng, xấu hổ đưa ra tay ngọc nắm lấy dương vật hạ sáo làm. Chân mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ép lấy Diệp Thần chân ma sát. Căng thẳng mông tròn buộc vòng quanh tao nhã đường cong thuận theo đầy đặn mông cong độ cong cho thấy màu đen quần lót ren dấu vết. Màu đen váy dài cao mở xoa miệng xuân quang vi tả, Nguyễn Long vùng mu bị tiểu tam giác quần bọc lấy hiện ra dâm tà hình dạng. Eo thon thượng đầy đặn vú sữa bị màu đen bố mang gắt gao bọc lấy, cứng rắn đầu vú hình thành rõ ràng nổi lên. Tốt lão công, thích không? Lạc Tuyết chuyển qua nửa bên mặt, lúc nói chuyện mỹ thái trêu chọc người, mượt mà mông cong trái phải đong đưa hoảng vừa rồi ngươi gấp gáp cũng chưa cởi nhân ra quần áo, lần này lại cho ngươi một cái cơ hội. Nghe nàng vừa nói như vậy, Diệp Thần truyền tới Lạc Tuyết phía sau, dương vật chống đỡ nàng co giãn mười chân mượt mà mông cong, tay leo lên nàng bộ ngực đầy đặn. Đem dương vật lại lần nữa chen vào mông của nàng câu, cứng rắn đỉnh chống đỡ tại khe thịt phía trên, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu vú, lòng bàn tay dùng sức ép lấy mềm mại lại có co giãn nhũ phong. Tràn trề thưởng thức lấy phong đỉnh cùng co giãn, vuốt ve vân vê mềm mại đầu vú. Dầu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị Diệp Thần bóp làm xoa bóp, đầy đặn vú sữa bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, ngón cái cùng ngón trỏ khiêu khích đã thật cao vênh lên đứng thẳng đầu vú. Xoa lấy Lạc Tuyết cao ngất bộ ngực sữa, Lạc Tuyết nguyên bản đầy đặn vú sữa bị vỗ về chơi đùa được càng thêm no đủ. Diệp Thần môi từ xinh đẹp mẻ cổ một mực hút đến mang tai, tay trượt hướng bình trượt bụng, cách quần lót xâm nhập Nguyễn Long vùng mu. Vỗ về chơi đùa đội lên nồng đậm thon dài lông mờ u, thăm dò càng sâu mềm hơn dưới đáy. Bàn tay ngăn chặn đỉnh, ngón tay trà sát vùng mờ u chỗ sâu. Thưởng thức mỏng manh vài dệt hạ non mềm môi âm hộ. Dương vật cách hai tầng vài dệt gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước lỗ lồn miệng mài nghiền. Lạc Tuyết hơi run run thân thể, nhắm lại ánh mắt, thâm tỏa lông mày, liều mạng cắn môi, trong miệng phát ra cực lực che giấu rên rỉ, mượt mà mông cong hướng Diệp Thần chen đến. Diệp Thần nhìn nàng nhu nhuận môi hồng, nói hảo lão bà, người chứa chứa nó được không? Thật sự là sắc lang lão công. Lạc Tuyết nghe Diệp Thần yêu cầu, đỏ bừng mặt phấn. Ta chính là háo sắc, bằng không tại sao có thể được đến Tuyết Nhi ngươi a? Diệp Thần ấn nhẹ đầu nàng ép hướng dương vật. Ngươi thật sự là của ta oan gia. Lạc Tuyết mặt phấn đỏ ửng ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng nuốt lấy dương vật. Quỳ đầu nhét nàng miệng anh đào tràn đầy, Lạc Tuyết liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, dùng lưỡi thơm liếm quy đầu, lại dùng môi mỏng hút mút dùng răng ngọc cắn nhẹ, bộ tiến phun ra khấy lấy. Diệp Thần dương vật bị Lạc Tuyết miệng anh đào thưởng thức lấy, tê dại ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân, dương vật bị liếm hút khuấy sục được càng to lớn hơn. Diệp Thần lấy tay vuốt ve Lạc Tuyết tròn trịa mà cực phú co giãn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Nằm dạp người moi móc đóng mở mấp máy khe thịt, xinh đẹp mẹ dâm dịch phân bố được đặc biệt nhiều, biến thành Diệp Thần toàn bộ tay đều ướt sũng. Lạc Tuyết dùng tới mỏng hạ hậu môi hồng đem dương vật toàn bộ ngậm vào trong miệng hút mút. Phát ra xì xì âm thanh. Diệp Thần rời khỏi bị hút tỏa sáng dương vật, dùng quy đầu tại nàng non mềm tinh tế môi hồng thượng nghiền nát, nàng đưa ra dính đầy nước miếng đầu lưỡi, Diệp Thần đỡ lấy dương vật tại đầu lưỡi của nàng thượng vỗ lấy, phát ra ba ba âm thanh. Tại đầu lưỡi nàng thượng lau một điểm nước miếng, đem dương vật hướng đến nàng được bảo dưỡng trơn bóng mà giàu có co giãn má phấn thượng vỗ tới. Lạc Tuyết không nghĩ tới Diệp Thần làm ra như vậy dâm loạn hành động, xấu hổ cấp bách bắt được Diệp Thần dương vật, nhếch lên ướt át môi theo quy đầu hướng xuống thật sâu một bộ, quên hết tất cả ngậm lấy. Dần dần bị khai phá xuất khẩu giao khoái cảm, ném bỏ cẩn thận từ dương vật hướng xuống liếm ngậm Diệp Thần hòn rái hút vào hút ra, thật dài lông mi phía dưới mắt đẹp như có như không nhìn Diệp Thần, trong miệng không ngừng tiết ra thơm ngọt nước miếng, đem quy đầu liếm càng thêm ánh sáng. Diệp Thần nhìn xinh đẹp Lạc Tuyết quỳ gối tại Diệp Thần dưới háng liếm dương vật, trán nhanh chóng cao thấp, vong tình mút lấy quy đầu tùy ý liếm Diệp Thần dương vật, tay bắt lấy dương vật căn ma sát xinh đẹp khuôn mặt, trơn mềm lưỡi thơm linh hoạt tại dương vật xoay tròn. Hương phấn duỗi tay cầm chặt nàng tròn vo hào nhũ, nắm mềm mại vênh lên đứng thẳng đầu vú hướng lên kéo lên, lại trở về đem vú sữa trà sát thành mê người hình dạng, trong lòng chợt nổi lên tàn niệm. Diệp Thần đem chân trái đưa đến nàng chia tay màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, tại phần mu u phía dưới nhón đầu ngón chân lên, dùng chân mẫu chỉ cách quần lót nghiền ép mẫn cảm âm hạch, dâm thủy tùy theo chân nghiền nát xuyên qua mỏng manh màu đen tiết khố chảy tới Diệp Thần trên chân. Ô ô, phá hư con, ngươi chơi như vậy nhân ra, a, quá phân a, không muốn, ta không muốn a, a a, Lạc Tuyết phun ra dương vật xấu hổ cấp bách hờn dỗi. Tay đưa đến phần mu u phía dưới kéo lấy Diệp Thần chân. Chương 0593 nữ thần Lạc Tuyết phóng đãng nhị. Kích thích nha, ta chính là cho ngươi thử một chút trước kia không có cảm giác. Diệp Thần đè lại bả vai của nàng, ngăn cản nàng động tác, tiếp lấy lay động dương vật lại nhét vào nàng miệng nhỏ. Ân, nha, Lạc Tuyết bất đắc dĩ khuất phục. Ngậm dương vật phát ra dâm uế rên rỉ âm thanh ngươi. Tốt thô, ô, thật lớn. Nha, Lạc Tuyết đắm chìm trong dâm loạn không khí, tế trượt đầu lưỡi thuận theo dương vật trung tuyến cao thấp liếm động, tuy rằng nàng không thể đem dương vật triệt để toàn bộ ngậm vào, nhưng hết sức nuốt vào đến cực hạn của nàng, chán từ trên xuống dưới bao lấy. Xinh đẹp mẹ tay nhỏ trở lại Diệp Thần âm nang thượng dùng móng tay tao. Lạc Tuyết đem xinh đẹp miệng anh đào mở ra, đem Diệp Thần quy đầu ngậm tại trong miệng liền hút sổ miệng, tay phải tại dưới dương vật cầm chặt âm nang tay miệng cùng sử dụng. Lạc Tuyết mở ra miệng nhỏ phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu cắn câu đùa, tay trái đại lực cao thấp xáo động dương vật, tại quy đầu lỗ tiểu miệng chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng. Nàng dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu liếm, lại dùng răng nanh cắn nhẹ quy đầu, hai tay tại Diệp Thần âm nang thượng liên tục không ngừng vuốt ve, vuốt ve. Nhìn Lạc Tuyết mị thái mười chân bộ dạng, Diệp Thần cảm giác bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân. Nàng mím môi đối với quy đầu mãnh hút, Diệp Thần tinh quan mở rộng, đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Lạc Tuyết trong miệng, Lạc Tuyết xấu hổ cấp bách về phía lui về phía sau, Diệp Thần nhanh ấn trán của nàng, không cho dương vật thoát ly nàng miệng nhỏ. Lạc Tuyết gặp không thể tránh thoát, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục mút lấy dương vật, cô lỗ đem tinh dịch nuốt vào đi, Diệp Thần nâng nàng gương mặt xinh đẹp vuốt ve dùng ngón tay đem nàng khóe miệng tinh dịch lau nhập trong miệng làm nàng hút lấy dính đầy tinh dịch ngón tay. Ngươi thật là xấu a, làm cho người ta ăn tinh dịch của ngươi. Nàng phun ra quy đầu, yếu ớt nhìn Diệp Thần. Có tốt có dinh dưỡng, người khác ta còn không cho nàng ăn đâu. Diệp Thần nói, vốn là Diệp Thần tinh dịch liền có dưỡng nhan công năng, theo Diệp Thần nhiều như vậy mỹ phụ mỹ nhân lão bà càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp liền có thể đã biết. Thật là xấu lão công. Lạc Tuyết nhấc lên mũi chân hôn một chút Diệp Thần gò má. Thấy nàng kiều diễm bộ dáng. Diệp Thần tay lại ấn Lạc Tuyết đầu xuống phía dưới ép, Lạc Tuyết đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng quỳ xuống. Biết điều khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem dương vật ngậm vào trong miệng chậm rãi hút mút ngậm lấy, ném mị nhãn biến thành Diệp Thần tâm lý ngứa tô tô. Hào nhũ mông bự cuộn sóng phập phồng thật sự là tao kình thực cốt. Nhìn cặp vú đầy đặn eo nhỏ chân dài Lạc Tuyết xinh đẹp như vậy vưu vật thay Diệp Thần thổi tiêu phong tao bộ dạng, Diệp Thần tay nắm Lạc Tuyết mái tóc trước sau chấn động, Lạc Tuyết kẹp chặt hác lụa dưới váy dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vặn vẹo eo nhỏ tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần duỗi tay sờ nàng hác lụa váy dài bên trong ướt át vùng mờ u, một tay sờ Lạc Tuyết trơn bóng rắn chắc chân dài, nhìn nàng hồng nhuận đầu lưỡi tại dương vật liếm láp, tâm lý chỉ có một chữ thích. Lạc Tuyết trên mặt có một loại yêu diễm mỹ cảm, Diệp Thần sờ sờ nàng phấn nộn khuôn mặt, nghe thấy Lạc Tuyết trên người hương vị, tận tình xoa lấy đầy đặn mà không thất thẳng tắp hào nhũ. Lạc Tuyết mặt phấn đỏ bừng, thon thon tay ngọc tại dương vật tận tình vỗ về chơi đùa, ôn nhuận đầu lưỡi liếm quy đầu. Diệp Thần lay động quy đầu độ nhập nàng anh đào miệng nhỏ chấn động, nàng sáng loáng tinh tế tay nhỏ sờ sờ dương vật gốc rễ chuyển động vài cái về sau, phun ra dương vật xoay người nhảy qua kỳ tại Diệp Thần phía trên. Thon thon tay ngọc đẩy ra che đậy khe thịt nhỏ hẹp quần lót ren đem mật động nhắm ngay dương vật bộ nhập. Nha, tốt phong phú, e hèm. Lạc Tuyết cao thấp sáo động mông cong, xì xì giao cấu, khoản bãi eo thon, loạn run hào nhũ, phát ra mất hồn nũng nịu kêu to nha. Nha, thật thoải mái, thật thích ha, a, địt được ta, quá thích, nha, nha, a, thật thích ha, a, nha, nhẹ. Nhẹ chút, nga nha, địt, địt chết mụ mụ, nga nha, nha, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức cắm vào, ta, đúng, ta, nha, ta, thụ không, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, ta, sắp, ném a, thật thoải mái, thật thích a, thật, ghê gớm thật a, ta, tiểu huyệt dâm, a, ăn không tiêu, ta. Ai dục, thân lão công, thân nhi tử, ta, lại, địch đến, ta, huyệt tâm, nha, nha, để ta, ma, ta, ngứa chết, ta, nha, nha, khoái chết ta, con trai ngoan, ta, Tuyết vặn vẹo thân thể kéo kiên đĩnh đầy đặn vú sữa lắc lư, Diệp Thần duỗi tay cầm chặt Lạc Tuyết hào nhũ trà sát, nàng đầy đặn hào nhũ càng lộ vẻ kiên đĩnh, đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Lạc Tuyết co lại mật động chứa hiệp quy đầu càng bộ càng. A, thật thích a, ngoan lão công, a, dương vật của ngươi nóng quá a, a, thật thoải mái a, a, ngoan lão công, a, chính là như vậy, dùng sức địt, a, đẹp quá nha, ngoan lão công, a, dương vật của ngươi, địt được Tuyết Nhi thật khoái hoạt, nha, a, của ta tốt lão công, nha, dùng sức địt, a, đúng. Chính là như vậy, ta, khoái chết ta, nha, sướng chết, ô, sướng chết ta, nàng rất nhanh chấn động thân thể yêu kiều, môi anh đào đóng mở thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc tùy theo thân thể lay động mà tung bay, sung sướng dâm đãng kêu la cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư tiếng đan vào, Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp nàng động tác, quỳ đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Lạc Tuyết kiều tiếng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la. Ai dục, ta muốn, ném, ôi, không được, muốn ném Lạc Tuyết run rẩy thân thể yêu kiều nằm ở Diệp Thần trên người bất động, thở gấp tinh tế. Diệp Thần xoay người đem xinh đẹp mẹ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều đè ở dưới người, dương vật thẳng vào Lạc Tuyết mật động quất cắm, tay cầm ở hào nhũ vuốt ve vân vê. Ai nha, tha cho ta đi, tốt, con trai ngoan lão công, thật sự không chịu nổi, van cầu ngươi, ta không được, ai nhé, thật là thoải mái nha, địt chết ta, Lạc Tuyết đong đưa mông cong dùng sức co lại mật động thịt mềm mút hút quy đầu muốn hút ra Diệp Thần tinh dịch. Ta mệt mỏi quá, không cần, được không, van ngươi, chỗ đó mau bị, ngươi mải phá phá hư con lão công, Ngươi địt chết mẹ nộn huyệt, Diệp Thần đang tại thích thú phía trên, làm sao có thể đình chỉ, Diệp Thần rút ra mẹ mật động dương vật, đem thiết quần lót nhỏ hẹp bố đầu nghiêng đẩy đến ngấy trượt bờ mông phía trên, chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù thật nhỏ lỗ nhị, quy đầu dùng sức đẩy ra miệng cúc lôi thịt mềm thẳng tắp cắm đi vào. A, đau a, không muốn, a, mau, mau rút ra a, chỗ đó sao được đâu, đau a, không muốn nha, a a a, xinh đẹp mẹ dẫy dụa lại làm sâu sắc Diệp Thần dục vọng. Diệp Thần kéo lên nàng bạch tích thon dài màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đặt tại trên vai dùng sức xuống phía dưới đè ép, thẳng ép đến cao ngất bộ ngực sữa dán vào trắng hồng hào nhũ, nàng tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thì gần như chiết khấu, nàng lắc lư kiểu diễm đỏ bừng mặt phấn lo lắng dẫy dụa hò hét. Ai nha, ngươi tại sao như vậy làm loạn, mau thả ta ra, a a, ngươi mau rút ra, không muốn a, rất đau a, kinh hoàng lo lắng Lạc Tuyết cầu xin. Nhô cao vùng mỡ u phát tán ra từng trận thành thục mùi thịt, Diệp Thần bất phi sở động đem quy đầu nhanh chọi vào lỗ nhị nhợt nhạt quất đánh. A, không muốn cắm vào lỗ đít ta a. A a a a, Lạc Tuyết cả người nóng lên phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, yểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Lỗ nhị nội thịt mềm bao vây quy đầu co lại nhúc nhích, Diệp Thần bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm. Tay phải ngón giữa trông đỡ phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động, ngón trỏ cắm vào mật động khuấy làm dâm dịch qua lại xoay tròn. Nha, nha, ân, tốt, rất đau, a a a. Tùy theo dương vật biên độ nhỏ xâm nhập lỗ nhị, Lạc Tuyết không nén được theo yết hầu chỗ sâu phát ra buồn kêu. Vì giảm bớt nàng đau đớn, Diệp Thần tay trái tập thượng bộ ngực sữa của nàng, theo mỏng manh vài dệt trung bác lộ ra đầy đặn kiên đĩnh hào nhũ. Lạc Tuyết yểu điệu tinh tế tư thái nhếch lên khởi no đủ quả cầu thịt, cùng mông cong giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu, Diệp Thần năm ngón tay từ dưới hướng lên nhặt lên quả cầu thịt tận tình xoa lấy. Lạc Tuyết bị cắm ở lỗ đít dương vật xoay tròn mà nhô lên cánh tay thịt vỗ về chơi đùa quy đầu. Lạc Tuyết vặn vẹo thân thể yêu kiều, tràn ngập co giãn mông cong gần sát lấy Diệp Thần bụng dâm đãng xoay tròn, dương vật tại lỗ nhị trung xuyên quan, quy đầu cạo làm chàng bức tường thượng thịt mềm. Lập tức liền tốt lắm, không nên cử động, tốt Tuyết Nhi, tốt mẹ, lập tức liền thư thái. Lạc Tuyết đầy đặn tuyết nộn nhũ phong vú sữa Diệp Thần trong tay vặn vẹo biến hình, bị trà sát một mảnh ửng hồng. Mắt đẹp khẽ nhếch, yết hầu chỗ sâu phát ra giống như tại nước nở âm thanh. Người lỗ đít thật chặt, bên trong tốt trượt a. Diệp Thần dùng ngón tay từ dưới bụng mãi cho đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng qua lại nhẹ hoa. Ngón giữa chiều đùa nhô ra âm hạch, ngón cái bóp lau non mềm môi âm hộ, ngón trỏ hướng đến mật động chỗ sâu bỏ vào, dương vật quất cắm ma sát lỗ nhị thịt mềm. Lạc Tuyết lỗ nhị không tự chủ được co lại kẹp chặt dương vật, phía trước mật động cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo chỗ sâu chảy ra dâm thủy. Diệp Thần nâng lên nàng eo thon, giơ cao dương vật hướng đến lỗ nhị chỗ sâu đẩy mạnh. A, không được, đau quá a, ngươi quá lớn, a a a. Mẹ đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, hai má ửng đỏ tại Diệp Thần bên tai thở gấp. Dương vật chen vào lại rút ra, ngón giữa cùng dâm dịch đặt ở nàng xương phồng âm hạch thượng dùng sức trà sát. Ô, tốt kích thích, không đau a, nguyên lai cắm vào lỗ đít, cũng như vậy, thoải mái a, phá hư lão công, ngươi thật là xấu a, nơi này cũng muốn a, a, thích a, lần trước cũng là như vậy thích a, a a a. Lạc Tuyết viên kiều mông hướng lên đẩy lấy, đầy đặn vú sữa dán vào Diệp Thần ma sát. Diệp Thần đem quy đầu nhanh đứng vững non mềm lỗ đít dương vật toàn bộ cắm vào, tại Lạc Tuyết chặt khít nóng rực mật động trung thong thả lay động. Địt, địt địt ta, a a a, ta rất thích ngươi địt ta, địt chết ta, a a a, con trai ngoan, tốt lão công, a a a a. Lạc Tuyết tại Diệp Thần bên tai ồ ồ hô hấp, trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun tiến Diệp Thần lỗ tai. Diệp Thần bắt đầu mút hút nàng non mịn vành tai cùng gáy ngọc. A, rất thích, con người đại thô dương vật. A a a a, địt được ta khoái chết. A, tốt, con trai ngoan lão công. A a a a, Lạc Tuyết bị Diệp Thần dâm loạn dạy dỗ hoàn toàn biến thành dâm hoa đãng phụ, cực độ dâm đãng kêu la tượng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra, dâm lãng lời nói quả thực so sánh hiện tại phiến Nhật Bản nữ diễn viên. Run rẩy thân thể yêu kiều co lại lỗ nhị cơ hồ muốn bấm dương vật, Diệp Thần gắt gao đặt ở nàng trên người, hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm. Nàng thẳng tắp vú sữa run run rẩy rẩy lay động, bằng phẳng bụng tại thân thể cơ hồ chiết khấu tư thế hạ vẫn đang không có một tia sẹo lồi, viên kiều mông nộn trượt mông thịt bị Diệp Thần đụng ra rung động sóng mông. Diệp Thần rút ra dương vật rời đi mẹ lỗ nhị, Diệp Thần tùy theo kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình tựa như phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, nàng chặt chẽ lỗ nhị vừa tựa như lúc trước vậy khép kín. Diệp Thần mở ra hai chân ngồi ở mép giường theo trên giường kéo lên mẹ thân thể yêu kiều tại Diệp Thần giữa hai chân ngồi xuống. Đùi cùng nàng tế đến nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn cơ đùi phu ma sát, trước mắt là nàng trắng nõn cổ, mượt mà bả vai, còn có cao ngất ngạo nhân nhũ phong, nghe thấy nàng thân thể yêu kiều tươi mát hương vị, dương vật chống đỡ nàng viên kiều mông. Diệp Thần tay phải đỡ lấy mẹ eo thon, tay trái vuốt ve bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay tại đầu vú thượng chuyển động, đầu vú của nàng hơi hơi nhích lên, dương vật về phía trước chọi vào, đẩy ra nàng trơn mềm mông thịt, kẹp ở rãnh mông ma sát, thành thục xinh đẹp lạc tuyết đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, mượt mà mông cong thuận theo dương vật ma sát biên độ nhỏ vặn vẹo. Diệp Thần khuôn mặt kề sát thượng mẹ bên tai mút hút vành tai, ngón trỏ trái cùng ngón giữa bóp vân vê nhũ lôi xoa lấy, tay phải đưa về phía vùng mỡ u. Ngón tay bụng ma sát mật động cửa vào thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn trượt âm hạch. Ngón tay kéo lên môi âm hộ vuốt ve vân vê xâm nhập mềm mại không xương môi âm hộ lúc. Nâng dậy nàng mượt mà mông cong, dương vật đặt ở mềm mại âm hạch thượng ma sát, quy đầu cạo lau thịt mềm trước sau quất đánh chen lau vênh lên đứng thẳng âm hạch. Âm hạch bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm đùa nghịch được không tự chủ được rung động. A, a, tốt, thật là thoải mái. A a a, ngươi, ngươi thật khiêu khích mẹ. Phá hư con. A a a, Lạc Tuyết cắn răng kiềm chế mãnh liệt khoái cảm. Dương vật kề sát vùng mỡ u mượn trơn trượt dâm dịch đẩy ra mềm mại môi âm hộ tràn đầy kéo mở thật nhỏ khe thịt cắm vào xì rất nhỏ âm thanh. Mật động cửa vào thịt mềm lực đàn hồi thu hồi tiến tới siết chặt ở quy đầu, làm cho dương vật chặt hơn thấu dán chen mật thịt. Lạc Tuyết đường cong tao nhã lưng căng cứng thành xinh đẹp cung, vừa mới cắm vào dương vật lại lập tức rút ra, sau đó lại cắm vào bắt đầu rút ra đút vào. Chặt khít mật động bị chống đỡ mãn quán thông, dương vật vội vã mở ra bốn phía tường thịt, đỉnh quy đầu tại tử cung gáy trên miệng, tay ôm nàng eo nhỏ, kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập mật động dương vật phối hợp chướng đại tráng kiện thân gậy đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn, thật cao nhắc tới tầng tầng lớp lớp lọt vào. Lạc Tuyết phun thật sâu thơm ngọt khí tức, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng làn da đã nhuộm thành màu hồng. Mềm mại thân thể giống thở gấp vậy run nhẹ, hạ thân truyền đến rất nhỏ phốc xích dương vật xuyên cắm ở mật động âm thanh, pha trộn tức kỳ quất sách mang ra khỏi dâm dịch tiếng vang, mật động chỗ sâu xì xì cắm vào tiếng chung không được khuếch trương lại căng thẳng. Cường đại thế xông khiến cho nàng ít có thể hô hấp, chướng hồng mặt phấn phía trên, miệng nhỏ không thể danh trạng tác thành hình chữ O. Cao ngất bộ ngực sữa liên tục không ngừng phập phồng, cái má ửng đỏ thờ hồn hển, bao lấy dương vật mật động thịt mềm nhúc nhích quấn quanh, Diệp Thần nâng lấy dương vật tại thịt mềm chung chợt phồng chợt lui chiêu chọc. Đẹp quá a, ta không nhịn được a. A a a, phá hư con lão công. A a a, ngươi, ngươi đùa chết mụ mụ. A a, Lạc Tuyết mị mắt như tơ, cau mày, bao lấy dương vật mật động tần số cao co lại, mềm mại dâm thịt hướng đến dương vật vẽ loạn trắng sữa ẩm ướt trượt dâm thủy. Phấn nộn phiếm hồng mật động bất quy tắc giật giật, lên xuống nhấp nhô thân thể mềm mại ngã vào Diệp Thần trong lòng, viên kiều cặp mông bất đắc dĩ tùy theo Diệp Thần ưỡn thẳng vỗ dương vật gốc rễ, phát ra ba kỳ âm thanh. Tốt kích thích, chịu không nổi, a a, ta sắp chết, a, phá hư lão công. Quá lớn, quá sâu, a a a, quá tuyệt vời, thật thoải mái a a, như thế nào, thật là thoải mái, a, tốt lão công, nha, tốt mãn, thật to, ngươi, a, này nọ, quá lớn a, rất tuyệt dục, thật thích a, nha, thật thoải mái, thật thích a, địt được ta, quá thích, nha, a, nga nga nha, địt chết muội muội, nga nga nha, a, đúng, cứ như vậy, a, dùng sức cắm vào, a, đúng, a, nha, ta, thụ không, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, a, địt chết mụ mụ, a, Lạc Tuyết đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, gợi cảm môi hồng dán tại Diệp Thần bên tai nói năng lộn xộn cúi đầu lẩm bẩm. Diệp Thần Dương vật bị Lạc Tuyết mật động trong tầng tầng tường thịt trói quá chặt chẽ, co lại liên tục không ngừng cổ tử cung kích thích lỗ tiểu. Nàng đền đáp lại rơi xuống nuốt hết thân gậy bắn đỉnh mông cong trục chen triệt để toàn bộ chỗ hòn rái. Tùy theo Diệp Thần đem nàng tròn trịa đầy đặn mông cong nhắc tới, trắng bệch chất lỏng bám vào dương vật quất rút đi ra, ngoại lật đỏ bừng môi âm hộ bờ môi vòng làm một cái khoa trương viên, gắt gao bóp chặt không thể hoàn toàn hút ra thân gậy. Diệp Thần tùy theo nàng ngã xuống động tác hung hăng buông nàng xuống mông cong, dương vật hướng lên cường tránh mạnh mẽ chọi vào mật động chỗ sâu, cùng quy đầu gắt gao kết hợp miệng từ cung lùi phóng hút mút, hầm nóng một chút dâm tùy theo cung miệng bắn nhanh mà ra. Lại bị chặt chẽ dán phụ quy đầu ngăn ở thân gậy bốn phía, không chút nào có thể ngoại tả. Sương Mỹ cùng vui tràn trề cảm giác cắn nuốt Lạc Tuyết, ngồi ở dương vật mông cong ngượng nghịu run rẩy. Diệp Thần chậm rãi nâng lên nàng mông cong, dùng sức hướng lên chống đỡ tay đột nhiên buông lỏng, nàng mông cong liền hướng xuống thẳng trượt. Tính phản xạ co rụt lại, nín ẩm ướt mật động cửa vào một tấm, bắn ra một cỗ nóng bỏng dâm dịch, quấn chặt ngang thẳng dương vật chớp mắt lại nuốt hết quy đầu. Diệp Thần một đợt như thủy triều quất cắm, làm nàng vẫn còn khuây khỏa đỉnh phong thân thể mãnh liệt hơn nhanh chóng nhằm phía một cái khác cao phong, nàng cực lực ức chế chính mình như khóc như tố nũng nịu âm thanh mang theo im lặng nghẹn ngào tốt. Thật sâu a, a a, cắm vào, cắm đến đỉnh, nha, ta, ta, bên trong tốt chướng, nha, nha, thô, tốt thô, a a a, tốt, con trai ngoan, a a a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt. A a, địt, địt đến mẹ nộn huyệt thâm sử. A a a, tại sao lại muốn chảy? Lại muốn chảy, nha, nha, ta không chịu nổi. Nha ô, nha, chảy, chảy, ô, a, a, a a a, tốt, thật là thoải mái. A a a, Diệp Thần đem dương vật gắt gao chăm chú vào mật động chỗ sâu, ôm nàng tinh tế eo thon đứng người lên, Lạc Tuyết màu đen váy dài thật dài váy dọc theo tròn trịa mông đổ xuống phía dưới. Ngạo nhân bộ ngực sữa đem váy dài trống lên hình thành xinh đẹp đường cong, xinh đẹp tóc xoăn khiến nàng xinh đẹp gương mặt càng lộ vẻ quyến rũ. A, chờ ta đem quần áo cởi xuống. Được không, lão công, không muốn như vậy cấp bách nha. Lạc Tuyết kiều nũng nịu điều chỉnh lối đứng, Diệp Thần đưa tay khoát lên nàng mông cong thượng hướng xuống nhấn tới. Dương vật theo mật động trượt ra, đầy áp lực đàn hồi quần lót ren nhỏ hẹp bố đầu trượt hồi khe thịt che ở mật động. Quần lót của ngươi không sai a, còn hiểu được bảo hộ tiểu thần đâu. Diệp Thần vuốt phẳng nàng bằng phẳng không hề một tia sẹo lồi bụng không muốn thoát, ta thích ngươi mặc lấy quần áo bị ta làm. Nói xong Diệp Thần dương vật cường ngạnh đứng vững nàng mông cong. A, phá hư lão công a, a a, sắc lang con, nàng ngượng nghịu kinh hoàng viên kiều mông đem thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra. Vì sao à? Cơ thể của ta không đẹp ư, không muốn ta mặc lấy quần áo. Diệp Thần lè lưỡi tại nàng nhĩ tế phía dưới bên gáy chuyển động khiêu khích, môi hôn môi nàng mềm mại trực tế đến làn da nói không phải là, thân thể của ngươi như thế nào không đẹp, ngươi biết không, ngươi mặc đầu này váy dài có vẻ cỡ nào cao quý, mà biểu hiện của ngươi lại như vậy. Diệp Thần cố ý dừng lại không nói. Lại dâm đãng như vậy phải không, ngươi cài chừng thối con lão công, tâm địa gian dảo thật không ít. Lạc Tuyết ngượng nghịu lắc lư thân thể yêu kiều, hơi thở ngăn không được mà dày đặc lên. Cái này gọi là tình thú. Diệp Thần tay từ bụng hướng lên nâng lên nàng tròn trịa vú sữa, bàn tay ép lấy nhô ra đầu vú hướng lên ma sát, lại bốc lên, dương vật ma sát nàng hai miếng co giãn mười chân mông thịt. Đi ngươi tình thú, ngươi liền biến đổi phương pháp tra tấn ta đi. Lạc Tuyết bị Diệp Thần đè thấp eo nhỏ, sắp xếp thành tứ chi chạm đất dâm đãng tư thế. Vậy ngươi không thoải mái sao? Diệp Thần chấn động dương vật trọi vào sung túc mông thịt lúc, tay theo bao lấy tròn trịa nhũ phong bố mang hai bên chen vào, cầm lên nàng phồng lên trắng mịn vú thịt vuốt ve vân vê. A, ta, không muốn, a, tốt thô to a, ta, a a, không muốn, thối, thối con, a a a. Lạc Tuyết như hạt đậu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái trêu chọc người. Diệp Thần về phía sau kéo lấy Lạc Tuyết tay sờ thô to thân gậy. A, lại cắm vào ta sẽ chết mất. Không muốn, a a, Lạc Tuyết trong miệng hờn dỗi cự tuyệt, tay cũng không chỗ ở vỗ về chơi đùa thân gậy. Diệp Thần theo bên cạnh xẻ tà chỗ vén lên nàng váy dài, dương vật cách quần lót chống đỡ mật động cửa vào, mượn nàng tiết ra dâm dịch hơi hơi thúc một cái, không tốn sức chút nào liền với quần lót bách khai môi ngoài chui vào. Quy đầu vững chắc chống đỡ mãn nàng mật động nội bờ môi bốn phía huyệt bức tường, sau cái rãnh thịt sống câu tắc mài cạo bên trong môi âm hộ bờ môi, đã là thấm ướt khe thì tiết ra càng nhiều dâm dịch. A, quần lót đều cắm đi vào. Nha, Lạc Tuyết thân thể yêu kiều run rẩy, cắn chặt môi dưới hô hấp ồ ồ. Diệp Thần đem dương vật đỉnh đặt ở Lạc Tuyết khẽ nhếch môi âm hộ phía trên, cách quần lót mỏng manh vài tơ, quy đầu chiêu chọc nhợt nhạt mật động cửa vào. Tay thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi mười chân mông thịt hướng lên nắm lên đẩy ra, ngượng nghịu lại hướng đến bên trong chen. Lạc Tuyết hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, gợi cảm mông cong tùy theo quy đầu vuốt phẳng mà chuyển động, mong chờ Diệp Thần tiến thêm một bước thẳng tiến. Diệp Thần nâng lên nàng sung túc kiều đỉnh mông cong, dương vật đi phía trước nghiền ép, trước đỉnh quy đầu mỏng manh tiết khố từng tấc hướng đến mật động chỗ sâu chen vào. Tiết khố thượng tinh tế dây lưng thật sâu lâm vào trắng mịn mông thịt lúc, chen lấn nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, dương vật tiếp tục thẳng tiến. Thân gậy tại mật động nội thịt mềm thượng ma sát. Lúc này nghe được tê một tiếng vang nhỏ, đơn bạc quần lót ren bị đỉnh quy đầu xuyên, dương vật lại không bị đến trở ngại, xì một tiếng triệt để toàn bộ cắm vào, bụng vỗ tại nàng mông cong phía trên, phát ra ba một tiếng. Lại đội lên hoa tâm. Lạc Tuyết ức chế không được nũng nịu kêu to, thân thể về phía sau cong lên, đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, gợi cảm diễm môi tại Diệp Thần bên tai thở gấp. Diệp Thần dán lên mẹ mềm mại môi hồng, đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng nhỏ quay cuồng, nàng đưa ra nhuyễn trượt lưỡi thơm đáp lại Diệp Thần, Diệp Thần bắt lấy nàng sau đầu tóc đen, mút lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, ngậm nàng đầy đặn môi dưới, hút ở nàng ra bên ngoài duỗi lưỡi thơm, dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Thân gậy theo mật động sâu ra không ngừng mang ra khỏi trắng sữa dâm dịch. Lạc Tuyết điên cuồng mà mút lấy Diệp Thần đầu lưỡi, không ngừng nuốt vào Diệp Thần nước miếng. Hình như không thể thừa nhận dương vật mà hơi hơi nhón chân lên. Diệp Thần rời đi môi của nàng, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc hướng xuống mút hút, đem nàng tay trắng đặt tại trên cổ, theo bả vai của nàng xuống phía dưới mút hút, đứng ở trơn bóng dưới nách liếm. Mau nha, ân, mau nha, ân. A nhé, này, đây là, thật tốt quá, nha, nha, đúng rồi, thật sâu, ngươi, nha, trời ạ, ân, địt đến ngực lên, thật thoải mái, thật thoải mái, đẹp quá, mau, mau, động, ta muốn. Hảo nam nhân, tốt, dùng sức, cắm vào ta, cắm vào ta, tốt, ngứa thật thoải mái, ân, không được, con lão công, ta muốn chết, Lạc Tuyết gấp gáp hô hấp, Diệp Thần buông nàng xuống tay trắng, khôi phục lại sau lưng cắm vào tư thế, thân thể kề sát nàng đường nét nhu thuận lưng ngọc, tay theo hào nhũ hai bên đem màu đen co giãn vài dệt hướng đến ở giữa bác. Làm nàng đầy đặn kiên đĩnh hào nhũ dần dần lộ ra, phát huy đầy đủ lực đàn hồi vài dệt hướng ở giữa chen thành một đầu hắc tuyến, tay trái leo lên tròn trịa hào nhũ nắn bóp kiên đĩnh trơn mềm vú thịt, tràn ngập co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị Diệp Thần bóp làm, như anh đào mềm mại đầu vú càng thêm xông ra. Chương 0594 Nữ thần Lạc Tuyết phóng đãng tam. Lạc Tuyết phát ra vội vàng hô hấp, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, cao ngất bộ ngực sữa tùy theo Diệp Thần vuốt ve vân vê phập phồng không chừng. Rất có vận đến ao đường nét eo nhỏ bất chi bất giác hướng lên dơ cao. Đưa ngón tay ra phủ xoa kiều đỉnh đầu vú, dương vật chống đỡ mãn nàng ướt át chặt chẽ mật động, miệng hang non mềm môi âm hộ thật chặt bóp chặt dương vật, mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy dâm dịch ma sát thân gậy, đưa tay phải ra. Ngón tay chống đỡ đã bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị qua lại trà sát. Không muốn chơi như vậy ta à. Gương mặt xinh đẹp đà hồng Lạc Tuyết tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng ngâm nga, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, lửa nóng mật động róc rách chảy ra dâm thủy. Lạc Tuyết trên mặt từng đợt phát sốt, cực lực nghĩ che giấu khuây khỏa rên rỉ, Diệp Thần hai tay kẹp lấy nàng thân thể yêu kiều trước sau xoa nắn âm hạch cùng lỗ nhị, cũng kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập mật động dương vật phối hợp, tận lực chướng đại đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn. Lạc Tuyết hô hấp dồn dập, mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo giống như chiều khoái cảm mà một cái run rẩy. Diệp Thần tay phải nâng lên mông cong, vỗ về chơi đùa lỗ đít ngón giữa thuận theo đầy đủ trơn trượt dâm dịch hơi hơi dùng sức cắm vào. Cửa ải thứ nhất tiết, cái thứ hai khớp xương, cái thứ ba dần dần bị đáng yêu phấn nộn hoa cúc mắt nuốt hết, phối hợp mật động nội dương vật quất cắm, xoay tròn đưa tay ngón tay trượt vào rút ra. A, Lạc Tuyết tứ chi sụi lơ. Tốt mẹ lão bà, yêu thích con như vậy ngoãn ngươi sao? Diệp Thần dán vào tai của nàng tế phun ra thật sâu khí tức. A, không muốn, ta không cần nói đi ra. A, nàng thân thể yêu kiều phát ra không tự nhiên run run, môi hồng nhích phát ra thấp buồn hơi thở, lộ ra xấu hổ quẫn tư. Diệp Thần đem nàng mềm mại vùng mu hướng xuống chen ép dán sát vào dương vật, tùy theo dương vật quất cắm, thân gậy ma sát đỏ hồng âm hạch. Diệp Thần vuốt lấy nàng má phấn rời qua nàng khuôn mặt, chân hông vỗ tại nàng mông cong phía trên, truy vấn nói hay không a, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Mẹ lão bà, nha, hỉ, yêu thích, ô ô, ta rất thích ngươi như vậy ngoạn ta. A, con trai ngoan, a, Lạc Tuyết cau mày, đỏ ửng khuôn mặt thượng chảy ra tiểu tiểu mồ hôi, thượng mỏng hạ hậu ướt át môi hồng lúc đóng lúc mở, lộ ra tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm. Tròn trịa mông vặn vẹo phối hợp Diệp Thần quất cắm. Tuyết Nhi, ngươi xoay thật tốt tao a. Diệp Thần ưỡn thẳng dương vật tại lỗ lồn không biết mệt mỏi rút ra đút vào. Nha, ngươi như vậy thô, a, nhân gia nhịn không được nha. Nha, tốt thô a, cắm vào sâu điểm, a, nha đội lên, a, tốt, con trai ngoan, a, ngươi địt chết mụ mụ, a. Mẹ nộn huyệt, tốt, thật là thoải mái, a. Lạc Tuyết ngẩng lên thân thể phát ra không thể ức chế nũng nịu rên gì a. Thích, ngươi chọc vào, a, ta thật là thoải mái. Muốn, a, ta còn muốn, cắm vào, a, đâm chết ta, đâm chết mẹ cái này nộn huyệt a, tốt, con trai ngoan lão công, a, ngươi đại dương vật thật, thật thô, a, tốt. Thật sâu, nàng quá độ hưng phấn phiếm hồng sung túc thân thể yêu kiều phối hợp dương vật, mông cong trắng nõn no đủ miếng thịt kẹp ra hẹp dài rãnh mông cũng biến thành ướt đẫm. Diệp Thần dương vật ngâm tại nàng ướt sũng mật động chung điều chỉnh hô hấp đình chỉ rút ra đút vào. Lão công, ta muốn a, Lạc Tuyết làm cho rất ngọt. Ngâm tại mật động dương vật hưng phấn rung động, nhịn không được lại bắt đầu quất cắm, thân gậy cùng nội bức tường viên thịt cho nhau ma sát. Lạc Tuyết tùy theo Diệp Thần quất cắm nhúc nhích thân thể yêu kiều, Diệp Thần tay cầm nàng đầy đặn hào nhũ trà sát, mềm mại đầu vú thẳng tắp cương lên. Dương vật chống lấy nàng nhỏ hẹp mật động mang theo tân dâm dịch chảy ra. Đường cong lung linh là lướt tuyệt vời thân thể bị dương vật không ngừng xuyên quan, vặn vẹo thân thể yêu kiều tạo thành mật động mãnh liệt hơn ma sát. Diệp Thần dùng ngón tay tại mật động cửa vào lau điểm dâm thủy tiến đến miệng nàng phía trước. Lạc Tuyết khéo léo mở ra gợi cảm đôi môi đem Diệp Thần ngón tay ngậm tại trong miệng mút hút, linh hoạt đầu lưỡi từng vòng đảo quanh. Diệp Thần ngón tay tại mềm mại ướt át lỗ đít qua lại vuốt phẳng thuận theo dâm dịch tận gốc cắm vào, theo sát tùy theo dương vật mãnh liệt quất cắm. Lạc Tuyết quên hết tất cả liều mạng lùi về mông cong, chỉ còn quy đầu còn tại mật động cửa vào chung lại hung hăng hướng về sau tọa, dương vật nặng nề mà chui vào mật động đội lên cổ tử cung phía trên. Chớp mắt cực độ khoái cảm khiến nàng miệng nhỏ đại trương a. Nha, ngươi thật là xấu. A, tốt thô. A, tốt, con trai ngoan. A, ngươi địt chết mụ mụ. A, địt chết mẹ quên đi. A, đại dương vật, cắm vào, cắm đến tử cung. A, địt chết mụ mụ. A, Diệp Thần dương vật mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, tay nâng lấy mẹ mông cong phối hợp dùng sức về phía trước cùng. Dương vật chôn sâu tiến mật động. Tốt, thư, phục, a, đại lực, mau, a, ân, con trai ngoan ân, nha, con trai ngoan lão công, ân, tốt, thoải mái, a, thật là thoải mái ngươi có thể thật giỏi, nha, chịu không nổi, a, nha, khoái chết a, đại dương vật con, a, mẹ nộn huyệt bị địt hư thui a, tốt, rất tuyệt, a, quá, dùng quá sức, a, tốt, con trai ngoan địt chết mụ mụ, a, Lạc Tuyết đầu ngẩng lên thẳng nuốt nước miếng, cùng với thở gấp theo ít hầu sâu xuất phát ra không thể ức chế rên gì. Lạc Tuyết bảo dưỡng hết sức tốt, thân thể vượt xa người thường mềm dẻo, cứ thế mật động cơ vòng cũng có rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi, càng ngày càng hữu lực co lại kích thích diệp thần lỗ tiểu, quy đầu hưng phấn phồng lớn cùng mật động nội chiếu thít hút một cái kéo. Tốt, thật mạnh, nha, ngươi như thế nào, nha ô, còn không bắn, nha, nha, ta à à, ừ ạc, ta à à à, tốt, thật sâu, dùng tốt lực, ta à à, đại, đại dương vật lão công, ta à à, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ, ta à à, tốt, rất nhám, thật là thoải mái, ta à à, diệp thần nâng lên nàng tròn trịa mông cong, dương vật nhắm ngay mật động tứ tình xung kích. Phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, tùy theo thân gậy cùng mật động mãnh liệt ma sát mang ra khỏi sền sệt dính dính dâm thủy, kẹp ở dương vật căn mỗi lần chụp chen đều phát ra chập chập âm thanh. Lạc Tuyết sớm quên cẩn thận, tận tình phóng thích dục vọng, cố gắng giơ cao thân thể yêu kiều lại rơi xuống. Nhưng bởi vì diệp thần quá mức to dài dương vật, khiến nàng mềm mại thân thể tại sách hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức. Nàng bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu lên xuống. Làm đại bộ phận dương vật tại mật động nội quất đưa, dần dần vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, tăng thêm dâm thủy không ngừng chảy ra co lại vô số lần mật động, cùng với trên người trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang tao kích thích khiến nàng liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ a. Nha tốt thô, nha, ta thụ không, chịu không nổi, ta, quá sâu, ô, thụ không, chịu không nổi, ta. Chọc vào ta thật là thoải mái. Ta, đâm chết ta, phải chết. Ta à à, tốt, con trai ngoan lão công. Ta à à, Lạc Tuyết giống như muốn ngạt thở bình thường rên rỉ chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong. Dương vật tăng tốc ra vào, quy đầu đâm tiến Lạc Tuyết kiều nộn tử cung chỗ sâu. Bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu mật thịt gắt gao chói kẹp chặt dương vật. Tuyết trắng vú sữa run rẩy ra say lòng người sóng ngực. Lạc Tuyết liên tiếp run run không thôi, mật động chói chặt ở dương vật. Âm tinh không ngăn được từng đợt rút nhanh chóng. Mãnh liệt âm tinh phun ra diệp thần lỗ tiểu, diệp thần không khỏi bụng co rụt lại, dương vật kịch liệt bành trướng mấy cái, kêu to tốt mẹ, Tuyết Nhi bảo bối, ta muốn bắn. Ta, mau, bắn, ta, bắn, tiến đến, cấp, ta, cho ta muốn a, tốt, ta, con trai ngoan, ta, mẹ muốn bay, ta, tiết ra. Muốn tiết ra, Lạc Tuyết điên cuồng mà phối hợp Diệp Thần. Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu bắn nhanh ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, cùng mật động nội nàng đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, liên tục không ngừng xung kích nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch róc rách phun ra tưới vẩy nhập nàng mong chờ thật lâu mở ra gáy miệng cùng hoa tâm, chớp mắt nhét đầy tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, hướng trên mật động nội dương vật, theo thân gậy xung quanh đẩy ra thịt mềm. Tại quấn chặt dương vật hai miếng non mềm môi âm hộ chỗ xì phun ra, nàng bị Diệp Thần tinh thủy nhất bắn. Thoải mái dễ chịu được giọng nhẹ nhàng hô to ôi, thật thoải mái, ta à, thật là thống khoái, ta à, tốt, con trai ngoan tinh dịch, ta à, tốt, nóng quá, ta à, ta à, Lạc Tuyết thỏa mãn đem Diệp Thần ôm lấy thật chặt, hưởng thụ thân thể giao hoan tuyệt vời. Tình dục tăng vọt Diệp Thần liên tiếp đem Lạc Tuyết. Dì cả Lạc Ngưng cùng gợi cảm biểu tỷ Lý Vân Thường đưa lên khoái cảm đỉnh phong, thẳng đến tam nữ cũng đã không thể thừa nhận mới thôi. Bị trước mắt kinh tâm động phách đại chiến mê hoặc, kềm chế trong lòng dục hỏa, dì ba Lạc Băng cũng không để ý chính mình hạ thân lỗ lồn một mảnh lầy lội cùng đống hỗn độn, cứng rắn thân thể rất nhanh chạy vào phòng tắm cọ rửa một phen. Tam nữ hoàn toàn không tiếp tục chiến lực, Diệp Thần đưa mắt rời về phía dì ba Lạc Băng phương hướng. Nhìn kia rộng thùng thình mềm mại mà sạch sẽ trên giường có một vũng lớn màu trắng giọt nước, lại duy chỉ có không có nhìn thấy gì ba Lạc Băng thân ảnh, Diệp Thần sờ sờ nửa người dưới vẫn là kiên đĩnh như bổng đại dương vật, không khỏi cười khổ. Hắn đứng người lên đi hướng cửa, đột nhiên phát hiện trong phòng vệ sinh đèn lược, bên trong còn có động tĩnh, Diệp Thần tâm không khỏi căng thẳng, lén lút đi tới cửa môn là hờ khép. Có một đạo khâu, ánh sáng theo bên trong lộ ra đến. Diệp Thần vừa đi đến cửa miệng, trong khe cửa liền lộ ra một cỗ nóng hầm hập ẩm ướt tắm rửa thơm mát, bà mẹ nó, dì ba vào lúc này còn muốn tắm rửa. Là có thích sạch sẽ, có lầm hay không? Diệp Thần nhẹ nhàng đem hờ khép môn đẩy ra một đầu rất lớn khâu, sau đó liền có thể nhìn thấy bên trong màu trắng dưới ánh đèn, màu trắng tắm rửa chỉ phiêu đãng bọt màu trắng, một cái mang theo một chút lười biếng mỹ nữ nằm ở ao yên lặng nghe nhạc nhẹ, giống như đang ngủ bình thường. Diệp Thần xem không trong chốc lát, nằm ở tắm rửa chỉ nàng mà bắt đầu duỗi thân cánh tay chậm rãi thật sự tế đến thực ôn nhu xoa tắm sạch, không có sai, đây là Lạc Băng. Lạc Băng nhìn vĩnh viễn đẹp như vậy động lòng người, khuynh thế chi muốn một chút cũng không có nhan nhưng mà thay đổi, tại bọt màu trắng, nàng tựa như một đóa trắng nõn hoa sen bình thường. Làn da tại màu trắng ngọn đèn càng lộ ra trắng tinh khuyết như tuyết, giống như đã cùng kia bọt màu trắng tắm rửa trì hòa làm một thể. Diệp Thần có chút không kềm chế được mở cửa xông vào, giả trang muốn đi tiểu. Dì ba, ta không nghĩ tới ban ngày ngươi cũng muốn tắm rửa, nhất thời nước tiểu cấp bách. Diệp Thần vọt vào dọa nàng nhất nhảy, Lạc Băng trừng mắt một đôi thủy sắc sương mù mắt to nhìn Diệp Thần, tuy rằng không che giấu được ánh mắt ức loại nhu tình, kia mờ ảo ánh mắt cấp nhân một loại chí mạng cám dỗ, càng ngày càng làm người ta nội tâm có một loại phi thường cường liệt xúc động cảm giác. Diệp Thần nhóm hai người cứ như vậy ngạc nhiên nhìn đối phương, Diệp Thần là làm nàng biểu cảm cấp sợ ngây người. Quan trọng hơn Diệp Thần mình làm khi trùng động nhất thời căn bản cũng không là tráng quá chính mình suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Thần như vậy vọt vào hậu quả sẽ là như thế nào, Diệp Thần hiện tại mới cảm thấy như vậy lao ra đến bao nhiêu thị phi bình thường lúng túng khó xử. Trong phòng tắm, trong nháy mắt trừ bỏ nhạc nhẹ âm thanh ở ngoài, cái khác âm thanh đều giống như bị Diệp Thần một câu kia nói cấp ngưng kết giống nhau, Diệp Thần cùng Lạc Băng đều chinh chinh nhìn đối phương. Bất quá, cũng may nàng so Diệp Thần lớn hơn rất nhiều, mặc dù có ăn chút gì kinh. Nhưng là rất nhanh trên mặt chi sắc liền khôi phục bình thường, bất quá bao nhiêu còn có điểm hách nhan cùng sợ hãi tiểu thần. Ta, trên người có điểm khó chịu, liền định tắm trước, người muốn dùng phòng vệ sinh sao? Diệp Thần cũng trở về qua thần đến đây đúng vậy a, bất quá. Xinh đẹp gì ba mềm mại khuôn mặt mọc lên một chút đỏ bừng tiểu chứng thối, vậy ngươi còn không mau một chút, loạn nhìn cái gì? Ta, dì ba, thân thể của ngươi đẹp quá a. Không cho phép nhìn, có nghe hay không? Lạc Băng nói, giả vờ sinh khí bộ dạng, một đôi làm cánh tay lại nâng lên chắn Diệp Thần ánh mắt, hữu ý vô ý dẫn đến một đôi mê người cao ngất núi ngọc tùy theo thân thể rất nhỏ rung động, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người thú huyết sôi trào. Tốt, ta không nhìn, bất quá, dì ba thân thể thật sự quá đẹp, ta nhịn không được. Tiểu chứng thối, có cái gì tốt nhìn xem, đều là sắp lão thái bà người. Nhưng là ta thật sự rất thích ngươi thân thể a, quá mê người. Diệp Thần liền muốn đưa tay tới vuốt ve kia tơ lụa bình thường làn da. Không muốn, ngươi tiểu tử này chứng thối, không thể mò. Ách, ta đây chỉ nhìn nhìn cũng có thể chứ. Xinh đẹp gì ba bất đắc dĩ nói thật bắt ngươi không có cách nào phát, yêu thích nhìn liền xem đi. Nàng mỉm cười tiếp tục tắm đồ, tắm nhỏ hơn đến càng nhẹ nhàng, cũng để cho Diệp Thần nhìn Diệp Thần càng si mê. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt rất sáng, tiểu thần, ta thực sự rất đẹp sao? Đương nhiên, dì ba, ngươi và Tuyết Nhi, còn có gì cả, là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Ta cũng tìm không được nữa so với các ngươi còn muốn mỹ nữ nhân. Lạc Băng tâm đủ hài lòng mỉm cười, hỏi tại ngươi trong cảm nhận, là dì ba mỹ, vẫn là đại tỷ, nhị tỷ mỹ. Diệp Thần rất khó trả lời, dì ba, giống nhau mỹ có thể chứ? Xinh đẹp gì ba mang theo một loại mập mờ nụ cười ngươi không nói, ta cũng biết. Ta đương nhiên không bằng nhị tỷ càng ôn nhu, không bằng đại tỷ càng khí chất. Diệp Thần nói bất quá, gì ba ngươi đáng sợ hơn anh khí, ta thích ngươi trên người cái loại này tư thế hiên ngang hương vị. Lạc Băng cùng Lạc Tuyết thật quá giống, nàng nhìn căn bản không giống một cái tuổi gần 40 nữ nhân, nàng nhìn chỉ có 28-29 tuổi, nhưng là nàng cố tình đã 40 rồi. Ôn nhu thủy bắt đầu làm trong phòng tắm tràn đầy mông lung sương mù, nàng cả người đều bị kia màu trắng sương mù tràn ngập. Vũ Lý Khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa cái loại này mông lung cám dỗ làm Diệp Thần dương vật càng kiên đĩnh, thậm chí càng nóng cháy cứng rắn hơn. Dì ba Lạc Băng núi ngọc vẫn là mượt mà thẳng tắp, không hề một tia rủ xuống dấu hiệu, Lạc Băng làn da bảo dưỡng giỏi vô cùng, vẫn như cụ trắng tinh khuyết như tuyết, trơn bóng tinh tế có ánh sáng dịch, nhìn trong suốt lóng lánh. Hết sức mê người, ngọc thể của nàng đã là đột phiết lung linh, mạn diệu mê người rồi, Diệp Thần lẳng lặng nhìn tắm vòi sen chung Lạc Băng. Chỉ thấy nàng ngưỡng mặt lên, ấm áp trong suốt thủy mưa rơi theo dục đầu phun ra, sau đó nhỏ vụn như ngân giọt nước rơi vào nàng tinh xảo tinh tế mặt mày phía trên, ẩm ướt mái tóc rũ xuống trắng nõn sống lưng, ngạo nghễ thẳng tắp tuyết phong thượng hai khỏa mềm mại màu đỏ tươi nụ hoa vũ mi động lòng người. Nàng thon dài mượt mà mỡ dê chân ngọc hơi hơi cũng nhiễu, bụng không hề đột hiển bệnh trạng, bằng phẳng trơn trượt, eo nhỏ tế đẹp như liễu, mông trắng màu mỡ tròn trịa, to lớn mê người. Nhất bồng màu đen mà tràn đầy mặt cỏ che giấu mảnh kia u nhã tư nhân bí cảnh, làm người ta tràn ngập vô hạn xính nghĩ. Như vậy nữ nhân, vô luận ngươi dùng cái dạng gì thường mỹ ánh mắt đi nhìn, vô luận ngươi theo cái dạng gì góc độ đi nhìn, nàng cả người đều tỏa ra vô tận mị lực. Diệp Thần từ từ ngồi ở rửa tay cái ao phía trên, an tĩnh nhìn Lạc Băng. Lạc Băng hỏi Diệp Thần, ngươi cảm thấy ta là không phải là còn rất trẻ. Diệp Thần cười khổ mà nói, giống như, ta cảm thấy dì ba ngược lại nhìn càng trẻ. Nàng cười nói, phải không, những ta đã là một cái gần 40 tuổi nữ nhân, không phải sao. Càng huống chi, không có ngươi như vậy giàu có lực đánh vào mà có bùng nổ lực lượng nam nhân dễ chịu. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều sẽ rất mau liền lão. Có đôi khi, Diệp Thần thật không dám tưởng tượng, nàng chính xác là Tuyết Nhi thân sinh muội muội sao. Nàng và Lạc Tuyết tính cách thật sự là quá không giống, bất quá, kia đã không phải là Diệp Thần có thể quản được sự tình. Lạc Băng tay chậm rãi theo chính mình khuôn mặt lau sạch xuống, thuận theo nhỏ nhắn duyên dáng cổ, một mực trượt xuống đến đầy đặn mà xinh đẹp bộ ngực sữa, Diệp Thần tâm nhảy dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng khiêu khích Diệp Thần, ngươi nói, nhìn nữ nhân tắm rửa nên cảm giác gì? Vấn đề của nàng có đôi khi rất kỳ quái, Diệp Thần thật không hiểu nổi giống nàng như vậy nữ nhân trong não nghĩ đều là một ít gì dạng đồ vật, bất quá, có lẽ chỉ có nàng thiếu phụ tuổi còn trẻ này nghĩ đồ vật mới giàu có nhất ý thơ cùng triết lý tính a. Diệp Thần lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát nói, là một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhất là bây giờ. Lạc Băng nở nụ cười, câu trả lời này ta yêu thích. Ta vốn là cho rằng nghệ thuật ra ở ngoài, người cái này tuổi tác nam sinh trong mắt nhìn đến chính là dục vọng, không nghĩ đến tiểu thần ngươi lại. Diệp Thần ha ha cười cười nói, tốt đẹp đồ vật nếu như lúc nào cũng là dùng có sắc ánh mắt đi nhìn xem nói, cái này không phải là không thú vị đến cực điểm sao. Lạc Băng nói, người biểu hiện hôm nay giống như so trước kia thành thục rất nhiều. Diệp Thần trêu ghẹo nói, bởi vì ta đã 16 đầy tuổi rồi. Lạc Băng cười cười. Cười cười sau đó lại bắt đầu nhịn không được ho khan. Diệp Thần lại bắt đầu nhịn không được tâm đau, dì ba Lạc Băng hoạt bát trừng mắt nhìn, kiều mị nói, tiểu thần, dì ba cảm thấy ngươi hẳn là nhìn đủ rồi chưa, nếu như ngươi lại tiếp tục nhìn xuống lời nói, ta nghĩ ngươi sẽ động thủ đem ta ôm trở về phòng ngủ. Bởi vì ngươi không thể như vậy liên tục không ngừng đi xuống, mắt của ngươi thần chung tất cả đều là mang sắc đao. Diệp Thần gật gật đầu, nháy mắt một cái nói, cho dù là a. Nàng nở nụ cười, cười đến thực hồn nhiên. Ngươi có biết ta luôn luôn tại đợi chính là cái gì? Diệp Thần kinh ngạc cả buổi nói, ngươi nên không phải là đang đợi ta động thủ đi. Nàng nở nụ cười, không nói gì, mà là duỗi tay đem tắm rửa chốt mở tắt đi, sau đó, thần thờ đứng ở đó nhìn Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần cũng cười, Diệp Thần đã hiểu. Nàng là đợi Diệp Thần mở miệng, thậm chí căn bản không cần mở miệng, trực tiếp động thủ. Ngươi có biết nữ nhân thích gì nhất dạng nam nhân sao? Diệp Thần hướng nàng đi tới, ta không biết. Nữ nhân thích nhất đúng là một cái nghĩ sao nói vậy, nói cái gì thì làm cái đó nam nhân. Chính là ngươi như vậy nam nhân, đặc biệt giống ta này thần sắc cảm cùng sinh lý đều cực độ hư không nữ nhân, muốn nhất không phải nói nhiều như vậy vô nghĩa, mà là làm nhiều một điểm thực tế tính sự tình. Để ta đầy đủ cảm giác được ngươi là nam nhân, ngươi là quan tâm ta đấy. Thậm chí là yêu ta, người duy nhất có thể chứng minh phương pháp là được. Nói đến nơi này dừng lại, Diệp Thần đã một tay lấy nàng bế, da rẻ thực trơn bóng, rất tinh tế, Diệp Thần tay chạm đến nàng mềm mại làn da, cảm giác cực kỳ thoải mái. Ngọc thể của nàng lung linh mạn diệu, phập phồng có đến, tuy rằng thân thể của nàng cao là người mẫu bình thường thân cao, nhưng là tại Diệp Thần trong ngực vẫn như cũ có vẻ như vậy vòng tiểu. Hiện tại trong phòng linh khí dần dần tán đi, màu trắng dưới ánh đèn, lờ mờ có thể thấy nàng khóe mắt đã có nhỏ vụn nếp nhăn, bất quá, nàng xinh đẹp, ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ kia một chút nếp nhăn tồn tại, thậm chí, về điểm này nhỏ vụn nếp nhăn chính là làm nàng càng nhiều một chút thành thục. Lạc Băng thân thể yêu kiều thon dài mà không thất đầy đặn, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, Diệp Thần thân thể một cái địa phương từng đợt xúc động, nhưng là tại dạng này trước mặt nữ nhân. Hiện tại còn không phải là xúc động thời điểm. Nàng yêu thích chính là tiên lễ hậu binh, chỉ có như vậy nam nhân mới giàu có thân sĩ ý vị, mới làm nữ nhân càng thêm lưu luyến khó có thể quên mất. Tay nàng thuận theo Diệp Thần đùi chậm rãi hướng lên hoạt động, thẳng đến đụng đến Diệp Thần biến hóa tối kịch liệt địa phương mới dừng tay, nàng đắc ý cười ta cho rằng nó còn ngủ đâu. Diệp Thần cười khổ không thôi, như vậy nữ nhân thật là làm cho nam nhân dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận nha. Hận nguyên nhân là bởi vì nàng so ngươi chủ động rồi, lúc nào cũng là cho ngươi cảm giác có chút không thoải mái. Lạc Băng một bên nhẹ nhàng âu yếm Diệp Thần phình phình khố đương, nàng si ngốc cười nói tiểu thần ngươi chính xác là một cái thực đáng yêu nam nhân. Tiểu thần, ngươi đi ra ngoài trước đợi lát nữa, ta muốn mặc quần áo. Đủ lãng mạn. Diệp Thần nhìn thẹn thùng Lạc Băng duỗi tay cầm lấy giá áo thượng một bộ màu tím ren nội y, cùng với một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, mong chờ nói một câu tốt, ta đến phòng khách chờ ngươi. Diệp Thần cười khổ không lời. Vào phòng ngủ, Diệp Thần đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Diệp Thần nghĩ ngồi dậy, tuy nhiên lại không thành công, tay nàng xác ở Diệp Thần cổ, làm Diệp Thần môi từng chút một hướng nàng tới gần, thẳng đến Diệp Thần nhóm hai người môi ở giữa khoảng cách không vượt quá 5 phân mễ, nàng mới đưa ánh mắt mở thật to, lại lớn lại sáng ngời. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt nói để ta thật tốt nhìn ta một chút tiểu thần. Diệp Thần có chút ngượng ngùng ta có cái gì tốt nhìn xem. Lạc Băng khóe miệng nổi lên một chút diễm lệ mỉm cười đối với một cái sắp phó thác trung thân, vài thập niên thời gian ngươi ngày nhớ đêm mong người, ngươi không nghĩ thật tốt mà nhìn nhìn hắn sao. Không lời rồi, Diệp Thần hoàn toàn không lời rồi. Diệp Thần hiện tại phát giác, cùng Lạc Băng tại cùng một chỗ, Diệp Thần hẳn là thuận theo ý của nàng làm. Tốt nhất là bớt nói, bởi vì nàng lúc nào cũng là có trăm ngàn cái lý do xã ngươi không lời nào để nói. Diệp Thần đưa tay đặt tại thân thể của nàng hai bên giường trải phía trên, sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm mắt của nàng cùng nàng lẫn nhau chăm chú nhìn. Chỉ chốc lát sau nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền tình hôn ta. Chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, lại giống như một cái mệnh lệnh giống nhau. Diệp Thần không khỏi cười khổ nói gì ba, ngươi thật không quan tâm sao? Ngay từ đầu ngươi nhưng là bởi vì gì cả cùng biểu tỷ các nàng tại nơi này, ngươi một mực có điều lo lắng cùng không buông ra, nhưng bây giờ. Nàng cười nói để ý cái gì, cho dù ta là ngươi thân gì ba như vậy như thế nào đây? Chẳng lẽ ta không phải là cái nữ nhân sao? Ta là nữ nhân, là một cái cần phải ngươi để an ủi đến thỏa mãn nữ nhân, hơn nữa ngươi là nam nhân đâu, là một cái rất thích ở để ta thỏa mãn nữ nhân, không phải sao? Nam nhân cùng nữ nhân trên giường vốn là một kiện chuyện rất bình thường, trên giường ân ái, chúng ta là nam nhân cùng nữ nhân, ngươi không cần đem ta làm như ngươi gì, ta cũng không có khả năng đem ngươi làm như là ta được thân ngoại sanh, ngươi cũng chỉ phải làm ngươi là của ta lão công như vậy đủ rồi, hơn nữa, ta không muốn để cho các nàng tại một bên nhìn ngươi điên cuồng địch ta hiện tại còn không buông ra. Đây là nữ nhân, khi nàng muốn cùng ngươi ân ái thời điểm lúc nào cũng là tiêu trừ băn khoăn của ngươi. Giống như là một cái nam nhân đang gạt lấy một cái xử nữ trinh tiết thời điểm vô luận ngươi hỏi hắn cái gì, đáp án của hắn đều là khẳng định. Ngươi yêu ta sao? Yêu. Ngươi hội yêu ta sao? Ngươi có thể vĩnh viễn yêu ta sao? Có thể. Ngươi có thể vĩnh viễn đều là như vậy yêu ta sao? Có thể. Nữ nhân từ loại nào trình độ đi lên giảng, cùng nam nhân cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, Diệp Thần cũng không thể không thừa nhận. Lạc Băng nói được rất có đạo lý. Trên giường ân ái, nàng là Lạc Băng ta là tiểu thần, là một đôi trần trụi tiếp tục cho nhau an ủi nam nhân cùng nữ nhân. Hiện tại, Diệp Thần nhóm đương nhiên là tại trên giường, hơn nữa cái này tư thế cũng hoàn toàn là phải làm yêu tư thế. Vô luận là theo không khí, hay là từ hoàn cảnh, đã riêng phần mình thân thể cùng trên tâm lý, Diệp Thần nhóm đã đều ân ái chuẩn bị, tên trên dây cung phía trên, không có không phát lý do. Cho nên, hai người môi liền dính vào cùng một chỗ, rất tự nhiên dính vào cùng một chỗ, thực ôn nhu rất nhỏ đến thực triền miên hôn. Tay nàng cũng ôn nhu cởi bỏ Diệp Thần quần áo trong nút áo, hai người hôn dần dần trở nên điên cuồng, trở nên giống như đói, Diệp Thần phối hợp cử động của nàng đem quần áo trong thoát xuống, Diệp Thần đang chuẩn bị cởi bỏ đai lưng, sau đó tay nàng đã thực nhanh nhẹn bắt được Diệp Thần đai lưng. Có lẽ là nàng quá kích động, có lẽ là nàng quá ngu ngốc. Nàng cả buổi đều không có cởi bỏ Diệp Thần đai lưng, Diệp Thần nhịn không được nở nụ cười. Nàng lật Diệp Thần một cái bạch nhãn cười cái gì, có cái gì tốt cười, ta ta chưa từng có cấp nam nhân dài đai lưng, cảm giác vô cùng buồn cười sao? Diệp Thần lắc lắc đầu, nhưng là vẫn là tiếp tục cười. Diệp Thần vốn là nghĩ chính mình đến, nhưng là vừa ra tay đã bị nàng ngăn lại. Cho nên, Diệp Thần chỉ có thể làm nàng chậm rãi đến, cũng may, nàng cuối cùng cởi bỏ dây lưng, sau đó rớt ra khóa kéo, đem Diệp Thần quần cấp lui xuống. Chớp mắt, Diệp Thần toàn thân cứng rắn nhất nóng cháy nhất từ hồng nung đỏ gậy sắt bộ vị liền từ kia tiểu tiểu có mang chút một điểm co giãn bằng bông quần lót bính đi ra. Nhìn đến vật này, cùng Lạc Băng cặp kia vốn là rất sáng ánh mắt bây giờ trở nên sáng lên. Nàng khuynh khắc ở giữa liền do một mực dịu dàng ngoan ngoãn cựu biến thành một cái giống như đói mãnh hổ giống như, nàng lập tức xoay người đem Diệp Thần bổ nhào vào ở trên giường, sau đó một ngụm đã đem Diệp Thần ngẩng đầu cực ngực bộ vị cấp cắn nuốt đi xuống. Diệp Thần nhịn không được phát ra một trận ô ô rên rỉ, Lạc Băng lại phương diện này hình như cũng không thuần thục, tuy rằng nàng động tác nhìn hành văn liền mạch lưu loát, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được cái loại này mới là cảm giác. Bất quá, nàng thật cẩn thận hầu hạ làm Diệp Thần quá chú tâm buông lỏng, sau đó tận tình đi trải nghiệm. Một lát sau Lạc Băng mới thả miệng, sau đó đỏ bừng mặt bắt đầu ho khan, hôm nay lần này không phải là trước kia ta phía trước nhưng là rất mạnh. Diệp Thần vụng trộm buồn cười, thầm nghĩ phía trước, ngươi ăn ít nhất 4-5 lần, chính là bởi vì hôm nay cho ngươi cảm thấy áp bách thôi. Chương 0595 gì ba Lạc Băng lại lần nữa kích tình nhất. Nàng nói cái gì Diệp Thần đương nhiên nghe biết, Diệp Thần gật gật đầu nói ta yêu thích như vậy, dì ba, ta rất thích thứ mùi này. Nàng lại cúi đầu, Diệp Thần bắt đầu áp dụng chủ động, Diệp Thần điên cuồng hôn nồng nhiệt lan tràn Lạc Băng toàn thân, tuổi gần 40 tuổi da các của nàng vô cùng thiếu nữ làn da giống nhau hương nhuận mềm mại, đặc biệt tắm rửa sau càng tràn ngập một cỗ sữa tắm thơm mát, cái kia rào rạt kỳ dị hơi nước mềm mại bí cảnh làm Diệp Thần hút hôn lên đến càng thêm si mê không thôi. Một phen ôn nhu liếm chỉ cùng mút hút, Lạc Băng tình dục đã cuồng dần dần bành trướng một cái không thể ức chế nàng bước, xuân tâm nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan nàng vặn vẹo nhỏ nhắn duyên dáng thân thể yêu kiều, tận tình thở gấp, rên rỉ. Lạc Băng ôm chặt lấy Diệp Thần đầu đem Diệp Thần theo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kéo đi lên không được. Ta mau chịu không nổi. A a, nhanh chút cắm đi vào. A a a. Diệp Thần nhìn khẩn cấp không chờ được Lạc Băng, dục vọng dần dần phun trào đến một cái đỉnh phong, sau đó ôn nhu đem Lạc Băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra. Diệp Thần quỳ gối tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, đỡ lấy chính mình đại dương vật nhắm ngay dì ba Lạc Băng phấn nộn lỗ lồn, ôn nhu tiến vào nàng ấm áp ướt át mật trượt chặt chẽ thế giới chung. A a, tốt, thật lớn. A a, tốt, tốt cháu, con trai ngoan. À à à, ngươi địch chết gì ba. À à à, tốt, dùng tốt lực. À à à, ngươi đại dương vật địch đến gì ba. À à à, nộn huyệt thâm sử. À à à, tốt, tốt thô. À à à, đại dương vật cháu lão công. À à à, ngươi thật địch huyệt. À à à, ngươi địch được gì ba tốt, thật thoải mái. À à à, nhiều năm chưa từng có sinh hoạt tình dục. Lạc Băng thông đạo là chặt chẽ, cùng lần đầu bóc tem thiếu nữ hình như cái gì khác biệt, thậm chí cùng phá trinh lại việc cách nhiều năm mới cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ Lạc Tuyết lỗ lồn đều không xê xích bao nhiêu, rốt cuộc là tỉ muội, lỗ lồn hành lang đúng là quyền kia địa tương giống như. Lạc Băng cùng làm một thể cảm giác là vui sướng tràn trề, nhìn má ngọc thượng xuất hiện thỏa mãn mà phong phú đỏ bừng Lạc Băng mỉm cười, Diệp Thần không khỏi cảm giác chính mình nguyên lai là một cái phi thường vĩ đại nam nhân. Hợp làm một thể sau đó, Lạc Băng tận tình phóng cùng chính mình tứ chi thoải mái. Tiểu Thần, a a, dương vật của ngươi, a a, ghê gớm thật thật thô nha. Ta cả người cảm giác, a, thấy phong phú nhiều, thật sự là quá tuyệt vời. A a a, nữ nhân chính là nữ nhân, vô luận nhân trước nàng cỡ nào phong cảnh cỡ nào cao quý, lên giường kỳ thật đều một cái dạng, chính là cái che giấu đến cực điểm chỗ riêng tư cũng đều là nhất bồng cỏ đen đắp một cái sơn cốc. Nữ nhân đều là hình dáng kia tử, không có gì không quá giống nhau tha phương. Tức nên không hề giống nhau địa phương cũng thử qua sau mới biết được, nói cho cùng, nữ cường nhân cũng là nữ nhân tới trên giường liền cũng không kém bao lớn, đương nhiên, khác biệt cũng vẫn có. Diệp Thần chìm nghênh chiến, theo ôn nhu đến điên cuồng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Lạc Băng địt được khí bưng phì phò mồ hôi đầm đìa. À, tốt, thật là thoải mái. Đại dương vật cháu. Ngươi địt chết gì ba. Dì ba nộn huyệt bị địt hư thui a. Đại dương vật cháu. Ngươi đại dương vật tốt, thật lớn tốt thô. Cắm vào dì ba nộn huyệt thâm sử a. Nga nha. Tốt kích thích a. Dì ba nộn huyệt hoa tâm. Bị thống hỏng a. Tốt cháu lão công. Tam, dì ba lão bà lỗ lồn. Phá hư, hỏng.